Chương 4. Đến Vân Nam xa xôi. Lần đầu thử sức. Hòa Thân nói với Càn Long, Lý Thị Nghiêu cậy công ngạo mạn, chẳng xem ai ra gì. Càn Long nói, trẫm suốt đời rất ghét kẻ làm quan tham ô, người dân đâu có vậy. Hòa Thân vui chơi hưởng lạc ở Côn Minh, chẳng động chạm đến Lý Thị Nghiêu. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên tường một bóng người khổng lồ, gặm dần từng miếng thân hình yểu điệu của người con gái. Mặt trời đỏ rực khuất dần sau dãy núi phía tây. Ánh nắng chiều tà bỗng biến những đám mây đen, đỏ, xám thành ráng chiều màu sắc rực rỡ. Đất trời một màu đỏ thẫm, như ánh đèn sáng rực sau tấm màn vải đỏ. Cao nguyên Vân Nam, đất không có được 10 dặm bằng phẳng, trời không có được 3 ngày nắng ráo, đang ở vào lúc giữa trưa, bỗng trận mưa mai như ở Giang Nam trút xuống, mưa dày đặc ào ào ập đến, che kín đất trời, trong phút chốc núi mây thành một dải. Mù mịt chẳng phân biệt được cái gì, những đám mây trắng lững lờ trên đỉnh núi dọc hai bên đường cái lúc ẩn lúc hiện, gió thổi mây tan, gió dừng mây tụ, cứ thế kéo dài đến hơn 2 giờ, cho đến lúc các đỉnh núi phía tây lộ hẳn ra. Đưa mắt nhìn chỉ còn thấy hình ảnh những đỉnh núi nổi lên trong ánh chiều tà, như đang nhắc nhở khách đi đường rảo bước, tranh thủ chút ánh sáng còn rơi rớt, tìm nơi trú ẩn. Con đường chính của Côn Minh, nối liền hai cơ quan hành chính đầu não cao nhất của hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu lát bằng đá hộc bóng loáng, nhưng do nhiều năm không sửa chữa, nhiều chỗ đá vỡ đất tụt, bước đi lắc lư, có nơi biến thành ổ gà, mưa xuống nước đọng, bùn lầy nhầy nhụa, mỗi bước đi đất bùn tung tóe, khách đi đường phải cẩn thận tránh né, bực mình. Hòa đại nhân, có phải kia là trạm xá không? Phía trước có một khách sạn, trên biển treo viết, chuyên dành cho các quan chức đi lại nghỉ chân. Đại nhân xem, đại nhân, trời sắp tối rồi, đường xá lầy lội, khó bước đi được nữa, lính hầu quá vất vả mệt nhọc, ngựa cũng phải ăn một ít cỏ. Ái già! Hòa Thân dụi mắt, ngáp dài, nói, tri phủ Đông Xuyên, Hồ Thường Thanh đã đến đón chưa? Rồi nhìn Lý hộ vệ ở phía trước, nói tiếp, Lý hộ vệ, cả người ngươi bê bết bùn trông như người đất, nếu cắm thêm mấy lông chim sẻ, không chừng người khác tưởng ngươi là một vị quan lớn đấy. Đại nhân, xin đại nhân chớ trêu tiểu nhân. Chỉ cần xong vụ việc này, mong đại nhân cất nhắc cho. Bẩm đại nhân xem kìa, trước nhà nghỉ có một hàng người đứng đợi. Đấy là tri phủ Đông Xuyên đang chờ đón đại nhân. Họ đến đã lâu, đang lo cho sự an nguy của đại nhân. Rồi nói tiếp, vừa rồi, tiểu nhân đã gặp họ nói chuyện để họ chuẩn bị. Đại nhân xem đoạn đường kia. Hòa Thân lúc này mới chú ý đến đoạn đường trước mặt dẫn đến nhà nghỉ đã được phủ cỏ khô. Chỉ còn nghe tiếng tột tột mỗi khi lính hầu đi đi lại lại dẫm phải chỗ đất bùn nhão nhoét. Hòa Thân bước xuống kiệu. Vừa dẫm lên vừa gật gù nói. Xem ra tri phủ Hồ Thường Thanh cũng biết điều nhỉ. Làm việc nhanh nhẹ chu đáo đấy. Hòa Thân chỉnh đốn áo ngủ bước đi. Dưới ánh đèn sáng rực trước nhà nghỉ, tri huyện Hồ Thường Thanh đầu to tai dài đang cúi đầu thì thầm với Ca Ngưng bên cạnh. Hòa Thân nhìn thấy cất giọng oang oang. Hai vị đang làm gì đấy? Định để lão Hòa này chết cống trong kiệu ư? Ca Ngưng pha trò. Không ai tao nhã, phàm tục bằng đại nhân, dám hỏi đã có bài thơ hay nào chưa? Hòa Thân hì hì, nói vui. Không uổng phí chuyến đi này. Xin có hai câu này, người thì thế bí cá sâu. Ngựa vào rừng lạnh nhạn bay xếp hàng. Thế nào? Ca Ngưng cười, tri phủ Hồ Thường Thanh đáp. Thơ hay, tuyệt diệu, theo hạ quan thì Lý Đỗ, Tôn Sắc cũng chưa bằng. Vừa nói vừa vũ tay áo cúi đầu, đại nhân đi đường vất vả. Hòa Thân chưa kịp đáp, một đám đông quan to quan nhỏ phía sau tri phủ Đông Xuyên nhất loạt cùa đến nói nịnh nhân vật đầy uy quyền của triều đình, thi nhau hót. Vất vả quá, mệt nhọc quá. Hòa Thân gật đầu chào, nhìn thấy nhà nghỉ khá khang trang, rồi nói nhỏ với Lý hộ vệ. Nơi đây xa xôi mang rợ, chiến tranh liên miên chắc chắn nhiều người oán ghét quan phủ, phải tăng cường đề phòng. Đại nhân an tâm, hạ quan đã tự đi kiểm tra nhà nghỉ, tất cả khách khứa ở đây hôm qua đã được chuyển đi nơi khác. Hòa Thân đưa tay vẫy các quan, kẻ trước người sau bước vào phòng khách. Lúc này đã là tháng 5, thời tiết bắt đầu ấm lên nhưng hãy còn giá rét, lại thêm mưa xuân rả rích kéo dài, càng mong nắng ấm, càng thấy giá lạnh. Trên đường đi hòa thân không rời chiếc đệm bông và bình nước nóng. Hai đầu gối của ông đau nhất mỗi khi trời mưa, vì vậy, khi vào triều được phép không phải xuống kiệu trước cửa Càn Thanh, mà đi thẳng vào đại nội. Hòa thân bước vào phòng, tùy tùng dâng trà. Hòa thân nhấp một hớp. Ca Ngưng nói, đại nhân đi đường vất vả nhưng chắc là cảm thấy hứng thú, tinh thần phấn chấn, không biết đúng vậy không? Đại nhân xem, hạ quan đi Vân Nam lần này e rằng xương cốt càng chống rảo. Hòa thân cười. Ca đại nhân thật là một lòng vì nước, tôi sẽ tâu lên hoàng thượng. Có đáng là bao, tôi chỉ lo đại nhân chân đau càng thêm khốn khổ. Ca Ngưng không lưng nói. Hôm đó, sau khi sắp xếp bố trí và cơm nước xong, tri phủ Hồ Thường Thanh ngồi trong phòng ngoài đợi gặp Hòa Thân. Nhìn qua rèm vải cũ kỹ treo trên cửa sổ, thấy một gốc cây già rì rào trước gió. Mấy cành cây khô vươn ra trên bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ. Lòng nghĩ, nghe phong phanh cụ lớn Hòa Thân được trong ngoài triều kính mến, mới 31 tuổi đã là tiến sĩ, xuất thân từ khoa bản, làm đại thần ngự tiền, danh vọng to như vậy, ngay đến thị lang bộ hình, ca đại nhân cũng chỉ là người trợ thủ, lại được hoàng thượng sủng ái. Lý Thị Nghiêu ơi, Lý Thị Nghiêu, vận quan của ngài đến đây đã chấm dứt rồi. Trên đường đi, các tri huyện tri châu ai mà không nịnh bợ nghênh đón. Tri phủ Hồ Thường Thanh hiểu rõ, Lý Thị Nghiêu đổ, cây ngã thì khỉ chạy. Nghĩ đến việc mình đã dựa vào uy thế của ông ta, đã biếu ông ta 4.000 lạng bạc ròng. Nếu bị phát giác, e rằng liên lụy nguy hại bản thân, chi bằng nịnh bợ kẻ quyền thế. Nghĩ vậy, Hồ Thường Thanh sờ vào tài liệu tố giác mang theo người, bồn chồn lo lắng. Hòa Thân lấy tấm chăn da chó quấn chặt hai đầu gối, nhìn Ca Ngưng đang lim dim đôi mắt hỏi. Ca đại nhân, nhớ nhà ư? Ca Ngưng ngáp dài, đáp. Đại nhân e tối nay không có xuân tiêu ư? Nên dành một ít sức lực đến Vân Nam. Lão già cổ hủ này chịu thôi. Hòa Thân nghiêm mặt nói. Ca đại nhân nói Lý Thị Nghiêu bất kính ư, không biết cai trị cái đất Vân Nam này. Lại phạm tội lớn tày trời, quả phụ lòng tin của Đức Càn Long. Hòa đại nhân nói rất đúng, chẳng qua chúng ta phụng mạng điều tra việc Lý Thị Nghiêu mà thôi, còn Lý Thị Nghiêu có phạm tội tham ô trục lợi hay không là chuyện khác, phải có nhân chứng vật chứng mới được. Hừng! Hòa Thân sảng khoái, vừa nhìn Ca Ngưng vừa vuốt vuốt mấy sợi râu dê lộ ra dưới ve áo trắng nuốt, nói tiếp, nếu Lý Thị Nghiêu không buôn bán trục lợi thì Hải Ninh phụ trách các kho dự trữ lương thực sao dám vu cáo. Theo tôi, Lý Thị Nghiêu kiêu ngạo hống hách, cậy công ỷ thế, phạm tội như vậy, tuy chưa rõ thực hư, nhưng vì thuộc hạ của ông ta khiếp sợ uy quyền của ông ta, chỉ riêng có Hải Ninh trung thành dám đứng lên tố cáo. Thấy Ca Ngưng cúi đầu yên lặng, bèn nói tiếp, đương nhiên nếu xem xét thấy không có chứng cứ, chờ khi trở về, tôi tâu lên hoàng thượng nổi oan chưa tỏ của ông ta. Hoàng thượng anh minh như vậy lẽ nào không nhận rõ đúng sai? Cũng không thể chỉ nghe mấy lời tâu sơ sài của Hải Ninh. Hoàng thượng một hai căn dặn tôi, nghe nhiều bên thì sáng, nghe một bên thì tối. Tất cả còn chờ ý kiến của đại nhân. Tính toán cẩn thận, nước cạn thì sạn bày, để lão già cổ hủ này cùng đi với cụ lớn một phen. Ngày mai đến phủ Vân Nam, đại nhân xem nên bắt đầu từ đâu thì tốt nhất. Hòa Thân tươi cười, từ tốn nói. Đại nhân khách sáo rồi, tài phá án của ngài, trong triều ai mà chẳng biết, tri phủ Giang Ninh, Lưu Dung chưa chắc đã hơn ngài. Việc này chưa cần bàn đến, không nên sơ suất. Lý Thị Nghiêu không phải kẻ dễ chơi, chó cùng cắn càng, hơn nữa đây là nơi ông ta quản lý. Nơi này không như ở nội địa, xa kinh đô, nơi thường xảy ra loạn lạc. Theo tôi, hãy để yên, vừa đánh vừa xoa, lần theo dấu vết mà tìm ra đầu mối, ngài xem thế nào. Ca Ngưng gật đầu lia lịa, vẻ mệt mỏi hầu như tan biến. Hòa Thân hưng phấn nói tiếp. Trước tiên, kiểm tra các châu, phủ. Hỏi họ có chuyện quan trên cưỡng bức thạch sách không? Nói xong, không đợi Ca Ngưng có phản ứng gì. Hòa Thân đã lên tiếng, Lý hộ vệ, mời tri phủ Đông Xuyên vào. Có việc cần bàn. Màn đêm yên tĩnh bao trùm miền núi rừng lạnh lẽo. Vạn vật chìm trong giấc ngủ. Gió núi thổi, thông réo từng đợt, rừng núi âm u dễ sợ. Nhất là khoảnh khắc giao nhau giữa đêm tối và bình minh, những vì sao như bị làn nước dập dềnh cuốn sạch, những giọt nước long lanh lặng lẽ ngắm nhìn cảnh buồn vui ly hợp của cuộc đời. Dẫu muôn thú của núi rừng còn ngủ, nhưng tiếng gào thét trong giấc mơ vẫn khiến người ta sởn gáy. Trang Tiếu Thiên ngước đầu nhìn lên ngôi sao mai sắp lặn, lòng không chút lo âu, tràn đầy hy vọng. Anh thắt chặt thắt lưng bằng lụa, tay phải ấn chặt con dao quắm, lấm tấm mồ hôi. Trên con đường sâu thẳm tĩnh mịch này, anh cắm đầu chạy. Vượt qua sườn núi quen thuộc, anh vô cùng ngạc nhiên thấy mấy túp nhà dưới chân núi vẫn le lói ánh đèn. Anh kinh hãi, cảm thấy có điều gì không lành. Cũng chẳng cần suy nghĩ kỹ, chạy thẳng đến túp lều rách nát, lẻ loi. Trang Tiếu Thiên là ai? Vì sao đêm khuya còn phải như vậy? Cách ngoại thành phủ Đông Xuyên tỉnh Vân Nam 20 dặm có một thôn trang gọi là Dung Cách Trang, ở bên đường cái chính. Các thương nhân, quan chức trong phủ qua lại thường nghỉ chân nơi này. Có một cụ già mở một quán trà và mua bán ít hàng lặt vặt. Việc kinh doanh khá phát đạt. Nhờ thế, khách từ trên kinh thành, từ dưới thôn giả đồn nhau, lui tới quán này. Chủ quán là Trang Công Phủ, tuổi ngoài 60, vợ mất sớm, lúc trẻ có một cậu con trai, sau nhận nuôi một cô con gái. Trang Công Phủ hết sức yêu thương hai cô cậu, coi như hai viên ngọc quý. Hai cô cậu đều khôi ngô tuấn tú. Chỉ đợi đến tuổi trưởng thành là cho lấy nhau. Rất sợ cậu con trai, Trang Tiếu Thiên chết bất ngờ. Hai anh em còn nhỏ không nghĩ rằng sẽ lấy nhau, nên chẳng tỏ tình với nhau. Càng Long năm thứ 41, Thổ Ti Kim Xuyên nổi loạn, Triều Thanh đem đại quân dẹp loạn. Trang Tiếu Thiên theo đại quân đánh giặc, lâu không có tin tức, chỉ trước nửa tháng khi hết hạn đóng quân canh giữ biên cương mới viết thư về nhà, cho biết được điều về phục vụ tại phủ Đông Xuyên. Trang Công Phủ mừng rơi nước mắt. Cô con gái Ứng Liên cũng hết buồn rầu, mặt mày tươi tỉnh. Nhìn cô con gái Ứng Liên, Trang Công Phủ như vứt được hòn đá đang đè nặng trong lòng. Mấy năm qua, Ứng Liên tuy là con nuôi nhưng rất hiếu thảo, pha trà đưa nước phục vụ ân cần chu đáo, giúp Trang Công Phủ dọn dẹp sắp xếp quán trà gọn gàng sạch sẽ. Tuổi đã 16, mắt long lanh, răng trắng bóng, mày đen, mặt đẹp như đóa phù dung, ai thấy cũng mến. Khách qua lại liên tục, buôn bán phát đạt, Trang Công Phủ dành dụng khá nhiều của cải, chỉ chờ cậu con về là toại nguyện, coi như xứng đáng với người vợ đã quá cố. Người ta nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Đội trưởng đội thị vệ của Tổng đốc Vân Nam Lý Thị Nghiêu là Triệu Hóa, biệt hiệu là Diều Hâu, hôm đó cùng với mấy tên sai dịch đến tri phủ Quý Châu chuyển giao công văn, xộc vào quán trà Trang Công Phủ. Triệu Hóa thân hình cao lớn vạm vỡ. Là đội trưởng thị vệ của Tổng đốc, nhà tuy không giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Ai bị hắn truy bắt, nếu muốn không ăn đòn thì phải lót tay cho hắn ít nhất mấy mươi lạng bạc. Hắn cậy quyền cậy thế, hống hách, hoành hành bá đạo, không từ một điều gì, quen thói ngang tàn, ham gái. Hễ thấy con gái nhà ai có chút nhan sắc, hắn y như con nhặn nhìn thấy máu lao vào hút lấy hút để. Nhìn thấy tên vô lại đó ai cũng buồn nôn nhưng chẳng ai dám nói. Thấy cô gái nào trông được, hắn đến trước mặt ngắm nghía, nong không vừa ý thì buông tha. Bất kể liêm sĩ, bất kể trong nhà đã có năm thê bảy thiếp. Cả thành Côn Minh đều nghe tiếng oán hờn. Anh trai hắn, Triệu Nhất Hằng là tổng quản gia của Lý Thị Nghiêu, thân phận cao sang hơn hắn nhiều, thường khuyên răn hắn, làm người phải biết ăn ở cho phải đạo. Hắn bỏ ngoài tai, chỉ dựa thế Lý Thị Nghiêu, chẳng ai làm gì được hắn. Lúc này, Triệu Hóa và mấy tên sai dịch xông vào quán la hét, rồi tiến đến chiếc bàn bát tiên kề cửa sổ, đá nhào mấy cái ghế quanh bàn, hất tung mấy chén trà chưa kịp dọn dẹp còn sót trên bàn, bát đĩa đổ vỡ loãng xoảng. Trang Công Phủ hoảng sợ, bỏ mặc các vị khách đang tiếp, vội chạy đến mời mọc bọn chúng. Triệu Hóa lên giọng. Lão già, chúng ta là khách quen. Mau lau sạch bàn, trải lại khăn bàn. Trang Công Phủ thấy vậy, tức giận, nói lấp lửng. Các ngài là khách quen, uống trà trả tiền, lão có quên đâu. À, lão già. Triệu Hóa trợn mắt, các ông đây thiếu tiền trà của lão lúc nào. Hôm nay, ông đây đang bực, đập vỡ mấy chén trà làm vui, lão có nghe tiếng loảng xoảng không? Trang Công Phủ không đáp lại, tìm chỗ định quét dọn các mảnh chai vỡ. Triệu Hóa gân cổ lên. A, lão già này, hôm nay không nể mặt, muốn quét rác ra khỏi cổng. định làm gì chúng ông nào? Hãy lau sạch bã chè trên bàn đi, nếu không sẽ bẩn cả người lão đấy, ta phá tan cái quán này của lão, xem lão còn làm ăn gì được không? Vừa nói vừa khoát tay, mấy tên sai dịch đạp bàn đạp ghế, hai bình trà lớn vỡ tung đánh bịch, khách xung quanh phải vội vàng lùi ra sau. Mọi người xôn xao bàn tán. Quan nha sao vô lễ, ức hiếp người thật thà. Có người khuyên Trang Công Phủ. Cụ già, ở đời này mua bán làm ăn không dễ, không thể để vậy được. Trang Công Phủ đắn đo trong giây lát, không muốn làm mất lòng, vội vàng xin lỗi, thuận tay lấy tay áo lau bã chè, rồi bước vào nhà trong. Tiếng ồn ào, đe dọa ở nhà ngoài dội vào nhà trong khiến Ứng Liên đang ngồi khâu vá sợ rung lên, lo lắng cho cha. Nỗi vui khi nghĩ đến cảnh anh em đoàn tụ chưa dịu xuống, thì nỗi lo âu lại ập đến. Ứng Liên đặt kim chỉ xuống, nhẹ nhàng bước đến phía cửa phòng ngoài nhìn qua khe hở bức rèm. Nghe tiếng Quát Tháo chửi rủa không dám ra, bất ngờ chạm phải người cha đang đi vào lấy bộ ấm chén trà mới. Cha! Ứng Liên vừa khẽ gọi, cả người lảo đảo, hai tay ôm chầm lấy người cha. Trang Công Phủ nói nhỏ. Vào trong nhà nhanh đi. Ứng Liên quay người bước đi. Từ chỗ bức rèm cửa bị tốc lên, tấm thân mềm mại của Ứng Liên đã lọt vào con mắt của tên bợm. Triệu Hóa nhìn trân trân, cả người đờ đẫn, nước bọt trào ra khóe miệng, lè lưỡi liếm môi, xông vào đuổi theo bóng dáng người đẹp. Trang Công Phủ hai đầu gối nhũng lại, người cứng đờ hiểu ngay là con gái sắp gặp tai họa. Lão cố sức kéo Triệu Hóa lại nhưng chỉ túm được giải thắt lưng. Triệu Hóa bất chấp, lấy chân đạp tung cửa buồng của Ứng Liên, cười híp mắt, không ngờ cửa hàng con chốn núi rừng này, ngôi nhà tầm thường này lại có gia nhân tuyệt thế, trước nay ta đây chẳng để ý, thật là không phụ tuổi hoa niên tươi đẹp của cô em, biết tội biết tội. Vừa nói vừa chồng tới kéo đôi tay mảnh dẻ của Ứng Liên. Ứng Liên vội vàng tránh né. Vật che đỡ đang cầm trong tay chỉ là chiếc quạt vừa vớ được trong lúc hốt hoảng. Thân hình mềm mại của cô càng nổi bật. Nong thấy đôi bàn chân của Ứng Liên lộ ra dưới chiếc quần màu xanh nhạt, Triệu Hóa thầm khen, con gái nhà hàng đẹp thế. Chiếc quạt trong tay Ứng Liên rung lên bần bật, vừa tức vừa thẹn, mặt mày tái xám. Bộ ngực nở nang cứ phập phồng. Triệu Hóa từng bước tiến sát đến Ứng Liên. Ứng Liên cũng từng bước lùi tránh né. Ngay lúc ấy, nghe tiếng thét. Không được đụng đến con gái lão, ngươi là đồ dâm đảng trời đánh thánh vật. Tiếng kêu thê thảm vang lên rồi im bặt. Cha! Cha! Ứng Liên đau đớn gọi, hơ chiếc quạt chạy bổ ra ngoài. Triệu Hóa vụt quay người lại chặn đường. Ứng Liên đành lùi lại mấy bước, tránh né không để Triệu Hóa tóm bắt, lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng, đau thương muốn chết, cố né tránh, bỗng va phải chiếc giường, gượng mình đứng dậy, loạn choạng, ngã nhào xuống giường. Chiếc quạt rơi sột soạt xuống đất như tiếng than não nuột vang lên. Khuôn mặt trắng bệch, đôi má ửng hồng, mái tóc tung ra, vừa đen vừa dày vừa dài, che nửa khuôn mặt, cái cổ trắng miệng, cặp bắp chân thon nhỏ chắc nịch lộ ra dưới chiếc quần. Tất cả cái đó như viên nam châm cuốn hút Triệu Hóa, mỗi dây thần kinh của hắn đều rung lên. Ngọn lửa dục vọng phục bùng lên. Hắn biết, bọn lâu la của hắn sẽ canh gác bên ngoài. Cặp mắt thèm khát của hắn như rớm máu. Hắn hung hăng như hổ vồ mồi, đè lên người Ứng Liên, hai tay sờ soạng lên làn da tươi mát nõn nà của Ứng Liên. Kinh hãi, Ứng Liên gọi to, cha, tiếng kêu thảm thiết. Hai tay Ứng Liên cào cấu lên mặt Triệu Hóa. Bất chấp đau đớn, ngọn lửa dục vọng của hắn vẫn bừng bừng. Cả thân hình béo chắc của hắn chuyển động, cự quậy đè lên người Ứng Liên. Ứng Liên như nghẹt thở, cảm thấy đôi bàn tay nhơ nhuốc sờ mó khắp người. Ứng Liên đuối sức, tuyệt vọng, tay cào cấu loạn xị, bất chợt chạm phải một vật cứng lạnh, một cái kéo để bên gối giường. Không chút do dự, cô cầm chiếc kéo, nghiến răng, đầu óc cô chỉ nghĩ đến chiếc kéo, trong giây lát, thời gian như ngừng trôi. Ứng Liên dùng hết sức, vung chiếc kéo trong tay đâm mạnh vào Triệu Hóa. Triệu Hóa thét lên một tiếng, như một con chó chết, lăn phịch xuống đất, chân giãy đành đạch, rồi im bặt. Ứng Liên như điên chạy vào nhà trong ôm lấy xác cha khóc than thảm thiết, khiến con chim khách đang nằm trong tổ trên ngọn cây cũng phải vụt bay. Những chiếc lá trên cây ngô đồng cũng lả tả rơi. Trang Ứng Liên nhìn mặt trời đỏ ở phía tây đang lặn dần, trông đẹp làm sao. Cô chịu đựng không nổi biến cố to lớn như thế này. Người như sụp đổ. Cảm thấy mọi vật xung quanh đều thay đổi, tất cả đều quay tròn, tất cả đều tối tăm mù mịt. Cô gào đến rát cổ, khóc đến khô nước mắt. Hai tay cào cấu vào hòn đá mát lạnh cứng ngắc bên cạnh, 10 đầu ngón tay túa máu. Cô thất thần nhìn thấy máu chảy từ khóe miệng của người cha già, lại cũng không đủ sức đứng dậy nhào đến bọn tay chân của Triệu Hóa đang co ro dưới chân tường. Gió núi thổi, Ứng Liên rét run, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sâu thẳm khóc than, trời ơi! Ông mở mắt nhìn xem thảm cảnh của thế gian này. Có sao những người phúc hậu lương thiện, an phận thủ thường phải chịu cảnh nhà tan cửa nát chết chóc thế này? Cô quyết tâm theo cha. Cảnh thê thảm này phá tan toàn bộ hy vọng và niềm vui của cô. Cô cầm chiếc kéo lên. Tên sai dịch vừa rồi khiếp sợ trước khí thế của Ứng Liên, giờ đã trấn tĩnh lại, kịp chặn tay cô, dùng chân đá tung chiếc kéo. Chiếc kéo bay tiếp xoáy tròn tung tóe mấy giọt máu của tên Triệu Hóa bất lương. Không đợi phân trần, một sợi thừng đã buộc chặt tấm thân yếu ớt của Ứng Liên. Bọn sai dịch thi nhau đấm đá, chửi rủa, lôi Ứng Liên đi trước những cặp mắt đầy phẫn nộ, thương xót của những người xung quanh. Sự việc xảy ra đúng trước một ngày Trang Tiểu Thiên trở về nhà. Trăng non đầu tháng từ từ lộ khỏi đám mây, tỏa chiếu ánh sáng mờ dịu, lạnh lẽo, mông lung trùng lên cao nguyên núi rừng trùng điệp. Lúc này tại nhà nghỉ được trang hoàng đẹp đẽ kia, người đi kẻ lại nhộn nhịp. Bên ngoài cứ 15 thước là một lính gác, thỉnh thoảng lại có ám hiệu tuần tra của Lý hộ vệ. Không khí khẩn trương, nhộn nhịp của nhà nghỉ và sự yên tĩnh xung quanh đạt đến mức hài hòa trong cái không thể hài hòa. Hầu như tất cả đèn đuốc đều sáng rực. Trong chốn núi sâu rừng thẳm bỗng hiện lên một tòa nhà lộng lẫy. Cửa phòng đóng chặt. Ở đây đang bàn tính bước đi cụ thể về vụ án Lý Thị Nghiêu tham ô trục lợi đang làm chấn động triều đình và các châu huyện. Hòa Thân ngồi trên chiếc ghế tựa. Lúc này, hơn ai hết, ông biết rõ mục đích và ý nghĩa sâu xa thật sự của chuyến đi vùng Tây Nam lần này của ông và Ca Ngưng. Ưu thế của ông là giỏi nắm bắt được ý muốn của Hoàng thượng. Qua nụ cười, khóe mắt, cử chỉ chân tay của Hoàng thượng, Hòa Thân đoán được Hoàng thượng nghĩ gì, sau đó nhờ tài khéo léo đưa ra những lời hay ý đẹp, khiến Hoàng thượng vui mừng phấn khởi. Nhưng Hòa Thân cũng biết mình chưa đủ sức, so với các đại thần trong triều, không có công lao hiển hách, không phải người khoa cử chính quy, dẫu một bước lên mây, cũng chỉ nhờ vào sự sủng ái của Hoàng thượng. Nếu không có thành tích to lớn, khó khiến người khác tâm phục khẩu phục. Các đại thần như A Quế, Phúc Khang An xuất thân từ gia đình giàu sang quyền thế, nhưng mỗi bước tiến thân phải đổi bằng máu đào và sinh mạng. Mỗi lần họ có sai sót nhỏ, Hoàng thượng đều nói họ đã trải qua trăm trận, có công mở rộng biên cương bảo vệ đất nước, thế là miễn tội, cho qua. Với họ, Hòa Thân này chẳng ra cái gì. Mục tiêu theo đuổi của đời ta là quyền, tiền, gái, chỉ đạt được mục đích ấy thì đời ta mới không uổng phí. Nghĩ đến những cặp mắt khinh bỉ, những lời nói châm chọc của nhiều đại thần trong triều, Hòa Thân như ngồi trên tấm thảm đầy kim. Đây là điểm nhức nhối của Hòa Thân, một con người tâm địa hẹp hòi. Trán Hòa Thân nổi lên những đường gân xanh. Bất ngờ Hòa Thân hừng lên một tiếng. Ca Ngưng nghi hoặc nhìn Hòa Thân. Hòa đại nhân nói ư. Hòa Thân định thần, gật đầu tỏ ý bảo tri phủ Hồ Thường Thanh đứng bên cạnh ngồi xuống và nói. Hồ tri phủ, ngài biết rõ, vậy ý ngài thế nào? Hồ Thường Thanh nhìn Hòa Thân mặt đỏ hồng hào, đáp. Đại nhân, hạ quan nghe nói ở kinh thành có Hòa đại nhân, là người tài ba cử phách, hôm nay gặp mặt, quả là tài học xuất chúng, phong độ khác người. Ca Ngưng nói chen vào. Lý Thị Nghiêu có cưỡng bức hạch sách không? Ca đại nhân, hạ quan có chuẩn bị một bản sao, xin hai đại nhân xem, nếu sử dụng được chỗ nào thì sử dụng. Các quan khác, hạ quan không dám nói, riêng hạ quan tuần phủ đại nhân cưỡng ép lấy của hạ quan mấy lần bao nhiêu lạng bạc, hạ quan đều nhớ rõ, xin dám ra đối chất. Hòa Thân chỉ vào mặt bàn nói, được. Rồi quay sang Ca Ngưng. Hồ tri phủ một lòng trung thành như vậy, ở đất Vân Nam thật ít có. Với sự giúp đỡ của Hồ tri phủ, chúng ta sẽ tâu lên Hoàng thượng. Hòa đại nhân, chúng ta đi nghỉ thôi. Ca Ngưng nói. Hòa Thân nằm trong chiếc chăn bông vỏ gấm mềm mại, cái trán bóng nhoáng tựa vào chiếc gối làm bằng hạt trà đại lý. Lúc lâu vẫn chưa ngủ, đầu óc mãi suy tư. Hòa thân nghĩ rằng hoàng đế Càn Long đang coi trọng tin dùng mình, có ngọn núi dựa, ta còn sợ ai? Không giải quyết cốt phụ Lý Thị Nghiêu, thì người ta chẳng biết đến Mã Vương phủ, nhất định phải ra sức phá án, bóc trần Lý Thị Nghiêu, làm triệt để. Hòa thân hít thở mùi thơm lan tỏa trong phòng, cặp mắt đăm đăm nhìn vào bức trướng hoa văn được thêu bằng sợi vàng sợi bạc, đầu óc lại suy nghĩ về kinh thành cách xa ngàn dặm. Mặt hòa thân thoáng hiện lên nỗi vui mừng. Phủ hòa thân là một tòa nhà to nhất, hùng vĩ nhất trong các tòa nhà của các đại thần ở Bắc Kinh. Mái nhà rực rỡ, tăng thêm vẻ uy nghi lộng lẫy. Hai cánh cửa lớn màu tím khảm thêm 81 núm đồng màu vàng óng ánh, gỗ tốt, dày vững chắc. Tám gia đình được bố trí gác cổng. Mái nhà bằng ngói lưu ly màu vàng long lanh chói mắt dưới ánh nắng. Một đôi sư tử đá lông xoắn màu bạch ngọc được chạm trổ tinh vi sống động, há chiếc mõm to như chậu máu, ngạo nghễ nhìn người qua lại, dân thường đi qua không dám ngước mắt nhìn. Vườn hoa toàn hoa thơm cỏ lạ, ngọn giả sơn chập trùng, suối nước tuôn chảy. Thật là đẹp mắt. Càn Long năm thứ 45, hòa thân 31 tuổi đã là đại thần ngự tiền, tổng lý hành dinh sự vụ, tổng quản phủ nội vụ, tức là lo liệu mọi việc ăn ở đi lại, vui chơi giải trí của Càn Long, kể cả những việc quan trọng. Hòa thân hộ giá hoàng thượng Nam tuần lớn thứ 5, là đi chơi ngắm cảnh đẹp phương Nam, việc chi tiêu đều do hòa thân quyết định, hướng dẫn, không để ngân sách nhà nước tốn phí một xu một hào. Do vậy, Càn Long nhiều lần khen ngợi công tích của hòa thân. Thực ra, mỗi khi đi đến đâu hòa thân cũng như Càn Long tận hưởng cảnh thiên đường ở trần thế này, thưởng thức không ít quốc sắc thiên hương và cũng không quên vơ vét thêm vàng bạc châu báu, đồ cổ, tranh đẹp. Hòa thân thường nói với người nhà là Lưu Toàn rằng, vui sướng trên đời, ta đều trải qua, có thể nói không thiếu cái gì. Sau chuyến Nam tuần, hoàng thượng cho nghỉ 3 ngày, ở nhà tĩnh dưỡng. Hòa thân tâu: nô tài đi theo hoàng thượng làm gì có chuyện mệt nhọc. Hòa ái khanh, hãy nghỉ 3 ngày, vui sướng với gia đình, bù lại những ngày xa vắng. Trẫm cũng vậy, nếu không các bà đánh ghen, sẽ khó dàn xếp đấy. Hòa thân vâng lệnh về nhà tĩnh dưỡng. Một hôm, hòa thân gọi Lưu Toàn đến hỏi: này Lưu Toàn, những ngày ta vắng mặt ở kinh thành, có đại thần nào đến thăm viếng không? Đại nhân hộ giá hoàng thượng Nam tuần, phần đông các đại thần trong triều đều biết, nên người đến không nhiều. Tuần phủ, tri huyện ở các nơi ngoài kinh thành thì đến nhiều, có tuần phủ Ứng Châu ở Thiểm Tây là Đinh Đại Cán, có tri huyện Cán Nam ở Giang Tây là Phương Nhị Hóa, và... được rồi, ta biết mà, toàn là một lũ người vô dụng. Hòa thân sẵn giọng. Lưu Toàn vỗ trán, nghĩ bụng, rốt cục ai là người vô dụng. Rồi nói tiếp: đại nhân, họ đều mang quà biếu, riêng ngài Hải Ninh phụ trách lương thực dự trữ Vân Nam nói là có việc cấp cần gặp đại nhân, hiện có mặt tại kinh thành, chờ đại nhân trở về, nô tài sẽ đi báo, mời ông ta đến. Hòa thân suy nghĩ, Hải Ninh đến có mục đích gì? Đôi mắt chuyển động, người có vẻ mệt mỏi. Hải Ninh gần đây không còn giữ chức vụ cũ, bị điều đi làm phủ doãn Phụng Thiên ở Thẩm Dương, có thể là đến cảm ơn về mấy câu nói khéo của ta tâu lên hoàng thượng, nên được đi khỏi nơi rừng núi xa xôi, nay đến từ biệt ta. Hòa thân này một ngày rời khỏi kinh thành, bọn đại thần kia quan hệ với nhau, nói xấu những gì sau lưng ta, mà chẳng có ma nào báo với ta. Ông ta tức tối trong lúc trầm tư suy nghĩ, Lưu Toàn cúi người ghé sát tai thì thầm: ngài Hải Ninh đến, mang biếu 200 lạng vàng, 1.000 lạng bạc, một bộ thì trà bằng vàng, 2 bộ bình biếu bằng ngọc, 2 cây đèn thủy tinh màu giáng hương, 1 bức tranh tự họa, con đã vào sổ và cất trong kho, cả những tặng phẩm của một số quan chức khác cũng đã ghi chép rõ. Hòa thân lộ vẻ vui mừng, nghĩ bụng, té ra hắn cũng mạnh tay đấy, không phụ sự nâng đỡ của ta, biết nhớ ơn báo đáp, quả ta không nhầm, gật đầu nói: làm việc tốt đấy. Thưởng cho bác 500 lạng bạc, đến ngõ Bác Đại ở kinh thành vui chơi cho biết, xem lầu xanh nào có món mới. Nô tài đâu có thiếu tiền xài, tiền đại nhân thưởng nô tài đâu dám phung phí, tạm thời xin nhận, có lúc đại nhân cần. Hòa thân cười nói mỉa: bác là con mèo ranh mảnh, bây giờ khác với trước đây, nghĩ lại lúc ta còn trẻ, bác cùng ta đi khắp đó đây van nài vay mượn tiền bạc gian khổ biết chừng nào. Ngày nay có tiền phải biết tiêu, tiền bạc sẽ cuồn cuộn chảy đến. Mấy cửa hàng của bác làm ăn ra sao? Nhờ uy danh của cụ lớn, không dám nói là mỗi ngày kiếm được hàng đấu vàng, nhưng có thể nói mỗi ngày cũng được khoảng ngàn lạng bạc trắng. Đó là cái hay của sự kết hợp làm quan với buôn bán. Hòa Thân đắc ý. Hòa Thân liếc mắt nhìn Lưu Toàn nói: mang bức tranh của Hải Ninh xem. Lưu Toàn cười, vái Hòa Thân, rồi nói: đại nhân sai rồi, không phải bức tranh của Hải Ninh, mà là vật quý của riêng đại nhân. Bớt mồm mép đi, nhắc đến công lao trước đây của bác lại phỏng mũi lên. Vâng, nô tài đi lấy ngay. Vừa nói vừa quay mình bước đi, một lát sau, như bê thánh chỉ, Lưu Toàn hai tay nâng bức tranh cuộn tròn bọc bằng nhung, tháo sợi chỉ vàng, rút ra đặt trước cặp mắt lim dim của Hòa Thân, rồi từ từ mở ra. Hòa Thân càng xem càng mở to đôi mắt. Đây là bút tích của Lâm Bá Miên, một họa sĩ tài ba dưới thời Bắc Tống, tên bức tranh là Vụ Lý Sơn Trang Thủy Mặc Đồ, tranh thủy mặc tả cảnh thôn xóm núi rừng trong sương mù, nhân dân. Chỉ nhìn vào thôn xen kẽ nhau có trật tự bị một làn sương mù bao phủ vẽ trên bức tranh, thoát ẩn thoát hiện, hư hư thực thực, chỗ trắng chỗ đen rất hòa hợp nhịp nhàng. Thôn xóm bốn bề đều là sông nước, như nguồn gốc của sương mù, giữa sông nổi lên con thuyền, nghiêng mình như đang chạy, tư thế vững vàng, qua chiếc cầu ngắn, xuyên con đường nhỏ hai bên toàn trúc, bước vào cổng thôn, từ đó mới nhìn thấy. Cảnh trước bức tranh là, cuối thôn có một con đường vòng vèo lượn khúc chạy mãi tận chân trời. Một dòng suối chảy từ khe núi vượt qua những tảng đá gồ ghề lởm chởm, bọt nước tung tóe như những viên ngọc nhảy múa, tiếng tưng tưng vang dội vào tai. Dọc theo thôn xóm sát bờ sông, mọc lên những cây tùng, khóm trúc, bụi mai, mềm mại lả lướt. Dòng nước quanh co, vòng vèo theo hàng trúc, xa xa là nhà cửa, có nhà đã đỏ lửa, khói lam vấn vít bay cao. Cảnh sau bức tranh là, dãy núi uốn lượn nhấp nhô, ngọn núi này tiếp ngọn núi kia, đỉnh cao đỉnh thấp, nhìn kỹ thấy mấy con đường núi giao nhau, mấy người dân mang gùi lên núi. Hòa Thân có tài xem biết tranh, nhìn thấy bức tranh quý, đã khen ngay, hay. Hay, khiến lòng người trong như nước, mọi phiền não đều tiêu tan. Những người lên núi, cất bước thông thả, tìm đường đi, như trong mơ, thần và vật giao du với nhau. Vừa nói vừa vỗ vào Lưu Toàn nói. Nói những thứ này với bác, cũng như gãy đàn tai trâu mà thôi. Lưu Toàn đứng đực người nhìn Hòa Thân mặt mày hớn hở, thần thái sảng khoái, lòng dạ hồ hởi, nghĩ bụng, ai cũng nói, cao phúc thọ làm cho người ta phấn chấn. Xem cụ chủ thế này, còn khoái hơn là ăn cao phúc thọ, rồi nói. Bây giờ nô tài đi tìm ngài Hải Ninh, hay đợi vài hôm nữa? Nô tài cho rằng, ngài ấy chưa bái kiến đại nhân, thì chưa đi đâu. Hòa Thân cười ranh ma. Hắn chưa dám đi đâu. Nếu không đến chào mà bỏ đi, ta cắt gân chân của hắn. Đi, đi, tìm hắn đưa vào phòng khách. Hải Ninh đến kinh thành đã nửa tháng. Do Càn Long ngự giá Nam Tuần, Hải Ninh có việc cần, nên phải ở lại kinh chờ. Thực ra, Hải Ninh có thể đến thẳng Phụng Thiên nhận chức phủ doãn, bởi vì đã có lệnh vua, nhưng Hải Ninh chưa an tâm, bởi lẽ chưa bái từ ân sư. Sốt ruột trông chờ, cuối cùng cũng gặp được người thầy của mình. Hải Ninh lớn hơn Hòa Thân mấy tuổi. Hôm đó đang nằm nghỉ ở trong quán trọ, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, mở cửa xem, té ra là Lưu Toàn. Người ở thân tín của Hòa Thân, chớ coi thường tên nô tài này. Hải Ninh biết rõ mối quan hệ giữa Lưu Toàn và Hòa Thân, nói là chủ tớ, đó là việc của họ, nhưng với ta, đều phải gọi là cụ, chẳng ai bắt bẻ, không ai hỏi tội, nếu tự phụ, khinh trọng sẽ hỏng chuyện. Hôm nọ đến phủ cụ Hòa cống nộp, đã lót tay cho Lưu Toàn không ít hơn ngàn lạng bạc, một bình điếu bằng ngọc như ý. Hải Ninh vội vàng, khiêm tốn hỏi. Thưa bác, Hòa đại nhân đã về chưa? Ngài còn phải hỏi ư? Lưu Toàn bước tới nói tiếp, Hòa đại nhân bảo ta đưa ngài đến gặp đại nhân. Hải Ninh vội vàng sửa sang áo mũ, bước ra cửa, lên kiệu, lúc la lúc lắc đến phủ Hòa Thân, vừa nhìn thấy Hòa Thân đã vội bước lên, quỳ hai gối, nói. Đàn em vái chào đại nhân. Miễn lễ, mời ngồi. Hòa Thân ngước đầu, ưỡn ngực nói. Hải Ninh đứng dậy, rồi lại ngồi xuống nói. Đại nhân hộ giá hoàng thượng tuần thú Giang Nam, đi đường vất vả, hôm nay hạ quan xin đến vái chào, một là tạ ân, nhờ ân điển của đại nhân, đàn em được nhận chức phủ doãn Phụng Thiên, Vô cùng cảm ơn, hai là đàn em có việc cần thưa, không biết nên nói không? Hải Ninh liếc mắt nhìn, nông thấy Hòa Thân ngồi oai vệ, nói tiếp, thời gian đàn em còn làm tiếp sát sứ Quý Châu đã nghe nói nhiều về công tích của đại nhân tổng đốc Lý Thị Nghiêu. Công tích cái chỉ gì, ta nghe không ít chuyện tham ô trục lợi của ông ta. Hòa Thân không đợi Hải Ninh nói xong, đứng phắt dậy, cầm cái bình điếu bằng ngọc gõ gõ lên mặt bàn bát tiên bằng gỗ thạnh đàn nói tiếp, tại sao ngươi không bẩm báo sự thật? Đến nay Lý Thị Nghiêu vẫn không làm sao cả. Hải Ninh mừng thầm, nói gì thì nói chứ lúc này không thể để lỡ cơ hội, đứng dậy bước đến bên Hòa Thân. Đại nhân, đây chính là lý do đàn em này phải ở lại kinh thành cho đến hôm nay, đàn em luôn nghĩ rằng, đương kim hoàng thượng rất ghét tệ nạn hối lộ, tham ô, đã mấy lần chỉ dụ nói rõ ràng, bá quan văn võ phải giữ mình trong sạch, giữ gìn kỷ cương phép nước, vậy Lý Thị Nghiêu đã chống lại thánh chỉ, ham lợi, lòng dạ đen tối, tội đáng chém, dẫu sao đó chỉ là ý của đàn em, trước nay chưa dám nói ra, Lý Thị Nghiêu có thần thế ở triều đình, cây to rễ sâu, đàn em e rằng khó đổ dù thân xác đã hôi. Thôi, cho nên, việc này phải xin đại nhân chỉ bảo. Hòa Thân yên lặng, đôi mày nhíu lại, khóe miệng động đậy, tay sờ sống mũi, cổ họng ậm ực mấy tiếng. Hải Ninh thấy vậy kéo kéo cái bình điếu, hai tay bê đưa cho Hòa Thân. Hòa Thân cầm bình điếu rít mạnh một hơi, rồi từ từ nhả ra một làn khói đặc, cảm thấy vô cùng khoan khoái, máu nóng sục sôi, rồi bỗng nhiên cất tiếng cười, ha, ha, ha, như trút được gánh nặng đè nén từ lâu, như trút được chiếc xương cá lâu nay vướng mắc trong cổ họng, thật là dễ chịu, thật là khoái trá, hơn cả ôm hôn gái đẹp vào lòng, hơn cả cùng nằm với kỹ nữ, hơn gấp trăm ngàn lần. Xem ra Hòa Thân còn diệu kế gì đây, chỉ chờ mở mồm nói ra. Hòa Thân mở to cặp mắt cú vọ. Hắn có công tích gì? Vì sao không tố cáo hắn? Ngày mai vào chầu, ta sẽ đưa ngươi vào gặp hoàng thượng, kể hết những gì ngươi biết. Hải Ninh lắp bắp nói. Lý Thị Nghiêu tham lam vô đáy, khi đàn em còn làm việc ở đấy, lễ sinh nhật của ông ta tổ chức rất lớn, trước nay chưa hề có, các châu phủ quận huyện đều phải có mặt, cống nộp lễ vật rất nhiều, đàn em này sợ uy danh của ông ta, sợ ông ta chê trách, cũng phải cống nộp 200 lạng vàng. Đại nhân hãy nói chuyện này, đàn em chỉ là phủ Doãn Phụng Thiên, nên e dễ mất mạng như chơi. Hừm, nhát như thỏ đế, vậy làm học trò của ta sao được? Có mặt ta tại buổi chầu, đứa nào có ăn gan hùng cũng chẳng dám động đến một sợi lông của ngươi. Ngươi dám tố cáo, chứng tỏ lòng trung thành của ngươi đối với hoàng thượng. Hoàng thượng là đức vua anh minh, tài giỏi xuất chúng, mưu trí hơn người, lại không hiểu rõ việc ngươi tố giác Lý Thị Nghiêu là nguy hiểm ư? Câu nói chân tình khiến Hải Ninh hiểu ra, nói. Đại nhân giảng giải thật chu đáo, học trò xin nghe theo. Lúc này Lưu Toàn bước vào báo. Bẩm đại nhân, vừa rồi nô tài được biết Mã Công Công trong hoàng cung phụng mạng hoàng thượng đem biếu đại nhân một ít chè nữ nhi Bích La Xuân, nói là của hòa thượng chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu biếu Đức Vạn Tuế. Lưu Toàn. Nghe xong Hòa Thân nói. Có nô tài. Hòa Thân nói tiếp. Bác lấy mấy bát đại yến bằng ngọc, tiền vàng và các đồ bằng ngọc khác do sứ thần triều tiên biếu ta đem biếu dân Đức Vạn Tuế ngay. Tiện thể bảo tiểu nô mang trà và không cho ai vào quấy rầy, ta đang bàn việc với ngài Hải Ninh. Thưa vâng. Lưu Toàn đáp, rút lui. Một lát sau, một cậu bé bưng chiếc khay trên có mấy cái cốc con bằng ngọc bích long lanh chạm trổ tinh vi bước vào lấy ít chè nữ Bích Nhi La Xuân cho vào hai cái cốc. Rồi nâng bình nước sôi rót vào hai cốc chè khô lập tức nở ra nghe tiếng xèo xèo. Hải Ninh lắng nghe tiếng lá chè nở trong nước sôi, hết sức chăm chú, hết sức cẩn thận, nhìn vào màu nước trong mỗi cốc. Cậu bé từ từ rót thêm nước. Hải Ninh ngạc nhiên há hốc mồm, vì thấy nước chè màu hổ phách, mùi chè thơm ngào ngạt khắp phòng. Hải Ninh vừa cười vừa nói. Đàn em ở Vân Quý nhiều năm, chè Đại Hoa Lý chỉ bằng 1/10 loại chè này. Nước chè, chất chè không được ngon thơm, chỉ được cái uống vào là tỉnh người, hết khát mà thôi. Một cậu bé giúp việc cho đại nhân còn tinh thông đạo trà như vậy, đủ biết học vấn của đại nhân uyên thâm thế nào. Hòa Thân khoát tay nói. Vừa rồi ngươi nói mùi thơm lan tỏa khắp nơi, đó mới là mùi thơm hiện bên ngoài, chỉ cần hít một tí vào mũi là thấy ngay mùi thơm ẩn bên trong, ngửi tí xem. Hải Ninh vội vàng đặt chiếc mũi to tướng như mũi sư tử vào miệng cốc hít nhẹ, đúng là mùi thơm hơn, đậm hơn, xông lên sực nức như mùi nước hoa lan trong chốn rừng sâu yên tĩnh, mang mát đi vào tâm hồn. Kề miệng tập mấy hớp, lắc lắc chiếc đầu, nhướng mày mở mắt nói. Đúng như đại nhân nói, không uống một ngụm chè, không có một học vấn rộng lớn thế này, khâm phục, khâm phục, khâm phục, quả thật đáng phục, coi như đàn em đã sáng mắt. Vừa nói vừa giơ hai ngón tay cái thẳng đứng ra. Hòa thân thấy vậy nở ruột nở gan hạ giọng. Nếu hôm nay không gặp nhà ngươi, ta không biết mời ai thưởng thức vật quý thánh thượng ban cho. Hải Ninh nói. Đàn em vô cùng cảm kích, đàn em được quen biết đại nhân là một vinh dự lớn. Ngay tức khắc rút trong tay áo ra một bản tâu đưa cho hòa thân, đây là chứng cứ về tội tham nhũng trục lợi nghiêm trọng của Lý Thị Nghiêu được đàn em chuẩn bị sẵn. Xin đại nhân xem, chỗ nào chưa được, chỗ nào không hợp lý cụ lớn, nô tài sẽ sửa chữa lại. Hòa thân nghĩ thầm, được, Hải Ninh, mày dám vòng vo với tao. Hòa thân cầm, lướt nhìn qua rồi nói. Không có chỗ nào là không thỏa đáng, chỉ cần có bản tấu là được. Nói xong đứng dậy. Hải Ninh thấy thế, biết điều nói khéo. Hôm nay đàn em đến đây kể lễ hơi nhiều, làm phiền quá. Mong đại nhân rộng lượng, đàn em xin cáo từ. Ngày mai như thế nào? Hòa thân nói. Ngươi đứng ngoài cổng triều chờ đợi, ta sẽ có cách đưa ngươi đến gặp hoàng thượng. Vậy thì được rồi, đàn em xin cáo từ. Hải Ninh vừa nói vừa không người bước lùi tới tận cổng, thở một hơi dài. Trang Tiếu Thiên lòng như băng giá. Chàng đau buồn nhìn về ngôi nhà 5 năm trước đây, đã hoàn toàn thay đổi, bàn ghế trong phòng tiếp khách, chén bát, tất cả đồ dùng của quán hàng đều bị đập phá. Chỉ còn một đống đổ nát. Cái tủ sát tường đã biến thành những mảnh gỗ vụn, vung vãi ở một góc phòng. Đầu tường góc nhà đầy cỏ khô vàng úa, rung rẩy trong gió trông thật thê lương, như báo cho người ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ngoài sân còn đọng vũng máu, dưới ánh trăng lạnh lẽo trông càng đen thẫm. Chàng trai sao không khỏi đau lòng. Chàng chẳng biết người cha hiền lành chất phác, cô em gái yếu đuối đã đi đâu. Chàng vào buồng em gái, đánh viên đá lửa lên, bỗng giật mình, nhìn thấy hai người phía trước. Đó là hai kẻ ăn xin, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, đang nằm trên chiếc đệm hoa của cô em gái, ngủ ngáy như sấm. Trên bàn khâu vá của cô em gái đặt hai cái bát ăn cơm súc miệng, hai chiếc gậy tre xua chó để cạnh bên. Buồng của em gái cũng như phòng khách bên ngoài, bị kẻ bất lương đập phá. Trang Tiếu Thiên càng thấy càng tức, dậm chân thét lớn, đồ chó, to gan thật. Nhanh như chớp, Trang Tiếu Thiên xông tới, rút xoẹt con dao đeo bên hông, đặt lên cổ một gã ăn xin, tay kia nắm chặt gã thứ hai, đấm đá túi bụi. Hai gã ăn xin sợ quá vội vàng thấu đầu cầu tha, đầu tóc bê bết đất cắt toàn thân run bần bật, lạy như tế sao, không dám thở mạnh, trước một chàng trai hung hăng như mãnh hổ. Bỗng một trong hai gã ăn mày cất tiếng nói. Chúng tôi ăn xin kiếm sống chưa hề làm điều gì thất đức, phạm pháp, gây hại cho ai. Trang Tiếu Thiên nghe vậy lại nhìn thấy dáng vẻ của hai người, nghĩ bụng, họ là người chân thật, nên rút dao lại, không quát mắng nữa, hỏi thăm hai gã về tâm tích của cha và em gái. Hai người đến đây lúc nào? Có biết chủ của quán này đi đâu không? Con gái chủ quán bị kẻ xấu nào bắt gì? Gã ăn xin đứng tuổi hơn vuốt chòm râu lưa thưa rối tung, lấm lét nhìn Trang Tiếu Thiên nói. Cậu ơi, quán này chẳng còn ai cả, 3 hôm trước ở đây xảy ra vụ giết người, nghe nói chủ quán chết, được bà con láng giềng chôn cất tại gò sau thôn, con gái chủ quán vì đã giết sai nha nên bị áp giải lên phủ tổng đốc Vân, Quý. Nghe nói bà con ở đây đã cùng nhau viết đơn đưa lên tri phủ Đông Châu, vì vùng này thuộc quyền cai quản của tri phủ Đông Châu. Chờ ho xong, nói tiếp. Nghe nói cô gái chủ quán sẽ bị chém đầu, chưa biết ngày nào, và cũng chẳng có tin tức gì thêm. Sáng sớm, vạn vật thức dậy sau đêm rét dịu. Mặt trời ở phương đông từ từ nhô lên khỏi mặt đất, Vân Nam tháng 5, chìm ngập trong biển cả một màu xanh biếc, đồi núi dọc hai bên đường cái lớn là cỏ xanh vô tận, hoa cúc màu đỏ màu trắng, hoa mã lan màu tím, hoa bách hợp màu phất hồng, hoa đại tử đầu màu đỏ thẫm, hoa sơn tô tử màu cánh sen. Đẹp nhất to nhất là những đóa hoa trà rực rỡ và nhiều loại hoa khác tranh nhau khoe sắc, phơi bày hình dáng đáng yêu. Một dòng suối từ trên đỉnh núi xa xa đổ xuống hình thành một thác nước như dải lụa chảy qua vùng đất khá bằng phẳng, dọi lên ánh sáng mát dịu, gợn lên những làn sóng dập dờn, từ từ chảy về hướng đông, mơn trớn vỗ về những lùm cỏ dọc hai bên bờ suối. Hòa Thân trên đường đến Côn Minh vào một buổi sáng như vậy. Con người tài ba như Hòa Thân nhìn thấy cảnh đẹp như vậy sao khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, Vân Nam xa xôi hẻo lánh, đường đi núi cao hiểm nguy, nhưng phong cảnh đẹp hơn cả vườn Viên Minh. Tuy không có đền đài lầu cát, giả sơn phun nước, hành lang uốn khúc, hoa thơm cỏ lạ, nhưng làm cho tinh thần sảng khoái phấn chấn. Hòa Thân hít một hơi dài, lục phủ ngũ tạng như được rửa sạch, nói với Ca Ngưng. Miền đất hoang vu hẻo lánh, mà cảnh làm người đắm say. Hòa đại nhân, đây cách Côn Minh không quá mười mấy dặm đường, Côn Minh được mệnh danh là Xuân Thanh, nghĩ rằng phong cảnh Côn Minh có thể so với Triết Giang, bốn mùa liễu rủ xanh tươi, thôn xóm giàu có yên lành. Ca Ngưng nói, cảnh tuy đẹp, nhưng không nhất định làm cho người ta vui, nghĩ đến chuyến đi lần này gánh vác trọng trách chỉnh đốn công việc cai trị ở Vân, Quý, nhớ đến lời căn dặn sâu sắc của Hoàng thượng, lòng vô cùng lo lắng, hận là không thể làm rõ ngay vụ án này. Việc này cần phải bàn bạc nhiều, hôm qua tri phủ Hồ Thường Thanh đã trình bày kế hoạch, có chỗ chưa thỏa đáng, đại nhân và tôi nên duyệt xem lại. Ca Ngưng nhíu mày nói tiếp, Lý Thị Nghiêu là một lão thần chiến công hiển hách. Bình thường vào triều yết kiến hoàng thượng, tâu gì cũng được hoàng thượng chấp thuận, khó khăn lắm. Không nói đến chuyện này thì thôi, chứ nói đến việc Lý Thị Nghiêu về kinh, Hòa Thân càng thêm bực tức. Nguyên là, Hòa Thân và Lý Thị Nghiêu có mối thù sâu sắc, dồn nén từ lâu. Hòa Thân lòng dạ hẹp hòi, ghi nhớ hằn thù rất đậm. Lý Thị Nghiêu coi thường con người có bộ mặt đẹp, ăn nói khéo, nịnh nọt giỏi đó thường chê Hòa Thân từ cách nói năng đến hành động. Thực ra, chuyến đi Vân Nam này là do Hòa Thân bày đặt ra. Hòa Thân cười nhạt, rừng có mạch vách có tai, ta không nói thì ai biết được, cáo ranh ma không thoát khỏi cặp mắt người thợ săn. Một khi tội của ông ta được công bố, xem ông ta còn có thể làm mưa làm gió được không? Hòa Thân hùng hồn nói với Ca Ngưng, chúng ta lên đường nào? Vừa nói vừa bước lên kiệu, thị vệ Lý Thanh trải chiếc đệm da chó. Hòa Thân ôm chiếc lò sưởi, hai mắt lim dim, chìm trong suy nghĩ. Buổi sáng hôm đó, Hòa Thân vô cùng sảng khoái. Bản tấu của Hải Ninh khiến ông hết sức phấn khởi, nỗi mệt nhọc của chuyến Nam tuần bỗng chốc sạch trơn, nghĩ đến sự tín nhiệm của Hoàng thượng đối với mình, việc tố cáo Lý Thị Nghiêu không khó lắm. Vội uống mấy ngụm nước hạt sen, ngồi kiệu đi thẳng đến Tây Hoa Môn. Lúc ấy trời vừa hửng sáng, vừa bước xuống kiệu đã thấy Hải Ninh dầm mình trong hơi lạnh dưới ánh sáng những vì sao còn lại trên bầu trời. Một lát sau, các vị đại thần, trong đó có thị lang bộ hình Ca Ngưng, đại tướng quân đại thần quân cơ đại học sĩ A Quế lục tục kéo đến. Các vị đại thần này rất coi thường Hòa Thân, chẳng hiểu vì sao lại là sủng thần của Đức Vạn Tuế, nên không chiều ông ta không được. Giờ thìn vừa đến, lệnh truyền vang lên. Hoàng thượng có chỉ, buổi chầu bắt đầu. Tạ chỉ. Các đại thần hô to, chia thành hai hàng, không người tiến vào Càn Thanh Cung. Tám thị vệ đeo gươm đứng nghiêm trên bậc thềm. Hai thái giám buông thẳng tay đứng hầu trước ngai vàng. Một hàng người sắp thành hàng ngang khom lưng trước Càn Long đang ngồi trên ngai vàng đồng thanh hô Vạn Tuế. Càn Long truyền. Các ái khanh, có việc thì tâu, không việc bãi triều. Càn Long tuy ngồi trên bệ ngọc, nhưng hồn còn vấn vương tận bờ sông Hoài, trong con thuyền lên đên trên sông Vận Hà, mơ màng tận miền Tô Châu, Hàng Châu. Các đại thần lần lượt dâng sớ tâu. Càn Long trước nay tự khoe mình là vị minh quân, chưa hề lơ là chính sự, ngay trong lúc Nam tuần vẫn xét phê các sớ tấu, xử lý công việc, bận rộn suốt ngày, nhưng không hề mỏi mệt. Càn Long đang định khoát tay ra lệnh bãi triều, Hòa Thân bước ra khom lưng sát đất tâu. Hải Ninh, quan lo việc lương thực ở Vân Nam, từng làm án sát sứ Quý Châu có bản tấu, đang chờ bên ngoài. Càn Long muốn gặp viên quan từ nơi xa xôi về, nên chuẩn y. Cho vào. Hải Ninh đang bồn chồn đợi lệnh, bỗng nghe có lệnh truyền. Thánh thượng có chỉ, truyền Hải Ninh vào chầu. Hải Ninh vội vàng vào Càn Thanh Cung. Làm lễ xong, Hải Ninh rút ra từ tay áo bản tấu. Một tiểu thái giám tiếp nhận đệ trình lên Càn Long. Hải Ninh bấy giờ mới thở phào. Nhìn thấy các vị đại thần đứng hai bên, có vị nghi ngờ chưa rõ, có vị thầm thì bàn tán, lòng cảm thấy lo lo, đưa mắt nhìn làn khói thơm lượn lờ từ miệng con hạc trước bệ rồng bay lên, thấy rõ mặt mày của đấng thiên tử Càn Long, chiếc áo long bào bằng gấm màu vàng Càn Long đang mặc, chiếc vương miện bằng vàng nạm một viên bích ngọc chính giữa. Mặt như trăng rằm, mắt mày thanh tú, nếu không có mấy nếp nhăn ở cuối mày, khó biết được Càn Long đã gần 70 tuổi. Càn Long đón nhận bản tấu, nhìn lướt qua, tức giận bừng bừng, nói to. Trẫm có nghe chuyện Lý Thị Nghiêu tham ô trục lợi chẳng qua vân, quý niền biên phòng quan trọng, Lý Thị Nghiêu đã vì triều đình chinh chiến nhiều năm, việc binh vất vả, nguy hiểm không nề, nên lượng thứ. Không ngờ Lý Thị Nghiêu coi thường ân huệ của trẫm, to gan làm bậy, coi thường phép nước. Trẫm coi trọng đất nước, không vì tình riêng để hỏng xã tắc, việc Lý Thị Nghiêu không thể chỉ nghe một bên và bản tấu đơn sơ này. Hải Ninh nghe vậy vội vàng dập đầu xuống đất tâu. Thần không dám dối trá thánh thượng, xin thánh thượng minh xét. Trẫm không có ý đó, lòng trung thành của ngươi, trẫm rõ. Ý trẫm là việc này rất quan trọng, nên cử một đại thần phụng chỉ điều tra trước, không vì tình riêng mà bỏ qua, điều tra tận gốc, trẫm lấy xã tắc làm trọng, cân nhắc xử lý. Đại thần quân Cơ A Quế bước ra tâu. Thần xin lãnh chỉ. Càn Long nhìn A Quế, nói. Trẫm biết tấm lòng trung của Khanh, nhưng ngại Khanh tuổi cao, Vân Nam lại là nơi xa xôi hẻo lánh, núi cao đường xá hiểm trở, sơn lam chướng khí, rất gian nan vất vả, trẫm cho rằng. Nô tài xin lãnh chỉ. Hòa thân vội quỳ xuống tâu. Trẫm hỏi Khanh, Khanh có tin Lý Thị Nghiêu tham ô trục lợi không? Hòa thân đảo qua đảo lại cặp mắt, nghĩ rằng đối với lớp công thần này, không đập tan thói ngạo mạn của họ thì uy phong của mình không thể nổi lên được, danh vọng của mình cũng lu mờ. Đắn đo xong tâu tiếp. Lý Thị Nghiêu là tổng đốc Vân, quý xưa nay lập nhiều công trạng, ỷ thế đó làm điều sằng bậy. Trước đây, nói chuyện với nô tài, ông ta khoe khoang từng chinh chiến khắp nơi, lập nhiều công trạng, biên cương được yên ổn, khắp nơi bình yên, không sóng to gió lớn, đều nhờ ông ta. Coi thường các đại thần của triều đình, tự cao tự đại, chẳng ai bằng mình, muốn nhiều tiền nhiều của, coi thường kỷ cương triều đình, vậy là bất tuân bất kính những lời khuyên răn nhắc nhở của hoàng thượng, ân đức của hoàng thượng, là coi thường hoàng thượng. Nô tài cho rằng, trước hết cách chức ông ta, cho điều tra làm rõ, gọi ông ta về kinh, giao cho bộ hình xét xử. Càn Long đồng tình phần đầu lời tâu, nhưng bỗng chốc cách chức Lý Thị Nghiêu, nên chăng, suy nghĩ khá lâu. Việc này bàn sau, đến đây, bãi triều, hoàng thượng truyền. A Quý và các đại thần khác dám đối đầu với hòa thân mừng thầm, nhưng cũng có phần lo lắng và bực tức. Mừng vì mục đích của hòa thân lấy việc hất chân Lý Thị Nghiêu để đe dọa các quan không thành, lo và bực vì quả thật Lý Thị Nghiêu cậy công tư cao, coi thường kỷ cương triều đình, cũng cần tra xét. Bãi chầu xong, hòa thân không về phủ, đoán Càn Long sẽ đến Bắc Hải, lệnh cho Phu Kiệu đi thẳng đến Bắc Hải. Việc hòa thân đang tính toán chưa hoàn thành, ông đâu có chịu. Ngũ Long Đình nằm về phía tây bắc Hồ Thái Dịch, là nơi Càn Long thường đến dạo chơi. Từ đó nhìn lên chùa Bạch Tháp xây theo kiểu người Tạng, như chiếc ô úp trên mái nhà, nguy nga, trang nghiêm, vút cao lên trời xanh, mặt tây của tháp, khói sương mù mịt, chiếc cầu vồng màu sắc rực rỡ bắt ngang như lướt trên ngọn sóng, những con hải âu tung cánh trên mặt nước, mải mê bay lên lượn xuống. Trời đất như hòa nhập làm một, hùng vĩ tráng lệ, khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Càn Long từ bờ tây Bắc Hải bước lên đình Phù Thúy, nghỉ tại đó một lát, truyền cho thị hầu và mọi người cùng đi qua đình Dũng Đoan, bước vào đình Nhị Long Trạch, đình đầu tiên trong Ngũ Long Đình. Phía bắc Hồ Thái Dịch, có một cái đình giữa nước gọi là đình Long Trạch, bên phải là đình Trừng Dạng và Tư Hương, bên trái là đình Dũng Đoan và Phù Thúy, phía sau có hai viên đá lớn. Ngũ Long Đình, mái lợp bằng ngói lưu ly màu vàng, được xây dựng từ đầu thời Thuận Trị, tổ phụ của vua Càn Long, trải qua 110 năm. Nét vẽ sơn dầu trên cột còn tươi rói, vì Ngũ Long Đình xây trên nước lại có những chiếc cầu đá uốn lượn kết thành hình con rồng vàng như dạo chơi trên mặt biển, Càn Long rất thích. Trong Ngũ Long Đình, đình Long Trạch nằm chính giữa, mái tròn, bốn đình kia đều là hình vuông, theo thuyết trời tròn đất vuông lưu hành thuở ấy. Tròn thuộc trời, vuông thuộc đất. Đình Nhị Long Trạch hình tròn là nơi hoàng đế Càn Long ngồi câu cá, bốn đình kia là nơi câu cá của các đại thần cùng đi với hoàng thượng. Càn Long rất thích câu cá giống như hoàng đế tổ phụ Khang Hy, câu cá không chỉ là thú vui tự tay mình bắt cá mà còn là một cách tu dưỡng tính tình. Thích hoạt động, không thích ngồi yên, Càn Long rất thích Vương Công Đại Thần cùng mình đi câu cá, lúc nhàn rỗi là cùng với họ tìm thú câu cá, nhưng không đòi hỏi các Vương Công Đại Thần câu được cá thật, mà là, trước khi đi câu, sai thái giám trong cung lấy chỉ buộc vào miệng cá, thả xuống hồ, buộc vào cành cây bên bờ hồ, các Vương Công Đại Thần nhất sợi chỉ lên là được cá, cốt là để vua tôi được cùng hưởng thú vui chơi cá nước, nhưng Càn Long lại không thích cách đó, ông tự mình cầm cần buông. Câu, tự tay câu được cá nhìn thấy con cá sống giật từ dưới nước lên vùng vẫy trong không trung, khoái trá mỗi khi nhìn thấy cần câu cong như cánh cung. Lúc Càn Long bước vào đình Long Trạch, sương mù như tấm lụa mỏng trắng sữa đang từ từ tan đi khỏi mặt hồ, mặt trời nhô lên từ phương đông, một tay tựa vào lan can đình, mắt nhìn về phía nam hồ, bầu trời phía đông ngọn Giả Sơn vẫn còn sương mù dày đặc. Tổng quản thái giám đứng hầu phía sau Càn Long nhẹ nhàng lên tiếng, Đức Vạn Tuế, hôm nay có câu cá không? Càn Long đang ngắm cảnh đẹp mặt hồ, lơ đễnh nói, có, truyền cho hòa thân cùng đến câu. Lời vừa dứt, đã có một viên quan hỗn hển chạy đến tâu, hòa thân đang chờ ra mắt. Càn Long vui hẳn lên. Hòa thân đến trước đình Long Trạch, quỳ xuống trước mặt Càn Long tâu, nô tài kính chúc hoàng thượng. Nói là đi chơi, nhưng thực ra ý của Càn Long không phải thế. Sau khi tan triều, Càn Long suy nghĩ nên giải quyết vụ Lý Thị Nghiêu như thế nào. Càn Long biết Lý Thị Nghiêu không ưa gì hòa thân, hay châm chọc, tự cao tự đại, xem thường nhiều Vương Công Đại Thần. Nhiều việc gây go, biên ải rối loạn nhiều năm, chỉ cần Lý Thị Nghiêu đảm nhận, mọi việc đều xong tất, khó khăn đến mấy cũng trôi chảy, thời gian làm việc ở kinh, mỗi lần tấu báo, đối đáp thoải mái, dám bày tỏ ý kiến của mình, chỉ vì không ưa hòa thân, nên Càn Long đẩy ông ta đi khỏi kinh thành, đến tận Vân Nam xa xôi, mấy năm qua có nhiều công lao trong việc cai trị đất nước, nhưng cũng có điều khuất tất. Càn Long nhìn hòa thân. Ái khanh, trẫm hiểu lòng dạ khanh. Hòa thân hiểu ngay rằng Càn Long không muốn làm to chuyện. Nếu đúng vậy, những tính toán trước nay của ta sẽ đi tong. Sau này các đại thần kia coi ta ra gì? Nghĩ đến Lý Thị Nghiêu, hòa thân nghiến răng, căm giận. Một hôm, sau buổi chầu, hòa thân mời Lý Thị Nghiêu đến nhà chơi. Ông ta phủi tay bỏ đi trước mặt nhiều vị quan to nhỏ khác, lại còn nói nhà vàng nhà ngọc đâu dám tới, nếu cần một ít tiền bạc, e rằng trong nhà cũng chẳng có. Lúc bấy giờ, hòa thân đang trong cảnh cùng quẫn, đỏ mặt, xấu hổ, bây giờ nghĩ lại như chuyện mới xảy ra hôm qua. Nghĩ đến đấy hòa thân liền tâu. Nô tài quả thật đang suy nghĩ hộ hoàng thượng, Lý Thị Nghiêu không lo việc cai trị vùng biên cương, cưỡng ép cấp dưới, tham ô hối lộ, quấy nhiễu dân chúng, ai ai cũng oán hận, quan lại địa phương căm tức nhưng không ai dám nói vì sợ uy danh ông ta. Nếu cứ để như vậy, dân sẽ làm loạn. Hơn nữa Vân Quý không giống nội địa, vẫn còn mọi rợ, không hiểu phép nước, lẽ nào hoàng thượng đã quên, Vân Quý gần đây mới được an định chút ít, tàn lửa vẫn còn âm ỉ nếu không dập tắt hẳn, e rằng đóm lửa sẽ đốt cháy đồng cỏ. Gần đây nghe nói Vân Quý còn có tà giáo Bạch Liên đang bí mật hoạt động, khá điên cuồng. Nếu cuộc sống của dân chúng quẫn bách, ăn không no mặc không ấm, những người dân đói rách đó sẽ quên đi ân đức của hoàng thượng, cấu kết với tà giáo, bị tà giáo mê hoặc, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc ấy của cải mất sạch, đó là việc nhỏ. Quan trọng là loạn lạc nổi lên, triều đại nhà Thanh mang một vết nhơ, dẫu có trái với lòng khoan dung nhân từ của Đức Vạn Tuế, Hải Ninh không sợ chết dám viết bản tâu, dũng khí đáng khen, lòng trung đáng biểu dương. Nếu không trị tội Lý Thị Nghiêu, tên gian thần tà tâm đó, các quan lại bên dưới ai dám đứng lên can ngăn. Hòa thân đi theo sau Càn Long, vừa kéo áo vừa kiến nghị với Càn Long. Nô tài không muốn đứng nhìn cơ nghiệp của Đại Thanh sụp đổ bởi tay tên tham quan Lý Thị Nghiêu. Ái khanh nói đúng, trẫm xưa nay rất ghét kẻ làm quan tham lam, người dân đâu có như vậy. Càn Long thản nhiên cười. Hòa thân lúng túng trong giây lát, đứng nhìn vẻ mặt Đức Càn Long. Bỗng nhiên khuôn mắt trắng trẻo của Càn Long lay động, vui mắt chớp chớp, rồi đưa mắt ngắm nhìn mặt hồ đang biến ảo. Lúc này, gió lướt qua mặt hồ, sóng gợn lăn tăn, mặt hồ như phủ lớp bụi vàng. Càn Long xoay mình nói. Ngày mai, khanh đi Vân Nam, điều tra kỹ việc này, trẫm biết không ít lão thần cho rằng trẫm yêu khanh, có không ít lời bàn tán về khanh, nhưng trẫm làm sao rời Khanh được. Nhiều năm nay, trẫm muốn có một người ăn nói hợp với trẫm, trở thành tay chân của trẫm. Ông trời đã sắp đặt cho Khanh ở bên trẫm, trẫm đã nhiều lần đề cử Khanh, cũng có nhiều lời xì xào. Lần này Khanh xa trẫm một thời gian, đi xa đến Vân Nam, điều tra vụ này. Trẫm không nhầm, cũng để các đại thần khẩu phục tâm phục. Hòa Thân nghe những lời đó, mừng quá, khỏi phải nói, và tính toán làm thế nào đối phó với Lý Thị Nghiêu, vội quỳ xuống tâu. Hoàng thượng sáng suốt, nô tài cảm ơn ân đức hoàng thượng, dẫu chết không từ. Trẫm cử Ca Ngưng, Thị Lan Bộ Hình cùng đi với Khanh. Hoàng thượng sắp xếp thật chu đáo, nô tài xin cáo từ về chuẩn bị. Vội vàng gì? Càn Long cười, cảnh đẹp thế này mà không cùng trẫm dạo chơi, sướng họa ư. Đúng, đúng, nô tài đáng chết, tí nữa làm hoàng thượng mất hứng. Hòa Thân cười nịnh. Lúc này sương mù đã tan, mặt hồ xanh biếc lộ ra. Ngàn vạn tia nắng vàng chiếu lên mặt hồ, lúc này mới là lúc đẹp nhất của hồ Bắc Hải, màu xanh bích ngọc, màu đỏ phấn son, đang chen nhau. Ngũ Long Đình khoác chiếc áo vàng, những chiếc cầu uốn khúc tắm trong ánh nắng ban mai, những làn sóng nối nhau tát vào trụ cầu. Xa xa trong những chiếc cầu như con rồng đùa giỡn trên mặt hồ. Bất chợt một áng mây đen từ từ che khuất mặt trời. Trong chốc lát, toàn cảnh vật bị bóng mây xám xịt bao phủ. Trong quá trình xây dựng nhà cửa cho Lý Thị Nghiêu, tài tổ chức và khả năng thực hiện của Triệu Nhất Hằng, anh trai của Triệu Hóa, càng được thể hiện rõ. Từ khi bắt đầu xây móng đặt nền cho đến lúc hoàn thành không để xảy ra sơ suất điều gì. Mọi công việc đều được tính toán chặt chẽ, thi công theo trật tự, ngôi nhà chính và các nhà phụ đều được làm xong theo thiết kế và vượt xa kế hoạch dự tính. Tường vây quanh vườn nhà rộng gần mấy mẫu cũng đã bắt đầu xây. Các vật liệu xây dựng như gỗ, đá hoa cương, đá đại lý, ngói tử hồng đều được chọn mua, nhanh chóng, tiện lợi là nhờ uy danh tổng đốc. Mặc dù vậy, Lý Thị Nghiêu chẳng hề khen thưởng Triệu Nhất Hằng, khiến Triệu Nhất Hằng đang sẵn có nỗi đau buồn, càng sinh ra bực tức. Triệu Nhất Hằng nghĩ rằng, vụ án đã rõ mười mươi, mà còn phải chuyển đến phủ Đông Xuyên, khiến vụ án chết oan của người em không được kịp thời giải quyết. Hết sức đau lòng, cảm thấy không phải với người em đã chết. Nghĩ đến chuyện hai anh em từng theo cụ lớn đi đánh đông dẹp tây, giải gió dầm mưa, vào sinh ra tử, Lý Thị Nghiêu, ông lại trì hoãn việc này, thật là bạc tình bạc nghĩa. Lý Thị Nghiêu, từ khi ông đến Côn Minh, chưa được mấy năm, mà gia sản đồ sộ thế này chẳng phải do ta gây dựng cho ư. Càng nghĩ càng đau lòng. Hôm đó, Triệu Nhất Hằng ở lì trong phủ tổng đốc không bước ra khỏi cửa, một mình lủi thủi đến phòng ăn, tự rót rượu uống, nốc xong ba cốc rượu trắng, mặt nổi gân xanh, chén sạch mấy đĩa thức ăn, rồi gọi người đầu bếp. Mang thêm ba con vịt quay ba cân và đĩa thịt bò. Bắt đầu bếp bụng phệ, quay lại, mặt lấm tấm mồ hôi như mỡ chảy. Ngài tổng quản hôm nay rỗi à? Vừa hỏi vừa ì ạch bước đi, bưng con vịt quay và đĩa thịt bò đến, nói tiếp, ngài dùng canh cá ngân nhĩ không? Bắt đầu bếp nghi ngờ và lấy làm lạ, tổng quản ít khi đến phòng ăn, trừ lúc ăn cơm, có đến cũng chỉ là nhằm tìm cớ hạch sách, bới lông tìm vết. Mỗi lần đến là mọi người sợ run lên, sợ bị trừ lương tháng hoặc bị trừng trị theo gia pháp, nhẹ thì bị mắng mỏ, nặng thì bị đánh. Mấy hôm nay, Triệu Nhất Hằng buồn phiền, ai cũng biết. Đó là chuyện cậu em Triệu Hóa, sai dịch nha môn bị một cô gái dùng kéo đâm chết. Cô gái đó chắc khó sống, giết chết sai dịch nha môn, giết người phải đền mạng. Nhưng Triệu Hóa vì sao bị cô gái đâm chết, ai cũng biết rõ, nhưng chẳng dám nói, biết thì để bụng, nói ra sẽ chết ngay. Triệu Hóa là người trong phủ của Lý Thị Nghiêu, ai lại không biết, ngang tàn hống hách, chẳng coi ai ra gì cậy thế hai anh em từng theo cụ lớn xông pha hiểm nguy, nên muốn làm gì thì làm. Người giúp việc trong phủ chỉ biết ngậm miệng nghiến răng, nhất là các thị nữ, không cô nào thoát khỏi Triệu Hóa. Tên dâm tặc dở đủ trò đểu cán chẳng từ một tội ác nào, nhưng nào ai dám động đến hắn. Đã có hai cô gái to gan tố cáo với anh hắn, nhưng Triệu Nhất Hằng chỉ rầy la sơ qua Triệu Hóa, an ủi hai cô vài câu, rồi để chuyện qua đi. Tuy vậy, Triệu Nhất Hằng không khỏi lo lắng cho Triệu Hóa, cái thói hoang dâm vô độ, e có ngày xảy ra chuyện không hay, liên lụy đến bản thân, nhiều lần khuyên cậu em nên quan tâm chăm sóc vợ con. Vân Nam là vùng xa xôi mang rợ, lỡ xảy ra chuyện không hay, làm sao ăn nói với cha mẹ dưới suối vàng, làm sao ăn nói với vợ con. Tha thiết khuyên răng, Triệu Hóa có phần cảm động. Nhưng, rồi thế nào? Sau đó, chứng nào tật ấy, nước đổ đầu vịt, nghe tai này trôi tuột tai kia. Tiếp tục ngang tàn hống hách, khiến cả thành Côn Minh rộng lớn như thế lo lắng không yên, nhưng chẳng ai dám tố cáo Triệu Hóa. Triệu Nhất Hằng đã nốc khá nhiều rượu, thường thì không uống nhiều như vậy, mặc dù Lý Thị Nghiêu tửu lượng đáng nể, và cũng rất thoải mái với thuộc hạ. Đương nhiên, Triệu Nhất Hằng ngày thường cũng muốn uống rượu, làm sao lại không có rượu được chứ? Nhưng anh ta thận trọng, sợ uống nhiều sinh chuyện, mồm gây ra tai họa. Có một số người giúp việc trong phủ, cãi nhau vì chuyện lặt vặt, nhưng khi rượu vào, đánh chửi nhau, u đầu sức tráng, lại bị đuổi đi. Triệu Nhất Hằng lấy đó răng mình, nhưng hôm nay coi như phá giới. Anh ta lảo đảo, mới đi vài bước, cảm thấy đầu nhẹ chân nặng, bước đi như tụt xuống hố trũng, loạn choạng, hai tay ôm lấy bệ cửa. Rượu vào, ruột gan như đốt cháy, anh ta buồn nôn, khiến bắt đầu bếp và những người giúp việc hốt hoảng. Ngài tổng quản, ngài uống khá nhiều đấy. Vừa nói vừa bước đến dìu Triệu Nhất Hằng đang muốn quỵ xuống. Triệu Nhất Hằng, mồm lẩm nhẩm, lưỡi cứng lại, môi tái nhợt, cổ họng sặc mùi thuốc lá, thè lưỡi liếm môi, trợn mắt nói. Nhanh lên, đem chè kim hoa lại đây cho ta. Có đây tổng quản. Bắt đầu bếp đáp, rồi một tay đỡ Triệu Nhất Hằng, một tay kéo ghế, đặt Triệu Nhất Hằng ngồi cạnh bàn. Triệu Nhất Hằng gục lên bàn, tuy uống khá nhiều rượu, đầu óc quay cuồng, ruột gan nôn nao, nhưng vẫn tỉnh táo, nghĩ đến người em đã chết, lòng quặn đau. Lúc bắt đầu bếp mang chè kim hoa đến, anh ta đã ngủ thiếp. Lý Thị Nghiêu là ai? Sao dám cả gan xem thường hòa thân? Lý Thị Nghiêu là con cháu của đại thần có công trước đây. Ông tổ của Lý Thị Nghiêu là Lý Vĩnh Phương Nguyên, là tổng binh phủ Thuận triều Đại Minh. Vạn lịch triều Minh năm thứ 46, năm Hoàng đế Thái Tổ Mãn Châu lên ngôi, cử 10 vạn đại quân đánh triều Minh. Thanh thế nhà Thanh rất lớn, ân đức của Hoàng đế Thái Tổ Mãn Châu sâu nặng, nên theo Đại Thanh, gia nhập hàng ngũ Bắc Kỳ, trở thành người khai quốc công thần triều Thanh nổi tiếng khắp nơi, vợ là Phủ Thuận Ngạch, cháu gái của Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Con trai của Lý Vĩnh Phương, Lý Bá Ngạn hy sinh trong chiến đấu được phong bá tước nhất phẩm, sau được truy tặng danh hiệu Chiêu Tín. Cha của Lý Thị Nghiêu là Lý Nguyên Khoan, làm thượng thư bộ hộ. Theo gia thế họ Lý, thì Lý Thị Nghiêu là con cháu nhà tướng, dù ông ta không làm tướng bao giờ. Lý Thị Nghiêu rất được Càn Long ngưỡng mộ, được xem là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Chỉ vì la ó trước công đường, Càn Long biết được, phạt đến Sơn Tây làm thông phán, rồi từ đó vươn lên. Cùng với Phó Hằng, quan phụ trách tuần sát dẹp phỉ Sơn Tây, đi chinh chiến. Từng đảm nhiệm các chức vụ sau đây, Phó Đô Tổng, Thị Lang Bộ Công, Tướng quân Quảng Châu, Tổng đốc Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây, Nhân dân, Thượng thư Bộ Hộ, Đô Tổng Quảng Hán Chánh Hồng Kỳ, Tổng đốc Hồ, Quảng, Thượng thư Bộ Hình. Có thể nói, mỗi lần được thăng chức là mỗi lần trải qua bao gian khổ trong chinh chiến. Nhìn vào chức tước cũng biết ông ta là con người tài năng, nói năng lanh lợi. Thể hiện rõ nhất là chuyện ông ta đi thi không đậu mà cả gan xông vào công đường gây sự. Càn Long năm thứ 19, Phủ Thuận Thiên mở khoa thi. Sau khi điểm danh, các quan chánh phó giám khảo đang chuyện gẫu. Bỗng nhiên bên ngoài phòng coi thi có tiếng ồn ào, đang định bảo thuộc hạ đi hỏi xem, thì Lý Thị Nghiêu đã bước vào công đường cúi đầu gào to. Học trò Lý Thị Nghiêu bái kiến thầy giáo. Ngươi có biết, ngươi đang quấy rối không? Quan giám khảo quát. Học trò Lý Thị Nghiêu xin gặp quan giám khảo, sao gọi là quấy rối? Lý Thị Nghiêu ngẩng đầu lên hỏi. Quan giám khảo ngạc nhiên nói. Ta không nói ngươi xin gặp là quấy rối, ngươi cả gan bày trò khác người, một mình đến xin diện thí. Nếu thí sinh ai cũng như ngươi, còn đâu phép nước, còn đâu kỷ cương triều đình. Người đâu, lôi hắn ra phòng coi thi, đánh 40 trượng. Lý Thị Nghiêu cười to, chỉ tay về phía quan chánh giám khảo. Đúng là không biết trọng người tài. Chẳng cần ai lôi ta, phòng coi thi ở đâu? Ta tự đi. Vừa nói vừa thông thả đi đến phòng coi thi. Các quan giám khảo nhìn nhau cười, hắn đúng là tên điên. Chắc chắn hắn không đậu, tức phát cuồng, định gây rối. Đang nói thì nghe tiếng thét của thái giám. Hoàng thượng giá lâm. Chánh phó giám khảo đang chỉnh đốn áo mũ ra đón hoàng thượng thì thấy hoàng thượng Càn Long, tay cầm quạt vừa đi vừa nhìn hai bên tả hữu, nói những gì với những người theo hầu. Càn Long hỏi qua một vài tình hình như trật tự trường thi, có gì lộn xộn xảy ra. Quan chánh giám khảo tâu. Có 3.860 thí sinh dự thi, khó tránh có kẻ kia người nọ kiểm tra có 40 tên mang theo sách vở, 50 tên ốm đau, hiện trong trường thi có 3.820 thí sinh. Càn Long nghe xong tỏ ra hài lòng. Các quan chánh phó giám khảo nhìn nhau rồi tâu. Trước lúc thánh thượng đến, có một thí sinh xông vào phòng coi thi, đòi xin thi một mình. Càn Long vừa nghe vừa bật cười. Tên này gan không nhỏ, gọi đến ta xem nào. Lý Thị Nghiêu bị lôi đến công đường, Càn Long bước đến trước mặt hỏi nhỏ. Ngươi đúng là Lý Thị Nghiêu to gan phải không? Ngươi có tài cán gì, dám đến nơi công đường kêu gào? Lý Thị Nghiêu thấy Càn Long tự mình kiểm tra bài thi, mấy mươi viên quan lớn nhỏ đứng im phăng phắc, không dám thở mạnh, bài thi của Lý Thị Nghiêu được đưa đến. Lý Thị Nghiêu bối rối, nghe Càn Long hỏi ngẩng đầu lên. Kính tâu đức vạn tuế, học trò này biết làm thơ, biết viết văn bát cổ, nhưng ba lần thi đều trượt không hiểu tại sao, do vậy xin diện thí, đâu có dám kêu la. Càn Long sầm mặt lại. Làm mấy câu thơ này phải chăng ngươi quá tự cao tự đại? Quan giám khảo xử lý như vậy là công bằng đúng đắn, họ cũng không biết tên họ ngươi, chỉ căn cứ vào bài thi của ngươi hay hoặc kém. Hôm nay ngươi may mắn gặp trẫm, để trẫm thử xem. Ngươi tự cho là tài cao, vậy trẫm hỏi ngươi, trong tứ thư có mấy chỗ viết hai chữ Dương Dương? Lý Thị Nghiêu quỳ xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt đảo qua đảo lại, hồi hộp, chậm rãi đáp. Có, Dương Dương Hồ, sư chấp, nói vậy, có Dương Dương Hồ, Trung Dung, quỷ thần, nói vậy, lại có Dương Dương Hồ, Trung Dung, đại chiến, nói vậy. Đang lúc cố sức suy nghĩ, quan giám khảo đã tìm được bài thi của Lý Thị Nghiêu đã bị đánh trượt. Càn Long nhìn thấy kiểu chữ tông thể, nét chữ gầy gò, cứng đờ. Không nhịn được cười hỏi. Lý Thị Nghiêu, trẫm hỏi trong bài thi của ngươi có câu như trọng ông đứng trơ bên đường vào mộ. Trọng ông là cái gì? Lý Thị Nghiêu tự cho mình tài giỏi, bị Càn Long hỏi, phát hoảng vội trả lời. Trọng ông là tượng đá đứng hầu hai bên đường vào mộ. Càn Long cả cười. Đấy là ông trọng chứ không phải trọng ông, ngươi rõ chưa? Vừa nói vừa cầm bút viết lên bài thi của Lý Thị Nghiêu. Viết xong đặt bút đi ra. Quan giám khảo đứng gần đấy ghé mắt nhìn câu thơ của hoàng thượng như sau. Ông trọng cớ sao thành trọng ông? Phải chăng ngươi học chưa cố công? Nên giờ chẳng được làm hàng lâm, phạt đến sơn tây làm phán thông. Quan giám khảo kinh ngạc nhìn Lý Thị Nghiêu vỗ mông bước đi, nghĩ thầm, hắn có phúc đấy, bài thi của hắn bị đánh trượt. Coi thường kỷ luật trường thi, lẽ ra bị phạt nặng. Nhưng hoàng thượng lại phạt hắn làm quan thông phán. Chức quan này khá đấy. Tiến sĩ chánh cống được bổ nhiệm chưa chắc đã hơn hắn. Lý Thị Nghiêu được làm quan thông phán, giúp đỡ rất nhiều cho Phó Hằng trong công cuộc dẹp phỉ ở Sơn Tây, từng bước được thăng quan tiến chức. Do có công lao lớn, được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Tổng đốc Vân Nam, Lý Thị Nghiêu ngồi trên chiếc ghế thái sư bằng đàn hương, nhắm mắt trầm tư, một loạt sự việc xảy ra làm ông ta choáng váng. Các châu phủ báo lên, giáo hội bí mật, tổ chức nói chuyện, vận động, khiến lòng dân không yên. Trên triều đã có công văn gửi xuống quở trách, lệnh nhanh chóng có biện pháp xử lý, nếu chậm trễ sẽ thành to chuyện, cuối cùng lại đánh nhau. Mấy hôm trước, sai Triệu Hóa đến phủ Quý Châu chuyển mật lệnh về chuyện này. Nào ngờ, tên khốn kiếp đó, không chừa thói gian dâm, làm nhục một cô gái, bị người ta đâm chết. Nơi xảy ra chuyện thuộc địa phận quản lý của tri phủ Đông Xuyên, nên hung phạm đã được áp giải đến đấy. Lý Thị Nhiêu lòng rối như tơ vò, bực tức mặt đỏ gay. Xoay mình cho tên quan đi áp giải một cái tát tai và mắng. Các ngươi là đồ vô dụng, ngay việc nhỏ như vậy cũng để ta hao tâm phí sức ư. Các ngươi biết không, đã xảy ra việc rồi. Tên Hải Ninh chó má đã tố cáo ta với Hoàng thượng. Các ngươi không nghe, không biết ư. Toàn là lũ ăn hại. Mấy tên sai dịch đi áp giải nhìn nhau, biết là chuyện gì đã xảy ra. Lý Thị Nghiêu đứng dậy ra vườn, định tìm Lý phu nhân chuyện gẫu, giải sầu. Không may phu nhân đã cùng A Đầu rời khỏi phủ đi thăm cảnh đẹp Điền Trì. Lý Thị Nghiêu bảo người giúp việc. Chuẩn bị kiệu, đến chỗ nhà mới đang xây, xem tiến độ thi công thế nào. Lát sau, Lý Thị Nghiêu ngồi trong kiệu, lắc lư đi thẳng đến ngôi nhà mới đang xây. Dọc đường, ai thấy cũng phải né tránh, sợ va phải kiệu cụ lớn. Các cửa hàng vội vàng thu gọn hàng hóa đang bày bán, cuộn những tấm bạc treo biển quảng cáo, sợ bọn tay sai của cụ lớn đập phá. Đến nơi, Lý Thị Nghiêu xuống kiệu, nhìn thấy những viên ngói trên mái nhà ngay thẳng, mới nguyên, cửa rộng trong bề thế, lầu gác cao vút, đón ánh nắng tháng năm, rực rỡ chói mắt. Mùi sơn mới quét xông tận mũi. Vườn hoa rộng mênh mông, cây cỏ bắt đầu ra hoa, mùi thơm ngào ngạt. Lý Thị Nghiêu định bước vào ngắm xem, nhưng thấy trước cổng có mấy người lố nhố đang nhặt gạch ngói vụn, lại nghe có tiếng cãi cọ từ bên trong. Một người đứng tuổi nói: Nhị nha tử, còn ngủ đấy ư, tường cao quá đầu người, mày định bao giờ thì xây xong? Cậu thanh niên nhị nha tử cũng không chịu lép. Mặt tôi, chỗ kia đầy cước đái, sao ông không nói? Ông không thu dọn túi thuốc cùng ống điếu đi, lại còn bảo thằng này. Việc của ta là chạm trổ cột, xà, cần sự tỉ mỉ, tinh thần không tốt, đục đẽo hoa văn sẽ mất tinh tế, nét vẽ nước sơn không đẹp, mày có thể đảm đương được không? À, ông lại đem cái ấy dọa tôi ư, bức tường tôi xây thẳng, cong, méo mó. Ai chịu trách nhiệm? Nếu nhỡ xây không ngay thẳng thì cũng đến như cô gái bị đánh đập trong phủ hôm nọ. Ôi, mạng người thật quan trọng. Dù cho không đổ, nhưng nếu hàng lỗ trống trên đầu tường to nhỏ không đều, e rằng cũng bị tội. Nhị nha tử còn mỉa mai, tay nghề của ông có giỏi mấy cũng không qua được con mắt cụ Lý. Không ăn thịt lợn, lẽ nào lợn kêu cũng không nghe? Ông đã nhiều tuổi lẽ nào không hiểu điều đó? Tai ông chưa điếc, mắt ông chưa mờ, không thấy không nghe tính tình cụ Lý sao? Mỗi lần có quà biếu, cụ lớn kiểm tra rất kỹ. Ngay cả bạc trắng, cụ cũng cho vào mồm cắn thử, gõ gõ thổi thổi, rồi đặt lên tai nghe. Này nhị nha tử, mày muốn chết ư? Nếu có ai nghe được, báo với cụ Lý, mất mạng như chơi. Tôi đếch sợ. Nhị nha tử cướp lời. Người ta bàn tán khắp phố phường, ai cũng biết, vật liệu làm ngôi nhà này là do các châu phủ đưa đến, xe ngựa đứng hàng đàn, ông có thấy chiếc xe nào là của phủ tổng đốc không? Nói chuyện mà không để ý, lúc đó Lý Thị Nghiêu và Tùy Tùng đang đứng bên kia đường. Mặt Lý Thị Nghiêu lúc đỏ lúc tái, may mà bọn thị vệ đứng cách xa phía sau, chỉ chỏ tòa nhà mới xây, khen lấy khen để. Lý Thị nghiến hai tay đẩy mạnh hai cánh cửa gỗ chạm hình hổ bay, bước vào vườn hoa. Tiếng cãi cọ im bặt. Bức tường còn xây dở, mấy cột phòng khách chưa sơn xong, chưa chạm trổ xong. Lý Thị Nghiêu đằng hắn. Vừa rồi đứa nào nói xấu ta, nói đi. Một già một trẻ vừa rồi to tiếng với nhau, đột nhiên run lên, nghĩ bụng lần này cầm chắc cái chết, không biết cụ lớn tha thứ cho không. Hoảng sợ, vội khom lưng quỳ xuống, vái lạy xin tha tội, kẻ hèn mọn đáng chết, kẻ hèn mọn đáng chết, kẻ hèn mọn đáng chết, mong cụ lớn hớt giận, xẻ tai, cắt lưỡi, móc mắt, chúng con đành chịu, mong cụ lớn tha thứ cho chúng con. Vừa nói vừa khấu đầu vái lạy, đầu đập vào viên gạch màu xanh xám, trắng bê bết máu, mặt mày đầy máu, nước mắt trộn lẫn với nước mũi. Lý Thị Nghiêu trợn mắt, lạnh lùng nhìn hai người, thầm nghĩ, ta nổi tiếng thanh liêm trong triều, thế mà bọn quan lại đen tối, a vua nói xấu, làm bẩn tai ta. Ta không chịu nổi, nhận chút ít quà cáp, nhưng chẳng cho kẻ đưa quà cáp cũng như kẻ không có quà cáp cái gì. Chu Du đánh hoàng cái, tự đánh tự chịu, tự nguyện cho tự nguyện nhận. Trước nay chưa hề cưỡng ép quan dưới hay dân chúng, Ngay cả hai tên thợ quèn này cũng nói xấu ta, khiến tên tuổi ta thêm thối tha. Trấn tĩnh lại, Lý Thị Nhiêu nói. Hai đứa bay nói xấu ta, thật đáng trị tội, nhưng đã biết hối cải, ta tha tội cả hai, hãy giữ mồm giữ miệng, nhanh chóng hoàn thành công việc còn lại, cứ ăn ngủ như chúng mày thế này thì ngôi nhà bao giờ mới xong được. Cả hai gã vội vàng khấu đầu tạ ơn. Cụ lớn là ân nhân cứu mạng, chúng con xin làm trâu ngựa báo đáp ơn này, tha thứ cho chúng con chết cũng không oán hận. Từ nay về sau không nghe lời sằng bậy nhảm nhí nữa. Cả hai cố lau sạch máu mũ, đất cắt trên mặt, đứng dậy đi làm công việc của mình. Được tha tội, hai gã hết sức cảm động, càng cố sức làm việc. Lý Thị Nhiêu thấy hai gã ăn năn hối lỗi, mặt mày bớt căng thẳng, hỏi. Nhị nha tử, lại đây ta hỏi. Nhị nha tử quay người định quỳ xuống. Miễn lễ, cứ đứng nói. Nhị nha tử xịt mũi, đứng nghiêm, vẻ sợ hãi. Lý Thị Nhiêu hỏi. Ngươi nói đầu đường xó chợ đều nói ta tham ô hối lộ, có chuyện đó ư? Nhị nha tử chớp đôi mắt ướt, nhìn Lý Thị Nhiêu, nghĩ bụng không biết nói như thế nào. Lý Thị Nhiêu lạnh lùng bảo. Nghe sao nói vậy? Quả có vậy. Nhị nha tử cúi đầu rụt rè rồi nói tiếp, hôm trước, con có ngồi uống nước tại quán nước thôn Đào Hoa, nghe người ta nói. Còn có người nói, triều đình đã cử quan khâm sai đại thần đến điều tra việc của cụ lớn. Thế lực của vị khâm sai đại thần cũng rất mạnh. Lý Thị Nhiêu ngớ người, thở một hơi dài, cướp lời. Người mà ngươi nói tướng mạo ra sao, có phải người ở đây không? Nhị nha tử nghĩ một lát rồi nói. Bẩm cụ lớn, con không để ý, nhưng nghe giọng nói có thể là quan chức, đúng rồi, người ấy rất hào phóng, một bát nước chè mà trả đến một đồng bạc cỡ nửa lạng. Lý Thị Nhiêu giật mình nghĩ bụng, lẽ nào Đức Đại Vạn Tuế lại cử khâm sai đại thần đến điều tra ta, quân cơ đại thần A Quế ư? Không đúng, ông ta còn đang bận lo sửa chữa hải đường. Phúc An Khang ư? Ông ta đang làm tổng đốc lưỡng quản. Biết đâu là cái lão hòa thân chết tiệt, lẽ nào mà Đức Vạn Tuế lại để cho lão chui vào nơi vất vả khó khăn này? Lão ấy thấy dễ thì lao vào, thấy khó thì né tránh, sống trong giàu sang, như con lợn. Đức Vạn Tuế không nỡ để lão xa kinh thành. Lý Thị Nhiêu suy đi nghĩ lại mãi, lòng dạ bồn chồn lo lắng. Khuôn mặt xương gầy, căng thẳng đến mất cả nếp nhăn. Hai con ngươi trong đôi mắt nhíu lại như hai sợi chỉ, ánh lên tia lửa yếu ớt. Ông ta thầm nghĩ, các đại thần này cũng chẳng báo tin gì cả, người khác không báo, chứ đại thần quân cơ A Quế và Vương Kiệt Vương trong cục quân cơ cũng phải có thư. Lẽ nào cây đổ khỉ chạy, dậu đổ bìm leo. Oán giận ta lúc ở triều đình ăn nói ngang tàn, hòa thân đắc tội chẳng nói làm gì, biết đâu trong lời ăn tiếng nói hoặc cử chỉ đi lại có gì không phải với các đại thần khác. Ái già! Nghĩ đến đấy Lý Thị Nhiêu than lên một tiếng, bỗng nghĩ đến tòa nhà mới. Sắc mặt tái xám. Sao không thấy tổng quản Triệu Nhất Hằng ở đây? Nhị nha tử ậm ừ một lúc rồi nói. Bẩm cụ lớn, quả thực con không biết, chỉ biết ngài tổng quản không vui, cụ lớn biết rõ hơn. Mấy hôm trước thúc giục làm nhanh, có lúc còn dùng roi đánh đập, hôm nay chẳng thấy đâu cả, có lẽ ngài ấy đang nghĩ đến vụ án giết người. Do đó con và bác hạ mới cả gan nằm nghỉ một lát, không ngờ đã quá giờ thìn, khốn nổi vừa tỉnh dậy, nói chuyện người đời bàn tán về cụ lớn, hơi quá lời. Ngươi đi làm đi. Lý Thị Nhiêu yên lặng nghe rồi nói. Nhị nha tử cảm ơn, cúi đầu đi, chăm chú xây tường, khi nghe bước chân Lý Thị Nhiêu đi xa mới dám dừng tay, kéo tay áo lau vết máu trên mặt, thở một hơi dài liếc mắt nhìn bác thợ già đang đứng phía sau, chòm râu phất phơ, trừng mắt nhìn mình, trắng láng bóng còn vấy một ít máu, lòng xót xa, mắt đỏ ngầu. Nhị nha tử cất tiếng. Bác Hạ ơi, tôi thật đáng trách, đã gây họa lớn, oan cho bác phải hứng lấy tội không đáng có. Thôi làm việc đi, ai bảo chúng ta là dân đen. Bác Hạ quay mặt nói. Cụ Lý chẳng còn sống mấy ngày nữa, khâm sai đại thần hoàng thượng cử đến, sắp đến rồi, đầu cụ Lý sẽ ngoẹo, còn nghe nói Quan Thâm Sai Đại Thần là người trước đây không ưa gì cụ Lý khi còn ở trong triều. Như vậy ông ta đâu dễ gì tha cho cụ Lý. Bác hạ lại sợ cụ Lý nghe được, mất mạng như chơi, bảo nhị nha tử câm mồm, nhị nha tử không nói nữa. Lý Thị Nghiêu nặng nề bước qua cổng ngôi nhà mới, mọi người ùa đến. Chưa nhìn thấy mặt cụ lớn, đã tranh nhau chào hỏi chúc tụng. Người thì nói: địa thế tốt, vị trí ở trung tâm thành Côn Minh. Kẻ thì khen: dáng vẻ hiên ngang, nhất thành Côn Minh. Người thì tán dương: từ nhỏ đến giờ chưa tòa nhà nào hùng vĩ xinh đẹp như tòa nhà này, chỉ có cụ lớn văn võ toàn tài, công cao đức trọng mới xứng đáng ở đây. Ai cũng tranh nhau khen nịnh. Lý Thị Nghiêu bực mình hét to: câm mồm đi, lũ khốn kiếp. Rồi không người kéo vạt áo phía trước bước lên kiệu, vén bức rèm kiệu, bảo tên quan hầu: mau gọi tổng quản Triệu Nhất Hằng vào phủ gặp ta. Viên quan hầu không dám chần chừ, nhảy phốc lên ngựa, ra roi chạy. Mọi người nhìn nhau, chẳng rõ mô tê. Ai khiên kiệu thì khiên kiệu, ai vác biển thì vác biển, người nào việc nấy, tiếng cồng vang lên. Lý Thị Nghiêu ngồi trong kiệu, lòng dạ phập phồng như tiếng cồng lúc lắng xuống lúc vang lên. Nhớ lại buổi đầu mới nhậm chức ở Vân Nam, dẹp yên loạn lạc, cứu dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, chỉnh đốn trật tự xã hội, bảo vệ biên cương ổn định. Các nước kể cả Miến Điện cũng hướng về triều đình, hàng năm triều cống. Có biết bao, hết lòng vì thánh thượng. Có đếm cùng không thể đếm hết. Kể từ khi nhậm chức ở đây, không còn cảnh các thổ ti tranh giành đất đai, những người đứng đầu dân tộc ít người đều kính sợ ta. Không đến mấy năm, việc cai trị vùng biên cương này đi vào nề nếp, cuộc sống yên lành. Quan không nhiễu dân, dân không sợ quan. Đầu tựa vào đệm kiệu, mơ màng, suy nghĩ đến những việc trước đây, đau lòng, xót xa, ứa lệ. Bỉ chức kính chào cụ lớn. Giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai Lý Thị Nghiêu. Lý Thị Nghiêu mở mắt nhìn, kiệu đã về đến phủ, rèm được cuốn lên. Cụ lớn xuống kiệu, nhìn thấy Triệu Nhất Hằng đang quỳ trước mặt, hững hờ hỏi: ngươi đi đâu? Đến Mãn Phương viện đợi gái có phải không? Triệu Nhất Hằng ậm ừ đáp: bỉ chức có dám đi đâu. Bỉ chức đến phòng ăn sắp xếp công việc, tiện thể xem lại sổ sách. Bắt đầu bếp mời bỉ chức uống rượu, bỉ chức nghĩ rằng từ trước đến nay bỉ chức không tự tiện đến phòng ăn ăn quá suất của mình, chẳng qua nể bắt đầu bếp, uống thêm hai cốc. Vậy ngươi không ăn vượt suất đấy chứ? Lẽ nào ngươi cho ta bạc đãi ngươi, trừ lương tháng của ngươi? Không, không. Bỉ chức quyết không có ý như vậy, bỉ chức uống thêm hai cốc, chỉ vì buồn đau về việc cậu em chết oan. Nhớ đến cậu em đáng thương, do bỉ chức dìu dắt từ nhỏ đến lớn, rồi hai anh em đi theo cụ lớn, làm việc dưới trướng cụ lớn, không dám nói là có chiến công, nhưng cũng đã nếm không ít mùi gian khổ. Chỉ vì tính nết cậu em không thuần, nhờ ơn cụ lớn, mới được phục vụ ở đây. Tật cũ không đổi, nay đã chết. Bỏ lại vợ con. Từ biệt cụ lớn. Triệu Nhất Hằng vừa khóc vừa quỳ xuống đất. Lý Thị Nghiêu rất khôn khéo, ngay khi nghe những lời bất mãn, dậm chân nói: khóc lóc được cái gì? Ta không biết ngươi đau buồn ư? Ta đã giao hung thủ cho phủ Đông Xuyên định tội, có khác gì ở đây? Triệu Nhất Hằng mắt chớp chớp nhìn Lý Thị Nghiêu, cảm động, mặt ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi, cảm thấy Lý Thị Nghiêu nói có lý. Nhưng nghĩ đến cái chết của cậu em, không hỏi han một lời, thì sao gọi là tình nghĩa tay chân? Lý Thị Nghiêu thấy Triệu Nhất Hằng lặng thinh bèn bảo: cũng lu mờ. Đắn đo xong tâu tiếp: Lý Thị Nghiêu là tổng đốc Vân, quý xưa nay lập nhiều công trạng, ỷ thế đó làm điều sằng bậy. Trước đây, nói chuyện với nô tài, ông ta khoe khoang từng chinh chiến khắp nơi, lập nhiều công trạng, biên cương được yên ổn, khắp nơi bình yên, không sóng to gió lớn, đều nhờ ông ta. Coi thường các đại thần của triều đình, tự cao tự đại, chẳng ai bằng mình, muốn nhiều tiền nhiều của, coi thường kỷ cương triều đình, vậy là bất tuân bất kính những lời khuyên răn nhắc nhở của hoàng thượng, ân đức của hoàng thượng, là coi thường hoàng thượng. Nô tài cho rằng, trước hết cách chức ông ta, cho điều tra làm rõ, gọi ông ta về kinh, giao cho bộ hình xét xử. Càn Long đồng tình phần đầu lời tâu, nhưng bỗng chốc cách chức Lý Thị Nghiêu, nên chăng

Khóc lóc được cái gì? Ta không biết ngươi đau buồn ư? Ta đã giao hung thủ cho phủ Đông Xuyên định tội, có khác gì ở đây? Triệu Nhất Hằng mắt chớp chớp nhìn Lý Thị Nghiêu, cảm động, mặt ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi, cảm thấy Lý Thị Nghiêu nói có lý. Nhưng nghĩ đến cái chết của cậu em, không hỏi han một lời, thì sao gọi là tình nghĩa tay chân? Lý Thị Nghiêu thấy Triệu Nhất Hằng lặng thinh bèn bảo. Đứng dậy. Lý Thị Nghiêu ngửi thấy mùi rượu khắp người Triệu Nhất Hằng, đưa mắt nhìn, hỏi, ngươi trong chốc lát vì đau buồn, chểnh mảng công việc không được. Nói xong phủi tay áo, bực mình bước vào phủ bỏ mặt Triệu Nhất Hằng ngơ ngác một lát. Triệu Nhất Hằng nghĩ rằng lúc này nếu bám theo, Lý Thị Nghiêu sẽ không dung thứ, chỉ đổ thêm dầu vào lửa, nhẹ thì bị mắng mỏ, nặng thì cũng bị đánh 20 trượng. Nghĩ rằng trước hết hãy đến nơi nhà mới, nuốt đau thương, xoa cặp mắt sưng bầm, thế là gọi mấy người giúp việc cùng đi. Ngắm nhìn những ngọn núi cao xa xa, Hòa Thân than thở, không trách Vân Nam là nơi loạn lạc. Nhà cửa, lầu gác thấp thoáng trong mây trắng bồng bềnh. Núi non hiểm trở, vách đá treo leo, đâu cũng có thể thành bức tường bảo vệ vững chắc, khống chế đường đi qua lại. May lúc này, khắp nơi yên ổn, biên cương bình yên, nếu không như vậy, đường đi gian khổ đã đành, có đoạn nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đó Hòa Thân cảnh giác nhìn sang hai bên, chỉ có Lý hộ vệ mang gươm đi cạnh, phía sau là mấy lên lính, vẻ chán chường hiện lên khuôn mặt. Đại đội binh mã đi trước mặt là người của tri phủ Đông Xuyên. Hòa Thân thầm nghĩ, trên đường đi tuy nhận nhiều đơn tố cáo nhưng phần lớn là đơn tố cáo bọn quan tham ô tại địa phương, không có đơn nào về Lý Thị Nghiêu. Đương nhiên, tìm lời khuyên giải an ủi họ, thực ra việc qua rồi cũng qua đi. Vậy là chưa biết được tình hình Côn Minh thế nào, bảo Lý hộ vệ. Lý hộ vệ, ngươi đã đến Côn Minh chưa? Cụ lớn yên tâm. Bọn họ đã đến Côn Minh, hạ quan cũng có quen nhiều, chọn nơi có quán nước quán rượu nhiều người tụ tập, phao tin, đảm bảo sẽ có người đưa đơn tố cáo. Hòa Thân gật đầu hài lòng. Đây là kế hoạch tốt chiến tốt quyết của Hòa Thân muốn nhanh chóng buộc Lý Thị Nghiêu chịu phép nhận tội. Hòa Thân lệnh. Lý hộ vệ, giục bọn lính đi nhanh. Vâng ạ. Lý hộ vệ đáp, múa chân múa tay ríu rít một hồi. Quả nhiên, Hòa Thân thấy đi nhanh hơn trước. Vì sao Hòa Thân bảo bọn lính đi nhanh, phải chăng Lý hộ vệ đã cho người đến Côn Minh rồi sao? Hòa Thân nghe hộ vệ nói vậy nên muốn nhân đó tốc chiến tốc quyết. Vách núi dựng đứng, phủ đầy rêu xanh. Gió núi rít lên từng đợt. Thung lũng vắng vẻ, tối tăm. Núi non xanh thẫm, điểm thêm những đóa hoa dại, khiến người ngây ngất, ý xuân dâng trào. Mặt trời dần dần lên cao, tỏa ánh nắng ấm áp dịu dàng, bóng của người qua lại trên đường từ từ co lại, ngắn dần. Sương mù núi rừng tan dần, thỉnh thoảng một đám sương mù trắng xóa theo khe núi luồn qua đường đi, thấm ướt áo quần khách đi đường. Kỳ quái là, không ít người bịt mồm bịt mũi, cố chạy ra khỏi đám sương mù đó. Hòa Thân biết rõ, đây chỉ là chướng khí gây bệnh, đôi khi chết người. Chiếc kiệu của Hòa Thân, cũng vậy, cố vượt qua đoạn đường hẻm giữa hai vách núi, đến đoạn thoáng rộng. Trên mặt đất bằng phẳng, cơ mang hoa dại mọc đầy dọc theo mương rạch chằng chịt, màu sắc sặc sỡ vô cùng đẹp mắt. Ông bướm bay lượn vui đùa. Hàng liễu dọc đường rung rinh theo gió như hàng ngàn bàn tay quan âm vẫy chào. Ánh sáng tháng năm xuyên qua tán lá cây rậm rạp vẽ thành những đường nét hoa văn hỗn độn. Mùi thơm của hoa quyện lẫn với mùi bùn đất, tươi mát trong lành, say đắm lòng người. Xa xa trên cánh đồng lầy lội, mấy bác nông dân đang bận rộn cày bừa, quần vén tận đùi, lần bước theo trâu, đưa roi quất vung vút trong không trung, y hệt cảnh ngoại thành Giang Nam. Hòa Thân nhìn thấy nhiều người lặng lẽ đứng nhìn, vì chưa bao giờ họ nhìn thấy một quan lớn của kinh thành. Cảnh đẹp, quả thật, rượu không làm say lòng người, mà người tự say, cảnh làm mê người, người cũng mê. Hòa Thân đang mơ màng lưu luyến, bỗng phía trước người ngựa giãn ra hai bên, Hòa Thân chưa rõ chuyện gì, Lý hộ vệ đã hô. Tổng đốc Vân, quý Lý Thị Nghiêu cử đại tướng quân Trương Thiên Tổng đến trước đón cụ lớn Hòa Thân. Hòa Thân trầm ngâm hồi lâu nhìn Trương Thiên Tổng, thấy con người này, mồm vuông, trán rộng, mày tầm rậm đen thẳng như chữ nhất, bước đi vững chắc. Tay dắt một con tuấn mã, vừa thấy Hòa Thân, vội vàng trao cương ngựa cho một tên lính, đến vái chào. Tổng đốc Vân Nam, Lý Thiện Nhiêu đại nhân cử hạ quan đến đón Khâm Sai đại thần. Nói xong không người sát đất, khấu đầu lạy. Hòa thân đặt chiếc bình điếu ngọc tỉ xuống, vén rèm lên nói: "Mau đứng dậy. Đại nhân đến đây, đường đi gió sương gian khổ." Hòa thân thầm nghĩ, tên thiên tổng này cũng mồm mép đây, rồi hỏi: "Lý đại nhân có khỏe không?" "Nhờ ân thánh thượng, hạ quan xin thay mặt Lý đại nhân đa tạ đại nhân, kính chúc đại nhân mạnh khỏe. Hãy mau đi bái kiến Ca Ngưng đại nhân, thị lang bộ hình." Trương Thiên Tổng đi đến chiếc kiệu phía sau. Hòa thân gọi Lý hộ vệ hỏi nhỏ: "Có tin gì về Lý Thị Nhiêu không?" "Chắc Lý đại nhân đã biết tin, lo lắng thế nào cũng cho người đi thăm dò hư thực. Đại nhân, ta lấy tịnh để chế động, được không?" "Hừm, để xem Lý Thị Nhiêu che giấu thế nào." Hòa thân chớp mắt. Đang nói, thì thấy viên tri phủ Đông Xuyên đi tới, dẫn theo một người dáng vẻ sợ hãi, nhìn chiếc áo mặc trên người, biết đó là tên quan thông phán thất phẩm. Viên thông phán thấy hòa thân vội bước đến chào hỏi. Sau khi chào xong, tri phủ Hồ Thường Thanh đưa mắt ra hiệu cho hòa thân. Hòa thân dịu dàng mỉm cười: "Ngươi chức quan gì?" "Bỉ chức chỉ là thông phán bậc bảy, tên là Tố Nhĩ Phương A." "Ngươi là người Mãn?" "Tổ phụ của bỉ chức là Chánh Hồng Kỳ." "Không ngờ chúng ta cùng một kỳ." Hòa thân vui mừng nói: "Hạ quan đâu dám so với đại nhân. Hạ quan từng nghe nói đại nhân tài cao đức trọng, hạ quan không thể nào bằng đại nhân." Hòa thân thấy viên quan hết sức kính nể mình, nên rất vui nói: "Đứng dậy." Ngay lúc đó viên thông phán dâng lên một lá đơn, xin hòa thân tạm thời cất đi. Hòa thân hữu ý, cất lá đơn vào tay áo. Đoàn người tiếp tục tiến về phủ Vân Nam. Trang Ứng Liên không đau buồn, đang trải qua giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Đầu óc luôn nghĩ đến tấm thảm Vân Nam rực rỡ muôn màu, tưởng tượng người anh đang bước trên tấm thảm đến với nàng. Trang Ứng Liên dùng tay sửa lại bím tóc. Đôi má phớt hồng như tóc lại, cặp mắt ướt long lanh như dòng suối chảy cạn, ánh mắt đờ đẫn. Đang trầm tư, bỗng cánh cửa ngục đánh trầm một tiếng, tiếng kim loại loẻn xoẻn một lúc lâu trong ngục, Trang Ứng Liên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người bước vào, đứng dựa tường. Thầm nghĩ, ta sắp chết rồi ư? Có thể biến thành cánh bướm bay lượn, tìm đến ngôi nhà cũ của người thân duy nhất, anh trai ta, quấn quýt bên anh, cầu chúc anh được hưởng phước lành trọn vẹn. Đúng lúc ấy, người vừa vào chạy đến trước mặt. Một luồng giá lạnh thổi đến. Em đã bị oan. Giọng nói nghe quen quen lạ lạ vọng vào tai cô. Cô kinh ngạc, cố bước tới trước mặt tên quan coi ngục, bỗng nhiên cô lùi lại hai bước, tiếng xích sắt trên cổ tay kêu len keng. Anh là... Trang Ứng Liên thốt lên. Cánh mũi sụp sịt, đôi mắt mờ đi. Người vừa đến chính là anh trai mà ngày đêm tưởng nhớ, là Trang Tiếu Thiên, hiện là sai dịch của phủ Đông Xuyên. Trang Tiếu Thiên chăm chăm nhìn cô em. Mấy ngày trong ngục tù khổ sở, vẫn không làm mất đi dáng vẻ đẹp đẽ của cô em. Trang Tiếu Thiên vui mừng, bước tới một bước. Anh là của em. Vừa nói vừa đang hai tay ra. Trang Ứng Liên nhìn khuôn mặt anh quen thuộc, nghe giọng nói quen thuộc kêu lên một tiếng, ngã vào lòng Trang Tiếu Thiên. Trang Tiếu Thiên ôm chặt lấy nàng. Hai con tim đập mạnh, áp sát vào nhau. Trang Tiếu Thiên xoa đôi vai của Trang Ứng Liên, nhìn kỹ nàng dưới tia sáng lờ mờ chiếu qua khe cửa ngục. Chiếc mũi sọc dừa, đôi mắt mát trong như nước suối, khuôn mặt trái xoan, chiếc cằm hơi nhọn. Tất cả vẫn nguyên vẹn. Dưới bộ quần áo cũ rách mướp là một thân hình mềm mại, nhưng gầy nhiều. Nàng ôm chặt lấy chàng. Trải qua mấy ngày đau khổ, nàng cần có sự an ủi. Con người ngày đêm nàng mong đợi, hiện ra trước mặt, làm sao nàng khỏi bật khóc. Nàng khóc rất thảm thương, lau nước mắt, nàng run lên. Đúng rồi, trước khi chàng đến, ai có thể chia sẻ nỗi đau thương của nàng. Trong con người xinh đẹp đó có biết bao nỗi đau khổ, oan ức. Kiếp người gánh chịu bao nhiêu nỗi bất hạnh. Chỉ có trong mấy ngày, Trang Ứng Liên đã chịu bao nỗi bất hạnh. Cô khóc mãi, nước mắt như những hạt trân châu tuôn ra ướt đẫm cả ngực áo trước của Trang Tiếu Thiên. Lúc này, không cần nói nhiều, qua cử chỉ, tâm hồn hai người đã quyện vào nhau. Chàng lấy tay xoa mái tóc nàng, thầm nghĩ, cha ta đã chết oan, ta nhất định phải cứu nàng, sau này bỏ quan về nhà. Khi cả hai đã bình tĩnh lại, Trang Ứng Liên nói với Trang Tiếu Thiên. Anh, em chết chẳng cầu xin gì, chỉ cầu xin trước khi chết anh thay em đến mộ cha vái lạy, tỏ lòng hiếu thảo của đứa con gái, nói với cha rằng, cha chết bi thảm là tội của con gái, lúc sống chưa đền đáp được công nuôi dạy của cha, kiếp sau xin cắn cỏ ngậm vành, làm thân trâu ngựa báo đáp, thay em cầu mong cha chờ em, để cho đứa con gái này gặp mặt nơi âm phủ, nếu không quỷ thần không dung tha, em sợ lắm. Nói xong, nghẹn ngào, ấm ức. Từng lời nói của Trang Ứng Liên, như ngàn vạn mũi kim đâm vào con tim của Trang Tiếu Thiên. Trang Tiếu Thiên hai bàn tay run rẩy, hết nhìn đôi mắt hoảng sợ nhưng kiên nghị, lại nhìn sắc mặt trắng nhợt của Trang Ứng Liên. Hai hàng nước mắt trên má chàng rơi lên đôi mày của nàng. Chàng cúi đầu hôn lấy hôn để nàng. Chàng hối hận, lúc đầu không nghe lời cha, chàng không quên được, trước khi chàng ra đi, ánh mắt trách móc của nàng, chứa đựng bao hy vọng bao chờ mong. Trong ánh mắt đó, một tia lửa bùng lên rồi tắt ngấm. Tia lửa tình yêu nồng cháy của một thiếu nữ, khao khát được yêu đương được an ủi. Chàng phải bù đắp, chàng ôm chặt nàng, chàng cảm thấy nàng đang run lên, đang thổn thức, hơi ấm của nàng truyền qua, chàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, thò lưỡi vào miệng nàng, đưa tay sờ lên cặp vú căng cứng của nàng. Chàng chỉ muốn ôm chặt nàng, muốn hòa tan vào nàng. Ứng Liên cùng vậy, chỉ biết đây là giờ phút sung sướng cuối cùng của cuộc đời. Người mà nàng khát khao mong đợi đã mang đến cho nàng dòng nước ngọt của cuộc sống, đền bù những thiếu hụt trong cuộc đời. Nàng, một người sắp chết có gì mà ân hận? Nàng nhắm mắt để mặc cho chàng rờ khắp người. Mới 16 tuổi, nàng như bông hoa đang hé nở, nàng muốn tan biến trong chàng, nàng đờ đẫn say đắm. Trang Tiếu Thiên. Hết giờ rồi. Tiếng người nữ cai ngục vọng vào nhà giam. Trang Ứng Liên rụt người lại, lùi mấy bước. Anh đi đi. Sau khi hành hình hãy chôn em bên cạnh mộ cha, để em sớm tối hầu hạ cha. Trang Tiếu Thiên ngơ ngác, tha thiết nói. Em, anh nhất định cứu em, về nhà tiếp tục mở quán bán hàng. Đất trời lồng lộng, há chẳng có nơi nào cho anh em ta nói, cho anh em ta ở ư. Em hãy đợi. Nói xong Trang Tiếu Thiên bước tới, ấn đôi vai Ứng Liên, nói tiếp, anh đã viết sẵn một lá đơn đưa lên tri phủ Hồ Thường Thanh, cụ đã nhận đơn, mấy hôm nay có khâm sai đại thần từ Kinh Đô đến, nghe nói về chuyện của Tổng đốc Vân, Quý, Lý Thị Nghiêu. Anh nghĩ, có lẽ đây là cơ hội trời cho, hy vọng còn sống, em cũng đừng quá đau thương, có anh ở đây, em yên tâm giữ gìn sức khỏe, chờ tin anh. Quay mình lại, nắm chặt con dao bên hông, bước ra khỏi cổng sắt phòng giam, nói với cai ngục, nhờ chăm nom hộ cô em tôi, xin gửi 12 đồng bạc trắng, cho cô em tôi thêm áo quần chăn chiếu, sau này sẽ đền ơn khó nhọc, bây giờ tôi đi Côn Minh tìm gặp cụ Hồ Thường Thanh. Anh cứ đi đi. Tôi sẽ chăm sóc cô em đáng thương của anh, tên Triệu Hóa băm vằm đó tội đáng chết, cả vùng này ai không biết tên đẻo cán đó, hắn là tên dâm ô khét tiếng. Trước đây chẳng ai dám hé răng, vì sợ hắn cậy chủ ý thế, đụng vào hắn là chết ngay. Trang Tiếu Thiên hơi đâu mà nghe những lời nói đó, quay đầu nhìn cô em đang tựa người bên cánh cửa, rồi bước nhanh ra khỏi nhà giam, để lại tiếng chân bước gấp. Thành Côn Minh náo nhiệt hẳn lên, đầu đường xó chợ, quán nước tiệm ăn, đâu đâu cũng bàn tán câu chuyện, chuyến này Tổng đốc Vân, Quý Lý Thị Nghiêu đổ nhào rồi. Trước nay, hễ thấy kiệu cụ Tổng đốc là thiên hạ né tránh ngay. Bây giờ thì khác rồi, nom thấy kiệu cụ Tổng đốc, từ xa người ta đã bàn tán. Cụ Lý đâu có đối xử tệ với người Côn Minh chúng ta. Chẳng phải cụ Lý xử chém tên ác bá Lưu Đại Hùng ở phố Tây Thi ư? Đó là chuyện lúc mới đến nhậm chức ở đây, có ai chê cụ lúc mới đến đây là không tốt, chỉ mới nửa năm trở lại đây, người nhà cụ ai cũng lên mặt, người giúp việc nhà cụ ai cũng béo phì, hôm nọ tại chợ Nhị Nam, cướp đi mười mấy con cá chép to tươi sống, chẳng trả một xu, vậy không phải cậy thế cụ Lý ư? Chẳng lẽ cụ Lý chẳng biết một tí gì về việc này ư? Họ dựa vào cụ Lý, có lẽ cụ Lý đưa tiền cho họ, họ lại cậy thế cụ Lý mà làm càn, cuối cùng tốt xấu đều đổ lên đầu cụ ấy. Lẽ nào các người không nghe, nửa tháng trước đây, tại cửa Đông Ngũ Lý, cụ Lý đã thiêu hủy một đống to thuốc phiện từ nước ngoài lén chuyển về, có đến mấy mươi cân. Các ngươi chưa thấy ngôi nhà mới xây của cụ Lý, toàn gỗ tốt, để mở rộng diện tích khu nhà, cụ còn cho phá bỏ đoạn đường phố gần đấy. Mọi người đang bàn tán xôn xao, thì kiệu cụ Lý Thị Nghiêu đã đến. Tiếng cồng vang lên, lúc nhanh lúc chậm, như liếng cồng đưa ma. Lý Thị Nghiêu, mặt gầy xanh, lạnh như tiền, đưa mắt nhìn ra ngoài qua khe hở bức rèm kiệu. Lý Thị Nghiêu nghĩ rằng, ông không có gì sai trái, ông một lòng vì Giang Sơn Đại Thanh, chỉnh đốn biên thùy, có thể nói là hết lòng hết sức. Trên không hổ thẹn với vua, dưới không hổ thẹn với dân. Một tháng trước đây, quốc vương Miến Điện tiến cống chính cành san hô bích ngọc, màu sắc óng ánh rực rỡ, tự mình không dám lấy bớt, bao gói cẩn thận, cử người mang về kinh dâng lên Hoàng thượng Càn Long. Cớ sao lại cử Khâm Sai đại thần gọi ta tiếp chỉ? Định tố cáo ta, ăn của hối lộ, cưỡng ép chiếm đoạt, coi thường kỷ cương. Quan chức nào không tham lam vơ vét, lẽ nào chỉ riêng Lý Thị Nghiêu này? Nghĩ đến đấy, lòng đầy bực tức, hai tay đưa lên vuốt vuốt chòm râu. Đang nghĩ chuyện riêng tư, bỗng nghe tiếng vó ngựa phi gấp dội đến, có người hô to. Bẩm đại nhân, mạc tướng Trương Thành Vũ có việc cần báo. Lý Thị Nghiêu bước ra khỏi kiệu, thấy Trương Thành Vũ mặt dẫm mồ hôi, bèn lên tiếng. Có việc gì cần, đứng dậy báo. Cảm ơn đại nhân. Trương Thành Vũ đứng dậy nói tiếp. Bẩm đại nhân, Khâm Sai đại thần không ai khác, chính là Hòa Thân, tên gian thần mà đại nhân đã nói. Thuộc hạ đã bố trí cho họ ở tại nhà khách Hào Viễn. Đi theo còn có Thị Lang Bộ Hình, Ca Ngưng và cả Tri Phủ Đông Xuyên, Hồ Thường Thanh. Trên đường đi, thuộc hạ thấy họ bàn bạc kín đáo, cười nói tự nhiên không để lộ tí gì. Hạ quan đoán, họ đến lần này, có liên quan đến đại nhân, cụ thể ra sao, hạ quan không biết, kính mời đại nhân tiếp chỉ. Lý Thị Nghiêu nghe xong, thở một hơi dài, thầm nghĩ đúng là lão Hòa Thân, con người này lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ nặng, trước kia bất hòa với nhau, bây giờ làm thế nào được. Lúc này, hai con ngựa phi nhanh đến trước kiệu. Một giọng lanh lảnh. Mời Tổng đốc Vân Nam, Lý Thị Nghiêu mau đến nhà khách Hào Viễn tiếp chỉ. Lý Thị Nghiêu đâu dám chậm trễ, đầu óc rối tinh, ông tin rằng thuộc hạ của ông sẽ không để ông chết, huống hồ nơi đây không phải là kinh đô, mà là phủ Vân Nam của ta, Hòa Thân chẳng thể làm gì. Chỉ cần, chết cũng không nhận tội, Hòa Thân không thề khép ta vào tội đại hình. Trời sắp mưa rồi, vẫn phải đi thôi. Côn Minh sau cơn mưa, không khí trong lành, gió mát dịu. Mặt đường lát gạch xanh hắt lên những tia nắng chập chờn chói mắt. Vó ngựa lộp cộp băng trên mặt đường rộng thoáng vang xa, người đi đường như nín thở, dường như không muốn đón nhận không khí trong lành vào cơ thể. Lý Thị Nghiêu vừa đến nhà khách Hào Viễn, bước lên bậc thềm, từ trong dội ra tiếng người the thé. Lý Thị Nghiêu tiếp chỉ. Hòa Thân phụng chiếu hạ chỉ. Lý Thị Nghiêu quỳ nghe. Lý Thị Nghiêu run lập cập, quỳ xuống bậc thềm. Thần Lý Thị Nghiêu nghe thánh chỉ. Hòa Thân cố ý ngừng lại, ho mấy tiếng, cất giọng sang sảng. Hoàng thượng chiếu chỉ, nay có. Nay dụ cho Khâm Sai đại thần Hòa Thân, Thị Lang Bộ Hình Ca Ngưng phụng chỉ điều tra việc Tổng đốc Vân, Quý, Lý Thị Nghiêu tham ô trục lợi, nếu đúng, xét xử cách chức, khâm thử. Lý Thị Nghiêu như ngã vào thùng nước lạnh, giọng run run. Thần tuân chỉ. Rồi im lặng không nói một lời. Hòa Thân biết được tâm trạng của Lý Thị Nghiêu, tuyên chỉ xong, bước xuống thềm, hai tay đỡ Lý Thị Nghiêu đứng dậy, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Lý hộ vệ không được lột mũ của Lý Thị Nghiêu. Lý Thị Nghiêu căm tức nhìn Hòa Thân, tên gian thần chưa đầy 40 tuổi, da trắng mặt lạnh, đôi mày ngang đen mượt che giấu thói khinh người, môi cong như mỉm cười, lúc nào cũng tỏ ra đắc chí tự cao. Bỗng nhiên Lý Thị Nghiêu bật nói. Tội thần Lý Thị Nghiêu cung thỉnh thánh an. Làm lễ quỳ ba lượt vái chín lần. Ái già! Lý đại nhân khỏe không? Hòa Thân giả vờ hỏi. Hòa đại nhân đi đường khỏe chứ? Trông có vẻ khỏe mạnh hơn lần trước nhỉ? Lý Thị Nghiêu lạnh nhạt hỏi lại. Vừa nói vừa sửa lại áo mũ cho ngay thẳng. Tuy đã quá 60 nhưng bước đi vẫn còn phong độ một võ tướng. Hòa Thân cười tỏ vẻ thương hại. Lý đại nhân về phủ nghỉ, ngày mai gặp nhau ở công đường, cùng bàn việc công, chúng ta đều là quan, có gì không phải mong đại nhân tha thứ. Lý Thị Nghiêu chào Ca Ngưng rồi quay lại nói với Hòa Thân. Tôi định về kinh chịu tội trước khi thánh chỉ đến. Tôi còn mặt mũi nào gặp hoàng thượng? Hòa Thân cười. Lý đại nhân lo hơi nhiều đấy, nếu Hải Ninh là kẻ gian nịnh, muốn thăng quan tiến chức, tranh công trước mặt hoàng thượng thì cũng có thể làm được, nhưng tôi nghĩ rằng Lý đại nhân xưa nay trong sạch liêm khiết. Tôi chỉ tuân lệnh triều đình đến điều tra xem xét và mong sự giúp đỡ của đại nhân mới được. Lý Thị Nghiêu chắp tay nói. Hòa đại nhân, Ca đại nhân, Côn Minh cách xa kinh thành ngàn dặm, vượt qua muôn núi ngàn sông, đường đi vất vả, Hòa đại nhân hãy nghỉ ngơi mấy hôm, xem cảnh đẹp Côn Minh, và cũng là dịp để lại cho Côn Minh một vài bút tích của văn nhân. Không dám phiền đến Lý đại nhân. Tạm thời hãy về phủ đã. Hòa Thân nói xong, chắp tay chào tiễn. Lý Thị Nghiêu còn muốn nói thêm, nhưng mồm cứ cứng lại, cố thốt ra câu. Ngày mai tội thần xin giao lại ấn tổng đốc. Lòng vô cùng hối hận, đau buồn, không người vái. Ngày mai gặp lại. Hòa Thân vừa nói vừa quay người bước vào nhà nghỉ, tai vẫn để ý tiếng rì rầm chuyện trò giữa Ca Ngưng và Lý Thị Nghiêu, cảm thấy vô cùng khoái chí, thầm nghĩ, Lý Thị Nghiêu, ngươi cũng có ngày nay, giống như con chó, tí nữa thì khóc trống lên, mau lấy tay áo mà che. Hòa Thân bước vào nhà nghỉ, nói với Lý hộ vệ. Ta thấy các cô gái Côn Minh quê mùa chẳng ra gì, ngươi có thể tìm cho ta mấy cô đào hát, hôm nay đi dạo Hồ Đại Minh, cũng là để đánh lừa tên họ Lý kia. Nô tài đi ngay, nghe nói ở quán rượu Nghênh Xuân có mấy cô tương đối được. Lý hộ vệ đáp. Vậy ngươi chuẩn bị đi ngay. Hòa Thân cắt lời của Lý hộ vệ. Lý hộ vệ vâng lệnh vội vàng ra đi. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trên con đường lát đá. Hòa Thân đặt hai tay lên gối, ngồi bên bàn trà, nhấp một ngụm chè thơm, suy nghĩ kỹ xem vụ án Lý Thị Nghiêu có chỗ nào chưa thỏa đáng. Thực ra, có thể khẳng định, cho đến nay vẫn tiến triển thuận lợi. Hôm nay thật đã đời, chút nữa thì Lý Thị Nghiêu tuôn nước mắt. Vừa nghĩ vừa cầm mấy lá đơn để trên bàn xem cẩn thận. Lát sau Ca Ngưng bước vào, Hòa Thân ngẩng đầu lên mỉa mai. Không ngờ Ca đại nhân và Lý Thị Nghiêu lại thân tình như vậy. Đại nhân chớ đùa. Ca Ngưng ngượng cười, mặt sầm lại, giọng nói nặng nề. Hòa đại nhân, theo tôi chi bằng hôm nay tước bỏ áo mũ triều phục của Lý Thị Nghiêu, chúng ta xét hỏi tại chỗ, vụ án kết thúc, chúng ta về kinh báo cáo ngay. Hòa Thân mỉm cười không nói. Mây mù trắng đục lượn lờ trên mái ngói xanh nhà phủ tổng đốc, xua đuổi những sợi nắng vàng. Từng đợt gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương ngào ngạt, cùng tiếng hót lanh lảnh của bầy chim anh vũ. Với người đang mang nặng buồn đau, tiếng chim hót, cảnh đẹp kia, càng khiến ruột gan thêm nhức nhối. Mọi vật xung quanh đều quay mặt. Tiếng chi chí của côn trùng lẫn khuất trong đám cỏ dại như trêu ngươi, châm chọc, vi phong của ngày xưa đâu còn nữa, người ta đang mặc sức chà đạp. Lý Thị Nghiêu hận tên Hải Ninh gian trá, hận bọn người trước đây chạy theo nịnh bợ ông, chẳng phải họ tự nguyện mang đến cho ông, họ nói với ông những lời hay ý đẹp là gì. Lúc đầu ông cũng chẳng thích thú gì. Nhưng khi đã quen rồi, tâm hồn trở nên hư hỏng. Khi trước mặt ông, cả một lũ quan viên khúm núm, sợ sệt, dè dặt, ông không nhận biết được sức mạnh của mình. Một người nhận thấy sức mạnh của mình uy hiếp được mọi người xung quanh, thì vô cùng sung sướng. Ngồi trong phòng, Lý Thị Nghiêu đang suy nghĩ như vậy, tay trái vuốt râu, tay phải cầm chén trà, đi đi lại lại suy nghĩ mông lung. Ngay cả quản gia Triệu Nhất Hằng đến đứng phía sau lưng lúc nào cùng không biết. Lý Thị Nghiêu như con thú lồng lộn lên, quyết không chịu quỵ dưới bàn tay của tên gian tặc Hòa Thân. Ông không biết tên gian tặc ấy đã nắm được bao nhiêu chứng cớ, nhưng hôm nay thấy mắt hắn lúc đỏ, lúc trắng bệch, đoán chừng chưa có bao nhiêu. Nghĩ như vậy lòng đỡ lo. Mỏi mệt ngồi vào chiếc ghế thái sư, từ từ nhắm mắt lại. Lúc này Triệu Nhất Hằng cũng lúng túng, chẳng biết nên khuyên giải thế nào, xương sống ớn lạnh. Thở một hơi dài, nói. Cụ lớn, đã xây nhà mới sắp hết, mấy ngày gần đây không thấy ai mang đến, chẳng thấy động tĩnh gì cả, không rõ ai khống chế bọn ấy, đúng là bọn vong ân bội nghĩa. Lý Thị Nghiêu cắt dứt câu nói của Triệu Nhất Hằng. Không nói nữa, thôi, không xây nhà mới. trả đủ tiền công cho họ, có lẽ ta mãi mãi không có phúc được ở ngôi nhà mới đó. Chuyện của em ngươi, có tin tức gì từ phủ Đông Xuyên không? Nghe nói đến người em đã chết, Triệu Nhất Hằng nghĩ đến tình anh em ruột thịt, cảm động run run nói. Cụ lớn an tâm tĩnh dưỡng, cảm ơn sự quan tâm lo lắng của cụ lớn. Thực ra ngươi đang giận ta. Ta biết tính em ngươi, lẽ nào ngươi không biết, việc xảy ra là có nguyên nhân của nó. Chuyện này ngươi cũng không phải quá lo. Ngươi đi theo ta chinh chiến đã nhiều năm, thật đáng quý. Ngươi nên hiểu hoàn cảnh ta lúc này. Không phải ta không muốn giải quyết việc này, nhưng nếu ta giải quyết, sự việc sẽ rùng beng lên. Ta và ngươi không chịu nổi sức ép này. Nhẹ thì mất chức, nặng thì tính mạng của bản thân và cả gia đình khó bảo toàn, cho nên làm thế nào giúp đỡ được ngươi đây? Triệu Nhất Hằng nghe mấy lời ruột gan đó của Lý Thị Nhiêu lòng vô cùng cảm kích, quỳ hai gối. Cụ lớn đối xử với anh em tôi thật ân nặng như núi, anh em tôi dù thịt nát xương tan cũng không dám từ, xin cụ lớn an tâm, việc của nô tài nhất định giữ kín. Ngay lúc đó có người đến báo. Phu nhân mời cụ lớn vào nhà trong. Lý Thị Nhiêu mỏi mệt, nói với Triệu Nhất Hằng. Ngươi xuống nhà dưới, dừng việc xây nhà mới, không được để lộ tí gì. Nói xong đi vào nhà trong. Lý Thị Nhiêu lòng nặng trĩu, mặt mày ủ rũ. Vợ ông thấy vậy đau lòng. Hôm đó nghe A Hoàng nói, cụ lớn đến nhà khách Hào Viễn đón Khâm Sai Đại Thần, lòng dạ lo lắng, lâu không thấy chồng về. Lý Thị Nhiêu nhẹ nhàng nói. Phu nhân bình tĩnh lại. Vừa nói vừa nhìn về mặt u sầu của vợ, phút chốc không biết nói thế nào cho phải, lòng rối tựa tơ vò, hết sức lo ngại. Đi đi lại lại trong nhà, bỗng dừng lại nói, có việc này, hòa thân rất mê gái, đúng không? Phu nhân hiểu ngay, nói. Vậy cho Thúy Hồng, thị nữ của thiếp đi. Lý Thị Nhiêu giật thình, thầm nghĩ, tuy Thúy Hồng là thị nữ của vợ, nhưng cũng là người thiếp tương lai của mình. Thúy Hồng mới 17-18 tuổi, hình dáng trông đẹp, da trắng mặt tròn, đôi mắt gợi tình, mi mắt chớp chớp, mái tóc mượt mà, tấm thân quyến rũ, ôm cô mà ngủ, tận hưởng khoái lạc, tuyệt diệu vô cùng. Nghĩ đến đấy mặt xịu lại. Phu nhân đừng quá lo nghĩ, để Trương Thiên Tổng đến các lầu xanh, tìm mấy cô mặt mũi trông xinh là được rồi. Tục ngữ có câu thừa hơn thiếu, nếu người nhà đi trước e có điều gì sơ hở. Phu nhân nghe cho đó là lời nói chân tình, việc rất quan trọng, không dám nói nhiều, gật đầu đồng ý và bảo người nhà đi lo liệu. Hoàng hôn vụt đến, ánh sáng chiều tà xuyên qua bức rèm hoa trên tường, rọi sáng những hạt bụi lững lờ trong phòng. Một lát sau, đèn thắp sáng, Lý Thị Nhiêu mỏi mệt, nông thấy phu nhân ngồi dưới ánh đèn một mình đang nhíu mày suy nghĩ. Đưa tay lấy chiếc áo khoác trên giá, choàng cho phu nhân. Phu nhân giật mình, như tỉnh lại sau cơn suy nghĩ, cố nén nỗi lo âu, hết sức bình tĩnh nói. Ông ơi, mặt ông xanh xao quá, hãy đi ngủ đi. Vừa nói vừa bước đến bên cạnh Lý Thị Nhiêu. Lý Thị Nhiêu định nắm đôi tay mảnh dẻ mịn màng của vợ, thì thị nữ Thúy Hồng từ ngoài bưng trà nhẹ nhàng bước vào. Lý Thị Nhiêu đưa mắt nhìn Thúy Hồng, bắt gặp ngay ánh mắt Thúy Hồng. Lý Thị Nhiêu cười nói với phu nhân. Phu nhân, mấy hôm nay phu nhân vất vả nhiều, đi ăn thôi. Nói nhiều cũng nhẹ bớt được nỗi buồn lo trong lòng. Phu nhân thấy Thúy Hồng đang chuẩn bị dọn cơm trên bàn ăn, bảo. Hôm nay bảo bắt đầu bếp làm thêm mấy món. Không, Thúy Hồng, ít khi cụ nhà vui như hôm nay, bác béo ấy chỉ biết làm mấy món ăn nóng, ăn phát chán. Hôm nay cô xuống bếp tự tay làm cho cụ nhà vài món thật ngon, để cụ nhà thưởng thức. Vâng ạ. Thúy Hồng đáp và nhỏ nhẹ hỏi, không biết cụ nhà thích món gì. Có lẽ cô hiểu ý phu nhân, vui mừng đưa mắt nhìn Lý Thị Nhiêu, ngây thơ duyên dáng. Lý Thị Nhiêu thấy đáng thương, đáng yêu cảm thấy thẹn, đỏ mặt nói. Hơi nhạt, một món chất tanh, nhớ là món gan lợn ngươi làm không tồi, xào một đĩa. Ngoài ra, một bát chè hạt sen, món này phu nhân rất thích, rất hợp khẩu vị. Thúy Hồng biết rõ những món này thường hay dùng, nhưng Lý Thị Nhiêu mặt vẫn thản nhiên, nói năng lạnh lùng và cũng không muốn nhiều lời, chỉ rót thêm nước nóng vào cốc trà của phu nhân, rồi quay người bước đi. Phu nhân từ từ xoay người đẩy cốc trà, mặt buồn rười rượi, kéo rèm cửa sổ, Lúc này, màn đêm buông xuống, bầu trời nhợt nhạt, mấy ngôi sao lấp lánh. Từ khe hở của bức tường hắt xuống một luồng ánh sáng mờ đục. Gió tây nam lướt nhẹ, không nóng như ban ngày. Ban đêm gió vù vù phả vào mặt, phu nhân bất giác rùng mình. Lấy tay giữ chặt chiếc áo khoác, đầu óc lúc này đã tỉnh táo hẳn, vừa nghe tiếng hắt hơi của Lý Thị Nghiêu đứng phía sau liền thả rèm cửa xuống. Lý Thị Nghiêu nói: "Phu nhân, lấy giấy bút lại đây, ta viết một thư gửi cho thầy A Quế, nhờ thầy giúp đỡ." Hòa thân thật đáng ghét. Phu nhân nói tiếp, nhưng rùa nhặng nào không bu vào trứng vỡ, chẳng lẽ hòa thân không dám gạt cả đại thần A Quế và Lưu tướng quốc ư? Ông sai rồi, sai là sai ở chỗ tính bột trực của ông, trong triều quan lại tham lam, lòng dạ nhỏ nhen, tóm lại mình tự hại mình. Cho nên ông đừng oán trách ai, càng không nên mong chờ A Quế hoặc ai khác giúp đỡ. Phu nhân nói có mặt này, mặt nọ, có tình có lý. Lý Thị Nghiêu gật đầu cho phải, lòng không oán trách. Phu nhân càng sốt ruột, vội vàng cho thị vệ đi thăm dò, nghe hòa thân vừa đến Côn Minh, Lý Thị Nghiêu bị bãi chức ngay. Phu nhân hận hòa thân, đau lòng cho chồng, bất giác rơi lệ. Thấy Lý Thị Nghiêu ủ rũ bước vào, phu nhân vội vàng đỡ chồng và hỏi: "Chàng, việc như thế nào?" Lý Thị Nghiêu nhìn vợ mặt đẫm lệ, hai tay dìu vợ nói: "Phu nhân biết không, tên Hải Ninh Giang Nịnh đã tâu với hoàng thượng, nói ta tham ô trục lợi. Hoàng thượng lại phái tên hòa thân chết tiệt đến xét xử, ta e việc này giữ nhiều lành ít." Nhìn phu nhân, con người nề nếp, nhớ lại dáng vẻ yêu kiều của phu nhân khi mới lấy nhau, tình yêu thương nồng cháy bừng lên, phu nhân chớ quá lo buồn, việc như thế này đều do số mạng. Phu nhân nức nở: "Sau khi từ Quảng Tây về Kinh Thành, thiếp đã khuyên chàng nên nghỉ việc để dưỡng già, chốn quan trường nguy hiểm, người trực tính như chàng đâu có thể làm quan lâu dài được. Thiếp không nghi ngờ lòng trung thành của chàng đối với hoàng thượng, còn hoàng thượng thì trong hoàn cảnh như vậy. Chàng không cẩn thận, nói năng không giữ gìn, trong triều lại có bao nhiêu người như..." "Phu nhân đừng nói nữa." Lý Thị Nghiêu nhìn người vợ yêu trong hoạn nạn, lòng hối hận, bây giờ hãy nghĩ xem còn cách nào. Phu nhân lau nước mắt, nói: "Thiếp cũng đã nghĩ, hòa thân tham tiền bạc, ta đem biếu một ít vật quý giá." "Biếu thứ gì?" "Tiền bạc, đồ dùng, khéo lại nói ta hối lộ khâm sai địa thần, tội lại nặng thêm. Mèo nào không thèm mở, ta thăm dò trước, thiếp đã chuẩn bị hai cây san hô ngọc là vật cống còn lại." "Phu nhân nói phải, để Trương Thiên Tổng đi biếu, anh ta nói khéo giỏi làm." "Phu nhân đi nghỉ đi, việc này để ta lo liệu." Lý Thị Nghiêu cảm động: "Thiếp làm sao ngủ yên được?" Phu nhân than thở: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nói cho cùng, đây là tai họa bất ngờ, phu nhân chớ quá lo buồn, dù có bị bãi quan cách chức." "Sao chàng nói gỡ thế?" Phu nhân vội bịt mồm Lý Thị Nghiêu không cho nói hết câu, rồi tiếp: "Chàng nghĩ xem, nếu chàng bị hạ gục thì vợ con già trẻ nhà này có an thân không?" Phu nhân nghẹn ngào. "Phu nhân nói rất chí lý, tôi chỉ có thể phản tỉnh phản tỉnh." Đột nhiên nháy mắt nói: "Phu nhân, tôi chẳng có gì để nói, có sao nhận vậy, hỏi tôi sẽ nói, xem lão hòa thân có thể làm gì nào." Hòa thân và cả đoàn ở Côn Minh mấy ngày, không đã động đến Lý Thị Nghiêu. Dạo chơi sơn thủy. Hôm đó, ngồi thuyền hoa, ngắm cảnh hồ Đại Minh. Ca Ngưng tuổi cao sức yếu, nên không cùng đi. Hòa thân càng rảnh chân tay, mang theo mấy cô gái điếm do Lý hộ vệ tìm, đưa xuống thuyền vui chơi khoái lạc. Dĩ nhiên là bí mật. Quanh hồ là một con đê dài ngoằn ngoèo uốn khúc, bến thuyền cao bãi đậu rộng, giữa hồ là một gò nổi bằng phẳng đầy cỏ hoa, nhìn xa như áng mây màu, như những viên ngọc điểm trên làn sóng biếc. Mặt hồ thoang thoảng mùi thơm, bờ hồ toàn hoa thơm cỏ lạ. Dưới bầu trời trong sáng, vang lên tiếng mái chèo khô nước, tiếng hát dịu dàng du dương. Hòa thân sung sướng, ông bên trái, quàng bên phải, qua cửa nhỏ trên thuyền, nhìn thấy lớp lớp bọc sóng đuổi theo con thuyền đang lướt nhẹ trên hồ. Hòa thân thích thú, non xanh nước biếc, hoa thơm cỏ lạ. Không ngờ nơi hoang dại này cũng có một cảnh đẹp tuyệt vời thế này, thật là thần kỳ. Ngay lúc ấy, cô gái điếm có cái tên rất vân nam, trại trân châu Yên Nhiên đang nằm trong lòng Hòa Thân cất tiếng cười, nhoẻn cặp môi son nũng nịu. Ôi cụ lớn, chỉ biết đắm say riêng mình, có lẽ nào quên cả nô tỳ ư? Vừa nói vừa cọ chiếc vai mảnh dẻ nõn nà quanh cổ hòa thân, tỉ tê, cụ lớn cao sang tao nhã, phải chăng gái bụi đời này không biết thưởng thức cảnh đẹp, chỉ tổ bẩn mắt cụ lớn ư? Nói xong, cuốn éo thân hình, ưỡn bộ ngực căng phồng tận mũi hòa thân. Nhìn thấy cái cổ trắng trẻo, sờ tay vào lồng ngực, nhưng lồng ngực bó xít bởi một dải lụa xanh. Hòa thân say sưa. Đâu rồi? Đâu rồi? Của quý của ta, ta không chỉ thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, ta còn thưởng thức gái đẹp của đất Vân Nam như nàng, để ta vui vẻ nào. Hòa thân khoái chí, hai tay liên tục sờ mó nắng bóp cặp vú to tướng của trại Trân Châu, rồi nói. Cô bé của ta, tối nay nhất định để ta thỏa mãn. Ái già! Cụ Hòa, trước đây cụ đã đi cùng cụ Càn Long xuống Giang Nam, gái nào mà cụ chẳng biết, cụ chẳng thưởng thức, còn gái chốn hoang dã này tối nay cụ lại quên tất. Hòa thân nhăn mặt nói. Nàng xem ta là người như thế nào? Rất yêu những cô gái đẹp trong thiên hạ. Vừa nói vừa nắm chặt đôi tay ngọc ngà của trại Trân Châu, cô gái tuyệt đẹp như nàng, ta ít thấy, kể cả người đẹp ở Hàng Châu cũng không bằng một phần mười của nàng. Trại Trân Châu suýt cười. Cụ nói thật hay. Vừa nói vừa xà vào lòng hòa thân, để mặc hòa thân tùy thích, đôi má ửng hồng. Lúc này mấy cô gái điếm khác ríu rít, vừa đến bên hòa thân. Một trận cười dâm đãng vang lên. Hồ Đại Minh sau cơn mưa càng rực rỡ, trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang, mặt hồ mênh mông long lanh. Đất trời rực sáng. Khắp nơi một màu xanh biếc. Từ xa trăm dặm có thể nhìn thấy rõ non nước trời mây. Xa xa những dãy núi chập trùng, xen lẫn những màu đen, trắng xanh như ai đó đã dày công tô điểm. Dọc bờ hồ, một hàng liễu rủ, cành lá xanh tươi, đung đưa theo gió, tơ liễu tung rơi lả tả. Cửa thuyền mở tung, gió lùa vào từ bốn phía, ngày hè nóng bức mà như trời thu mát dịu, nơi đây chẳng phải là mùa xuân quanh năm ư. Đến đây, tinh thần sảng khoái, thật là cảnh thần tiên. Trong thuyền, hòa thân cùng các cô gái đẹp đùa bỡn trêu chọc nhau, thân thể lõa lồ, vô cùng thoải mái. Mấy con chim âu mỏ đỏ bay lượn phía trên con thuyền, miệng kêu chíp, chíp. Vài con cả gan xà xuống mạn thuyền, đảo mắt nhìn đám người đang cười đùa dâm đãng. Hòa thân kéo tay trại Trân Châu bước ra khoang thuyền để ngắm. Trại Trân Châu vứt mấy vụn bánh ngọt cho lũ chim âu, không ngờ chúng hoảng sợ vội vàng tung cánh bay đi. Trại Trân Châu sát người vào hòa thân, bước đến mạn thuyền, soi bộ mặt ửng hồng xuống mặt nước long lanh ngắm đôi mắt bồ câu xinh đẹp của mình. Hòa thân ngồi bên cạnh, nhìn những sợi lông tơ trên làn da trắng mịn của người đẹp. Trại Trân Châu vén tay áo, khuấy nước, mặt hồ xé nát khuôn mặt của hai người. Hòa thân bê cô vào khoang thuyền. Lý hộ vệ dẫn mấy tên lính đi lại tuần tra trên bờ hồ. Anh ta sốt ruột vì nơi đây không phải như ở kinh thành. Không ngờ cụ lớn tài giỏi đến thế, không hỏi han đến sự việc, chỉ đọc thánh chỉ là có thể giải quyết được vụ Lý Thị Nghiêu. Nhưng dẫu sao, anh cũng say mê cảnh đẹp trước mặt, tiếng nói thánh thóc dịu dàng từ trong khoang thuyền vọng lại, như sợi tơ vương vấn. Lý hộ vệ nắm chặt lưỡi kiếm bên hông, sốt ruột không chịu nổi, bảo một tên lính, đi lấy rượu, anh em ta nhắm tí nào, chúng ta vất vả quá. Rượu chưa mang đến, thuyền đã cập bờ. Lý hộ vệ cùng toán lính đứng trên bờ đón. Hòa thân mặt đỏ gay, bước đi lảo đảo, được mấy cô gái điếm kẻ trước người sau dìu lên bờ. Bỗng nghe tiếng lục lạc len keng, theo sau ngựa là chiếc kiệu của tri phủ Hồ Thường Thanh. Hòa thân cảm thấy khoan khoái dễ chịu, mỉm cười. Nhưng vừa thấy tri phủ Đông Xuyên mặt xa sầm lại, không hiểu có chuyện gì, nụ cười trên môi tắt ngấm. Tri phủ Hồ Thường Thanh bước tới vái chào. Hòa đại nhân dạo chơi có vui không? Hòa thân tỉnh bơ, kéo viên tri phủ sang bên, hỏi nhỏ. Ta nghĩ, ngươi là người được việc, kế hoạch bàn lúc đầu có gì thay đổi? Đại nhân chưa biết đấy, thuộc hạ đã kiểm tra bọn tay chân của Lý Thị Nghiêu, nhưng bọn chúng đều câm như hến, quả thực chưa thể ra tay. Lý Thị Nghiêu tuy đóng cửa chờ tội, nhưng phủ tổng đốc đều do người của ông ta bảo vệ. Còn những nơi khác thì sao? Theo thuộc hạ, Lý Thị Nghiêu có sơ suất đối với chính sách muối ở vùng biên giới, nên lợi dụng chỗ sơ hở này, đại nhân nghĩ xem, trước nay muối ở vùng này do quan phủ lũng đoạn, khống chế, Lý Thị Nghiêu cũng tham gia và có phần không ít trong đó, lén lút buôn bán, đầu cơ tích trữ, nhờ đó mà giàu. Ngu như lợn. Việc này khác xa so với bản tấu của Hải Ninh. Hòa Thân nổi giận. Theo thuộc hạ, mềm không được thì cứng vậy. Đem lính bao vây phủ tổng đốc, không cho người trong phủ ra vào, cách ly phủ với bên ngoài, đợi bọn thị vệ trong phủ ra, bắt hỏi, nếu không tuân lệnh thì xét xử. Theo cách đó ít tốn công sức hơn, lại đường đường chính chính, hơn nữa thánh chỉ đã được công bố rồi, trước là chia rẽ bọn tay chân của ông ta, đứa nào cũng lo cho thân chúng, sẽ có sai sót, chúng ta có chỗ bắt bẻ. Hòa Thân khen cách làm đó, nghĩ bụng không ngờ tên tri phủ này lại có mưu kế như vậy. Hòa Thân suy đi nghĩ lại, vẫn chưa ưng ý, vì muốn mình thắng không cần vũ lực, rồi nói. Cách đó, ta thấy không đẹp lắm, không đủ để thuyết phục lòng người, nhưng vẫn là kế hay. Tri phủ Hồ Thường Thanh nói. Vậy đại nhân có kế gì? Hòa Thân cả giận, bực bội bước sang một bên, rút từ trong túi áo một cái tăm bạc, xỉa răng nói. Ngươi định trêu ta ư, rốt cuộc còn cách nào tốt hơn? Ta nghe Hải Ninh nói, ngươi cũng hối lộ cho Lý Thị Nghiêu, ngươi định giấu ta ư? Chớ chơi trò úng ba la trước mặt ta. Tri phủ Hồ Thường Thanh sợ quá, vội nói. Thuộc hạ đâu dám, xin làm nhân chứng, chỉ mong cụ lớn nắm chặt lấy Lý Thị Nghiêu, thuộc hạ sẽ đối chất tại công đường, giúp sức cùng cụ lớn. Hòa Thân sầm mặt hỏi. Nếu Lý Thị Nghiêu không nhận, con người đó, chết không sợ. Dùng cực hình, không hợp pháp luật Đại Thanh. Không được uống ba la, kế hoạch thứ ba của ngươi như thế nào? Hòa Thân sầm mặt lại. Thuộc hạ có một vụ án, sai dịch của thủ hạ là Trang Tiếu Thiên, thay cô em gái chuyển đến thuộc hạ một lá đơn, kêu oan, thuộc hạ không dám vì chuyện này làm rối loạn mối quan tâm của đại nhân. Thuộc hạ nhìn thấy đại nhân đã nhận khá nhiều đơn từ nên giữ đơn này lại, nhưng người sai dịch khẩn cầu mãi, trưa nay xem kỹ lá đơn, thấy có nhiều chỗ sử dụng được. Nói xong rút lá đơn từ trong tay áo ra đưa cho Hòa Thân. Hòa Thân đọc lá đơn một lượt, mặt tươi cười hồ hởi nói. Hồ Thường Thanh, chút nữa thì hỏng việc lớn của ta, bây giờ ta muốn gặp tên sai dịch đó. Hắn đang ở đây. Hồ Thường Thanh vừa nói vừa chỉ tay về phía Trang Tiếu Thiên. Hòa Thân nheo mắt ngắm nhìn Trang Tiếu Thiên. Đơn của ngươi ta sẽ lưu ý. Trang Tiếu Thiên quỳ xuống ngẩng đầu lên nói. Cụ lớn lưu ý đến nỗi oan của nô tài, em gái nô tài chịu nhiều oan khúc, nếu được cụ lớn cứu giúp, ơn cụ lớn đối với nô tài to lớn như trời biển. Đi ngay về phủ Đông Xuyên đem em gái ngươi đến đây. Hòa Thân chậm rãi nói rồi quay đầu lại bảo tri huyện Hồ Thường Thanh đang đứng lặng yên bên cạnh. Thành bại là ở đây, về nhà nghỉ. Cảnh ồn ào lắng xuống, Hồ Đại Minh yên tĩnh trở lại chẳng khác nào ngôi miếu cổ trong chốn rừng sâu. Mấy con ếch nhảy tỏm tỏm xuống hồ, khuấy động cảnh yên tĩnh bốn bề, tiếng côn trùng chíp chíp hòa lẫn tiếng ộp ộp của ếch nhái vang lên. Hòa Thân về đến nhà nghỉ, vừa thấy ca ngưng liền cười. Ca đại nhân, tiếc cho đại nhân quá. Rượu ngon thức nhắm cũng ngon, bày đầy thuyền, đại nhân không biết tận hưởng, lại có cả người đẹp nữa. Hì hì tuyệt hết chỗ nói. Ca ngưng biết rõ, trước nay Hòa Thân rất xảo quyệt nên cười nói. Hòa đại nhân nói như vậy là chưa rõ lòng dạ của tôi. Tôi không đi vì sợ vướng tay vướng chân. Nếu có chuyện trăng hoa, đại nhân ăn nói thế nào với phu nhân? Hòa Thân vốn quen thói buông thả phóng túng. Vợ thì một lòng chung thủy. Hòa Thân cười. Cha đại nhân giữ mình trong sạch, còn tôi thì buông thả phóng túng, nhưng chẳng qua chỉ để giải sầu, điều chỉnh sinh hoạt mà thôi. Đại nhân không nghe Đức Càn Long còn ban thưởng cung nữ cho Kỷ Hiểu Lam sử dụng ư, tôi là cái thớ gì? Nói vậy, nhưng trong ánh mắt lộ vẻ cầu xin. Chúng ta làm việc công, việc riêng không can thiệp. Ca ngưng vừa nói vừa lấy tay ấn miệng tẩu và lấy thêm thuốc bỏ vào, một làn khói trắng đậm đặc tuôn ra từ mũi miệng của ca ngưng. Hòa Thân đưa tay nhón lấy hạt lạc trên bàn cho vào mồm, nhai mút, miệng đầy mùi lạc rang, bỗng nhiên thèm ăn, liền bảo thị vệ đang đứng hầu. Cho một ít đồ nhắm, ta và ca đại nhân có việc cần bàn. Một lát sau, thị vệ mang thức ăn lên, Hòa Thân cầm đũa chỉ vào món gà bác bảo nói với ca ngưng. Ca đại nhân xem, trong đùi gà này có nhồi nhiều thứ, đây giống như Lý Thị Nghiêu. Ca Ngưng giả vờ nói, Hòa đại nhân mãi nghĩ về vụ án, lẽ nào món gà này cũng đáng nghi ngờ. Ca đại nhân không biết đấy thôi, món gà này được cuốn bằng cải thìa, có tên rất hay là bay lượn qua biển. Đại nhân xem, Lý Thị Nghiêu, con gà béo đó làm sao bay lượn qua biển, tôi nhất định nhận chết tại bàn ăn này, làm món ăn tuyệt hảo. Đang nói thì Lý hộ vệ bước vào. Thưa đại nhân, đi chơi suốt ngày, giờ xin về phòng nghỉ. Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho hòa thân. Hòa thân giả vờ nói, Ái già, ta đang bàn, ngươi không được quấy rầy. Hòa đại nhân suy nghĩ rất sâu sắc, tính toán kỹ, vụ án này khó qua đại nhân được. Về phòng nghỉ thôi. Ca Ngưng nói. Lúc này hòa thân mới đứng dậy đi ra. Lý hộ vệ nói, Hòa đại nhân, Trương Thiên Tổng, thuộc hạ của Lý Thị Nghiêu đang chờ gặp đại nhân. Hòa thân ngạc nhiên, đi đến phòng ngủ, quả nhiên thấy Trương Thiên Tổng đang ngồi trên ghế gục đầu suy nghĩ, nghe tiếng bước chân, vội vàng đứng dậy, không người vái chào. Hòa đại nhân dạo chơi phong cảnh, sức khỏe rất tốt. Cụ nhà thuộc hạ sai thuộc hạ đến vái chào đại nhân. Côn Minh không phải là kinh đô phồn hoa, cũng không thể nói là nơi giàu sang phú quý, chỉ là vùng núi non hẻo lánh, quả thực chẳng có gì hiếu kính, xin biếu đại nhân một tượng Phật bằng vàng, một cây san hô bích ngọc, là vật cống hoàng thượng ban thưởng, mong đại nhân nhận cho. Hơn nữa, cụ lớn thuộc hạ nhắc đi nhắc lại rằng, cụ lớn thuộc hạ không xứng đáng được giữ những vật này, chỉ có đại nhân mới xứng đáng là chủ của chúng. Nói xong, dở mảnh lụa màu vàng ra, để lộ vật quý hiếm có trên đời. Tượng Phật bằng vàng óng ánh, đúc rất tinh vi, trông thật sinh động, vẻ mặt hiền từ, đôi mắt mơ màng, cuốn hút tâm hồn người xem. Hòa thân bàng hoàng, tim đập mạnh, nín thở, rồi trấn tĩnh lại nhìn kỹ cây san hô, cũng long lanh ánh sáng, mềm mại dịu dàng, hiện rõ các đường nét hoa văn dưới ánh đèn, tựa như có một thứ nước màu xanh nhạt chuyển động bên trong. Hòa thân đưa tay sờ, nói, Lý đại nhân khách khí quá, biếu ta như thế này, quả thực không dám nhận, nhưng không nỡ từ chối lòng tốt. Thiên Tổng biết tổng ruột gan của hòa thân, vừa cười vừa nói, Cụ nhà thuộc hạ nói, đây là chút lòng thành. Trước đây có những điều gì không phải mong cụ lớn bỏ qua. Hòa thân nghĩ bụng, con cáo già này đã biết như vậy ta vội gì xơi ngay. Nói với Trương Thiên Tổng, lòng tốt của Lý đại nhân ta xin nhận, nhưng đây là vật cống mà hoàng thượng ban tặng cho cụ Lý, xin mang về, chân tay ta vụng về, lỡ có gì sơ suất, hổ thẹn với lòng tốt của cụ Lý. Chút lòng thành không đáng kể, nước đã đổ không thể thu về được, vả lại việc này chỉ có trời biết, đất biết, đại nhân biết, thuộc hạ biết, xin đại nhân nhận cho, để thuộc hạ về bẩm báo lại. Giọng nói như cầu khẩn. Thấy thế hòa thân nói, ta cũng không làm khó dễ cho ngươi, thôi được, tạm thời để lại chỗ ta, sau khi sóng yên gió lặng, sẽ gửi lại cho Lý đại nhân. Trương Thiên Tổng vội vàng nói, Hòa đại nhân nói chí phải. Còn một việc nữa, cụ nhà thuộc hạ bảo thuộc hạ đưa đến cho đại nhân mấy cô gái đẹp để cụ lớn vui vẻ giải sầu, mong cụ lớn không từ chối. Nói xong vỗ tay gọi, từ phía sau bình phong bước ra hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, ăn bận lộng lẫy hương sắc mê người, như đóa phù dung sau cơn mưa. Hòa thân thích thú, không đợi lâu, hỏi ngay người đẹp. Hai cô là con gái vùng nào, tướng mạo xinh đẹp thế này? Chúng con là con gái vùng này, đều là con cháu người Hán. Hòa thân nghĩ bụng, thảo nào, chúng đều trẻ đẹp, quả thực không kém gái đất Bắc. Đang định nói vài lời yên lòng Trương Thiên Tổng, nhưng anh ta đã chuồn mất. Hai cô gái đã được dạy bảo kỹ bước tới ôm chặt hòa thân. Khuôn mặt hai cô như hoa đào buổi sáng, cặp mắt long lanh gợi tình, khiến hòa thân xao xuyến, tai nóng đầu ù, ôm cô này hôn hít, kéo cô kia hôn hít, hai cô xà vào lòng hòa thân, cả ba ngã xuống giường quần nhau thành một cục. Công đường của phủ tổng đốc, cao rộng sáng sủa. Lý Thị Nghiêu đứng ở phía dưới, run rẩy, xúc động, bụng nghĩ, làm người phải biết lo xa, chớ để tai họa đến gần mới lo, hôm nay lành dữ khó nói, vinh nhục được mất, phó mặc cho số phận, được ngày nào hay ngày ấy, nhất định không cúi đầu trước mặt hòa thân. Đang suy nghĩ, bỗng nghe từ phía trên truyền xuống. Cho phép Lý Thị Nghiêu nói. Giọng như tiếng chuông vang rền trong công đường rộng lớn. Kiến trúc của công đường phù hợp với nguyên lý cộng hưởng âm thanh, trong hẹp ngoài rộng, âm thanh từ trên bàn truyền ra được khuếch đại gấp mấy lần, nghe mà rợn người. Lý Thị Nhiêu cố trấn tĩnh nói: "Có tội thần. Người nói bên trên là Hòa Thân, ngồi cạnh là Ca Ngưng." Hòa Thân nhích người, nhìn thẳng vào Lý Thị Nhiêu nói: "Lý Thị Nhiêu, ông là đại thần phụ trách biên cương, không lo chấn chỉnh biên cương, lại còn nhận hối lộ, đáng tội gì?" Ca Ngưng nói tiếp: "Ông không xứng đáng với lòng tin của hoàng thượng và của quan dân." Lý Thị Nhiêu cúi đầu không nói, nghĩ bụng: "Ai lại không biết Hòa Thân ngươi là kẻ tham ô hối lộ bậc nhất của nước Đại Thanh, ngươi vơ vét của cải tiền bạc, giàu có chẳng kém Thạch Sùng mà sử sách đã nói. Ngươi hôm nay trông như người quân tử, miệng nam mô bụng bồ dao găm." Sau vài giây phút, Lý Thị Nhiêu nói: "Hòa đại nhân, thật là oan ức cho thần. Thần từ khi đến Vân Nam làm tổng đốc, cùng với đại tướng quân A Quế vạch định biên giới, đưa ra chiến lược, chưa đầy mấy năm, khiến nước Miến Điện công nhận uy danh Đại Thanh, hàng năm triều cống, giao trả tù binh, mở cửa biên giới tiến hành buôn bán, dân chúng biên cương từ đó tránh được nỗi khổ chiến tranh loạn lạc, an cư lạc nghiệp, đất nước Đại Thanh từ đó thu về một mối, sao nói rằng thần phụ ân vua, phụ ân quan dân." Hòa Thân đập bàn quát: "Chúng ta đến đây không phải để nghe ông kể công. Công với nước, ông đã nhiều lần được thăng chức, vấn đề là, ông có tham ô hối lộ không, có không?" Lý Thị Nhiêu nghĩ đến địa vị trước đây của mình, bất giác ứa lệ, thở dài nói: "Lý Thị Nhiêu này chẳng qua là một võ quan, muốn buộc tội cứ buộc, sợ gì không nói, ngay như ngày thường cùng đồng nghiệp trò chuyện, nói năng không kín kẻ, châm chọc người khác, nghĩ rằng do vậy mà mang tội. Tôi cũng chẳng lẩn tránh điều gì, nhận rõ thời thế, e vụ này còn kéo dài. Vậy, cho ông ta sáng mắt ra." Ca Ngưng nói: "Đưa Triệu Nhất Hằng, quản gia của phủ tổng đốc ra." Nói xong, Hòa Thân rút từ trong tay áo ra một lá đơn đặt mạnh lên bàn. Lý Thị Nhiêu sợ tái mặt, ngồi xịu trên ghế, đưa mắt cầu xin Hòa Thân. Hòa Thân lờ đi như không biết. Đây là tính toán của Hòa Thân, vừa đánh vừa xoa. Hôm trước Hòa Thân như người nhặt được vàng, ban đêm đi đường thấy ánh sáng. Nói đúng ra, ông có phần sợ Lý Thị Nhiêu, một võ quan lắm mưu mô xảo quyệt, còn ông thì như cây lau ngọn nặng gốc nhẹ rễ cạn, toàn nhờ mồm mép mà trèo lên vị trí như ngày nay, bị nhiều đại thần chế giễu, châm chọc, nên lòng dạ ông bức rất khó chịu. Rất may là, nhìn được đơn kêu cứu của Trang Tiếu Thiên, ông như tìm ra đầu mối giữa đống tơ vò. Nỗi lo chứa chất trong lòng tan biến như khối băng bị nung chảy. Gái đẹp, vàng bạc do Trương Thiên Tổng đưa đến là biết được chỗ yếu của mình. Nhưng Hòa Thân nghĩ rằng, cũng không vì thế mà cán cân nghiêu về Lý Thị Nhiêu. Ông phải nghiêm trị Lý Thị Nhiêu để tân công với Càn Long, dựng lên hình tượng, không thế, thì xe ngựa lên đường vất vả đến tận Vân Nam xa xôi làm gì. Âm mưu thâm độc của Hòa Thân là vừa trị được Lý Thị Nhiêu vừa vơ vét được nhiều, đó là kế hay vẹn toàn. Bình thường ông cũng thấy động cơ tự tư tự lợi của bản thân rất đê tiện, và thấy cách sống thích hợp cho bản thân là vui thú an nhàn như các bậc ẩn sĩ, thảnh thơi mà ngâm vịnh gió hoa trăng nước, làm cánh hoa đẹp trong làng văn như các nhà thơ xưa nay. Nỗi thương cảm trong lòng có lúc được an ủi bởi những câu chuyện huyền thoại đau thương ai oán. Thời thơ ấu ông đâu có làm như vậy. Những năm tháng gian lao khổ sở từ nhỏ đến khi trưởng thành đã khiến ông thay đổi quan điểm cuộc sống. Ông say mê theo đuổi quyền, tiền, gái, địa vị cũng theo đó mà thăng tiến. Cuộc sống đầy thú vị hiện tại như con bạch tuộc ôm chặt tấm thân, ông vĩnh viễn không sao thoát khỏi. Không phân biệt được bình minh hay hoàng hôn, ban ngày hay ban đêm. Hòa Thân không thay đổi được quan điểm đó. Và vì nó phải hao tâm tổn trí, khổ không thể nói. Ông muốn vứt bỏ thật sự. Đêm thứ hai sau hôm dạo chơi trên hồ Đại Minh trở về, Hòa Thân bí mật đưa Trang Ứng Liên từ nhà lao phủ Đông Xuyên về Côn Minh, thẩm vấn tỉ mỉ, cảm thấy suy nghĩ lúc đầu của ông là chính xác. Ông phải lợi dụng Triệu Nhất Hằng, lợi dụng vụ án này. Lúc đó, Trang Ứng Liên đang cuộn tròn trong góc tường phòng xếp phía sau nhà nghỉ Hào Viễn, nước mắt tràn rụa, đầu óc nghĩ lộn xộn, nỗi mệt nhọc qua một đêm đi đường cũng không làm cô ngủ được. Bên cạnh là một chiếc giường có đầy đủ chăn màn, cô vẫn không dám leo lên nằm, cứ ngồi dưới chân tường. Giá đó là bức chiếu trải trên nền nhà giam may ra cô mới dám ngả lưng chợp mắt. Còn chiếc giường kia, vừa nhìn thấy cô đã run sợ. Đêm nay càng hơn thế, khi bị đưa đến chỗ hòa thân, cô hy vọng gặp lại người anh từ lâu ngày đêm mong đợi. Cô đã thất vọng, chẳng thấy bóng dáng người anh đâu cả. Chỉ thấy cặp mắt mơ màng của hòa thân đảo qua đảo lại khiến cô hết hồn. Cô đâu có biết, con người đang ngồi trước mặt được ông anh coi là ân nhân cứu mạng, giải oan cho cô đang nghĩ những gì. Sắc mặt trắng nhợt của cô tái xanh lại trước cái nhìn đăm đăm của hòa thân. Cô đâu ngờ, hòa thân đang biến cô thành mũi tên để bắn chết Lý Thị Nghiêu. Hòa thân không sao quên được ngày đầu gặp Trang Ứng Liên. Ông suy đi nghĩ lại, sau khi suy nghĩ kỹ, quyết định chờ sau khi thẩm tra Lý Thị Nghiêu, sẽ chuyển vụ án này cho Tri Phủ Đông Xuyên xét xử. Nhưng, ông không thể không kinh ngạc trước vẻ đẹp của Trang Ứng Liên. Lòng cứ mơ ước, chỉ ngại sự có mặt của Ca Ngưng nên không dám ra tay, ruột gan như cào cấu nhưng mặt mày thì tỉnh bơ. Hòa thân hỏi, Trang Ứng Liên, anh ngươi đã đệ đơn cho ta xem rồi, ngươi sức không trói nổi gà thì làm sao giết được Triệu Hóa to khỏe như vậy, ngươi nói có đúng không? Trang Ứng Liên thật tình, không hiểu ẩn ý trong lời nói của hòa thân, và cũng không nắm chắc người anh đã nói những gì với Quan Khâm Sai Đại Thần, ngơ ngác không biết nói thế nào, chỉ cúi đầu im lặng, hai hàng nước mắt oan khúc đau thương tuôn rơi lã chả. Hòa thân thấy thế nghiêm giọng hỏi, Trang Ứng Liên, vụ án của ngươi đã có ai xét hỏi chưa? Trang Ứng Liên khóc nức nở. Thưa quan lớn, vụ án của con, đến nay vẫn chưa có ai xét hỏi, đầu tiên, bị giải đến phủ tổng đốc, nhưng không biết vì sao không xét sở, sau đó bị giải đến phủ Đông Xuyên, rồi cũng chẳng thấy nói gì, con biết, sớm muộn cũng chết thôi. Không cần nói nữa, vụ án này ta biết tận chân tơ kẻ tóc. Hòa thân vừa nói vừa khoát tay, quay đầu nói với Ca Ngưng, Ca đại nhân hỏi vài câu. Ca Ngưng nghĩ bụng, ngài định chơi trò gì đây, cứ nói thẳng ra, làm gì phải vòng vo tam quốc. Ca Ngưng đặt bình điếu đang cầm trên tay xuống, từ từ đứng dậy, nói. Hòa đại nhân, chỉ cần nói rõ ra là được rồi. Thấy hòa thân gật đầu tán thành, liền nói với Trang Ứng Liên, không giấu gì ngươi, cứu được ngươi hay không, giải được nỗi oan của ngươi. Không phải việc của ta và Hòa Đại Nhân, chắc ngươi cũng rõ, vụ án của ngươi có liên quan đến Lý Đại Nhân, Tổng Đốc Vân, Quý, chúng ta không muốn làm khó dễ một cô gái yếu đuối như ngươi, ngươi về phòng nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện, thế nào? Trang Ứng Liên cảm thấy những lời nói của Ca Ngưng dễ chịu, không như cụ lớn hòa thân, giọng rất chi quan cách, nức nở đáp. Đa tạ hai cụ lớn. Con không tiếc mạng con. Chỉ muốn báo thù cho cha con bị chết thảm thương, để ông được ngậm cười dưới chín suối, dẫu con có chết cũng cam. Đúng là con đã giết chết tên chó má đó, con không chối cãi việc này, quả thực cha con bị chết oan. Kính mong hai cụ lớn minh xét. Hòa thân và Ca Ngưng nhìn nhau, xúc động trước lòng hiếu thảo và quyết tâm dù chết không sợ của Trang Ứng Liên. Mấy tên thị vệ giải Trang Ứng Liên đi. Sau đó, Triệu Nhất Hằng được dẫn đến. Mấy hôm nay, Triệu Nhất Hằng lòng dạ rối tinh và ít nhiều cũng biết cụ lớn nhà gặp phải rắc rối. Hàng ngày nhìn thấy nét mặt rầu rĩ của Lý Thị Nghiêu, Triệu Nhất Hằng đâm lo sợ và lo ngại cho Lý Thị Nghiêu. Da không còn thì lấy chỗ đâu cho lông mọc, đạo lý đó Nhất Hằng quá rõ. Nhưng anh rất đau khổ khi nghĩ đến phải trả thù cho cậu em, luôn cảm thấy vong hồn của cậu em quấn quýt bên anh, như cùng với làn gió nhẹ tháng năm thì thầm bên tai. Lòng dạ bồn chồn không yên. Triệu Nhất Hằng đến nhà nghỉ Hào Viễn thì đêm đã khuya. Mặt đường đẫm nước, hơi lạnh thấm vào da thịt, Triệu Nhất Hằng bước thấp bước cao đi theo Lý hộ vệ, lòng nặng trĩu, họa hay phước, vẫn còn chưa rõ. Chuyện tình cảm thật khó hiểu, Triệu Nhất Hằng cảm thấy cô đơn khi mất em, luôn rơi vào tình trạng khủng hoảng, chỉ biết khóc thầm. Thực ra, Triệu Nhất Hằng có nỗi hận khó nói. Hận vì tính ngang ngược của cậu em, hận vì cậu em đã phụ lòng thương yêu của Lý Thị Nghiêu, hận cho mình hàng ngày thiếu nghiêm khắc dạy dỗ, thuyết phục không đến nơi đến chốn, để xảy ra bi kịch tày trời. Nghĩ đến đấy, Triệu Nhất Hằng cảm thấy ương ướt nơi khóe mắt. Không biết đó là giọt sương rơi dính hay là cõi lòng xúc động thực sự. Khi con người chưa có dục vọng, thì lòng thanh thản. Không đòi hỏi bất cứ cái gì, nếu để nó giữ vai trò quản lý, nó nhất định hết lòng hết sức làm tròn trách nhiệm, nhưng một khi dục vọng nảy sinh thì nó bất chấp đúng sai. Trước tiên, nó nảy sinh một ý nghĩ gian tà đáng sợ, để tranh quyền đoạt thế, có thể đốt nhà giết người, có thể bán cả linh hồn, có thể làm chó lợn. Trước khi Triệu Nhất Hằng đến, Hòa Thân nghĩ như sau, mình phải chăng là người quản lý của Càn Long, mình phải chăng là con chó giữ nhà của Càn Long. May mà mình không phải là con chó giữ, mà chỉ là con chó xù quẩy đuôi làm dáng cho người ta xem. Nếu không thì cũng chẳng có Hòa Thân hôm nay. Nhìn lại, Triệu Nhất Hằng chẳng phải là con chó giữ nhà của Lý Thị Nhiêu ư? Chỉ vì hắn không có dục vọng rõ ràng, ít nhất trước lúc ta chưa biết thân thế của hắn, tự ta cho như vậy. Hòa Thân nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, từ từ đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng đi đi lại lại trong phòng, rùng mình một cái hai hàm răng va vào nhau nghe lạch cạch. Tên thị vệ đứng gác ngoài cửa vội vàng mang chiếc áo khoác choàng lên người Hòa Thân và định lấy thêm một chiếc nữa cho Ca Ngưng. Ca Ngưng bảo, ta không cần, đã uống không ít chè nóng rồi, người không thấy rét. Lấy thêm cho Hòa đại nhân một chiếc chăn da chó, cụ Hòa chân có bệnh, ban đêm gặp rét sẽ đau, ngày mai không xử án được đâu. Tên thị vệ nói, vậy để con đi lấy, bảo đảm hai cụ không ốm đau, con không nói khoác, trên đường đi chúng con chăm sóc Hòa đại nhân rất chi chu đáo phải không ạ? Hòa Thân cởi một chiếc giày vải đáy mềm, xách trên tay, pha trò. Lại muốn phạt ư, ta còn ấm ức về tội các ngươi phục vụ chúng ta không chu đáo, vì xa kinh thành, nếu không đã thay các ngươi rồi, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lương tháng này trừ bớt. Ca Ngưng vội vàng nói. Hòa đại nhân, mấy đứa chúng nó rất cẩn thận. Trên đường đi thấy chỗ nào gồ ghề, sụp lở, chúng nó đều cố gắng sửa chữa bằng phẳng, rồi mới cho chúng ta bước qua. Đại nhân là người lớn bỏ qua lỗi cho bọn nhỏ. Được rồi, để xem bọn chúng thế nào. Tôi thấy họ thiếu cẩn thận, ca đại nhân xem này. Hòa Thân cười hì hì, gõ gõ đế giày. Như làm trò ảo thuật, Hòa Thân lấy ra một nén bạc từ trong đế giày đặt lên bàn, nói, ba hôm trước tôi mang đôi giày này, thấy có nhiều người đi loanh quanh xung quanh, tôi cảm giác có người mặt mày gian dảo, nghi là chúng muốn đánh cắp bộ triều phục và ấn quan của tôi, bụng nghĩ, nếu đứa nào trong bọn mày phạm sai lầm, đánh cắp vật quan trọng, có kêu trời kêu đất cũng chẳng ai lên tiếng. Tôi bố trí một lỗ nhỏ trên mái nhà trước thư phòng, quan sát mấy hôm. Té ra bọn trộm cắp ở cái đất Vân Nam này chỉ là bọn nhát gan, chẳng có tên nào mò đến. Chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng mấy tên hộ vệ ngày nào sớm tối cũng phục vụ tôi, thế mà chẳng chú ý bộ triều phục của tôi, cũng chẳng phát hiện nén bạc trong đôi giày. Ca đại nhân xem, thị vệ như vậy có phải là thị vệ tốt không? Hòa Thân nói cười cười khiến Lý hộ vệ giật mình, vội không người nói. Bỉ chức có tội, xin tha tội cho bỉ chức vì không phát hiện vật lạ trong phòng. Lý hộ vệ, về sau nên cẩn thận. Hòa Thân nói. Ca Ngưng nói chen vào. Lý hộ vệ, ngươi chẳng lẽ không xem lời nói của Hòa đại nhân là vàng ngọc ư, ngay ta còn phải nghe sự sắp xếp của ngươi, ngày thường đi lại đều ăn mặc thường phục, ngươi chẳng phải bận thường phục đó ư. Ca Ngưng định châm chọc thêm mấy câu về chuyện Hòa Thân dông chơi ngắm cảnh ở Hồ Đại Minh, ngủ với gái, nhưng thấy lúc này không thích hợp, nên ngập ngừng không nói nữa. Hòa Thân thấy Ca Ngưng muốn nói lại thôi, không nói ra nhưng lòng không vui, đang định nói trả mấy câu thì nghe tên thị vệ đứng bên ngoài báo vào. Triệu Nhất Hằng đã đến. Hòa Thân gật đầu ra hiệu cho Lý hộ vệ dẫn vào, nói. Ca đại nhân, hôm nay nhường cho đại nhân vuốt râu ra oai, còn tôi nói nhẹ nhàng, theo dõi Triệu Nhất Hằng xem có chỗ nào bắt bẻ không. Nếu không được. Hòa Thân dừng lại, nói nhỏ với Lý hộ vệ. Ngươi ra ngoài chuẩn bị dụng cụ tra tấn, khi nào nghe tiếng thì hầu, tra tấn, ngươi vào im lặng không nói, đè hắn xuống. Lý hộ vệ gật đầu bước ra ngoài. Hòa Thân nhìn Triệu Nhất Hằng cúi đầu sợ hãi, rụt rè bước vào, ông có cảm giác ngay hắn thuộc loại cứng đầu, vô cùng xảo quyệt. Triệu Nhất Hằng nhìn thấy Hòa Thân và Ca Ngưng. Hai chân run lập cập, quỳ xuống nói. Nô tài kính chào hai cụ lớn. Ca Ngưng đập bàn thét. Này Triệu Nhất Hằng, chủ ngươi, Lý Thị Nhiêu vi phạm luật pháp Đại Thanh, cố tình che giấu, lẽ nào ngươi cũng tiếp tay kẻ xấu? Hãy nói mau, Lý Thị Nhiêu đã bớt xén bao nhiêu tiền bạc của nhà nước, phải khai cho rõ, chúng ta còn có thể tha mạng cho ngươi, nói mau. Triệu Nhất Hằng quỳ dưới đất dưới ánh sáng lờ mờ, liếc nhìn chỗ phát ra tiếng thét, hai tay đặt sát đất, nói khẽ. Kính thưa đại nhân, nô tài chỉ là một tên tổng quản cõng con của cụ Lý, nên biết rất ít về hành tung của cụ Lý. Hơn nữa, nô tài biết rõ đã là nô tài thì biết càng ít càng an toàn, cho nên trước nay không dám hỏi chuyện riêng tư của cụ Lý. Ca Ngân nghiêm giọng thét. Ngươi còn dám lải nhải bao che cho Lý Thị Nghiêu ư? Ngươi phải biết rằng, Lý Thị Nghiêu không còn là tổng đốc, chờ Lý Thị Nghiêu tự nói ra, đến lúc đó ngươi có nói cũng muộn rồi. Nói hay không? Triệu Nhất Hằng thầm nghĩ, dù Lý Thị Nghiêu như thế nào đi nữa, ta cũng không thể bán chủ cầu vinh. Khi Hoàng đế Càn Long còn tin dùng chủ ta, qua các câu chuyện hàng ngày, cảm thấy cụ Lý trước nay rất ghét Viên Khâm Sai mặt trắng ngồi bên cạnh. Tiền bạc cụ Lý vơ vét được so với các quan lớn ở kinh thành chẳng qua chỉ là sợi lông trên mình voi. Nghĩ đến đấy, Triệu Nhất Hằng từ từ ngước đầu lên nói. Kính thưa hai cụ lớn, quả thật nô tài chẳng biết tí gì về hoạt động ở chốn quan trường của cụ Lý, nếu cần xin hỏi các quan trên, may ra biết được chút ít gì chăng? Hòa Thân đứng phắt dậy, bước đến phía sau Triệu Nhất Hằng, nói khẽ. Ngươi tự chuốc khổ ư? Ngươi coi thường Khâm Sai đại thần chúng ta ư? Nhất cử nhất động của Lý Thị Nghiêu cũng không qua được mắt ngươi. Tiền bạc vơ vét đều do ngươi giữ, chi tiêu đều do ngươi lo liệu. Ngài quản gia của tôi, hãy nói ra thì gió yên biển lặng, nếu không thì lửa cháy nhà thiêu. Hòa Thân đi vòng quanh Triệu Nhất Hằng hai vòng, không nói không rằng trở lại ngồi chỗ cũ. Ca Ngưng nói. Triệu Nhất Hằng, đừng chối cãi hành động của ngươi, ta đã rõ cả. Ta hỏi ngươi, vì sao ngôi nhà mới của Lý Thị Nghiêu không tiếp tục xây, à, nghe nói có tật giật mình, lo sợ phải không? Nếu chỉ dựa vào lương bổng thì làm sao Lý Thị Nghiêu có thể xây được ngôi nhà mới quy mô như hiện nay? Ngươi là tổng quản của Lý Thị Nghiêu, lại là người phụ trách xây dựng ngôi nhà, hàng ngày gạch ngói vật liệu xây dựng, đồ dùng trang thiết bị nội thất, nườm nượp chở đến, lẽ nào đều do Lý Thị Nghiện mua tất? Triệu Nhất Hằng. Biết mà không nói, tội tăng gấp đôi, xem ra không tra tấn thì ngươi không chịu nói. Người đâu, thị hầu, tra tấn. Ca Ngưng vừa dứt lời, Lý hộ vệ và mấy tên thị vệ đang chờ bên ngoài xông vào, một luồng gió lạnh tạt vào mặt Triệu Nhất Hằng. Triệu Nhất Hằng vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng lạch cạch bên tai, mở mắt nhìn thấy chiếc kìm sắt đen xì, mở há to để lộ những chiếc răng như trêu cười. Triệu Nhất Hằng biết khó thoát, nghĩ bụng, mình có chết không sao, miễn bảo vệ được cụ Lý, mà cũng là bảo vệ cho cả nhà mình. Lòng đã quyết, tự đưa hai tay đến chiếc kìm. Tay vừa chạm vào đã thét lên tái già, rụt lại như bị chuột rút. Bởi vì, trong khi chờ đợi, bọn Lý hộ vệ ở ngoài đã nung nóng chiếc kìm sắt, nghe tiếng gọi của Ca Ngưng, chạy ngay vào đặt trước mặt Triệu Nhất Hằng. Tay đứt ruột đau, Triệu Nhất Hằng đau tận tim gan, trán đổ mồ hôi. Hòa Thân lại một lần nữa, bước đến trước Triệu Nhất Hằng nói. Ta đã nhìn thấy, ngươi thích đùa với lửa, ngươi định chơi nước cờ thí tốt giữ xe. Triệu Nhất Hằng, ngươi tính sai rồi. Lý Thị Nghiêu hiện giờ là tội phạm của triều đình, sở dĩ không bị giam giữ, bởi vì hai Khâm Sai đại thần chúng ta còn chút vị nể. Lý Thị Nghiêu từng có công với triều đình, mở mang bờ cõi, từ Quảng Đông đến Vân, Quý, ít nhiều cũng có cống hiến. Ngươi thấy đấy, ta và Ca đại nhân đã từng quen biết Lý Thị Nghiêu, và khi làm quan trong triều, chúng ta đều xưng anh em nhau. Đương nhiên, có thể bắt ngay ông ta, giải về triều hỏi tội, nhưng chưa thực hiện. Hơn nữa, chúng ta không muốn làm như vậy, vẫn chờ ông ta suy nghĩ lại, tự mình nói ra, tội được giảm nhẹ, riêng ta cũng có thiện chí với ông ta. Ngươi là tổng quản phủ tổng đốc, càng phải nghĩ đến tương lai của cụ Lý. Điều đó ta không phải nói nhiều. Hòa Thân quệt nhanh chiếc giày đế mềm vào kìm sắt, xoay nhanh người rút từ tay áo một lá đơn, đưa ra trước mặt Triệu Nhất Hằng, nói tiếp, ngoài ra, ta nghĩ rằng ngươi sẽ thích thú với cái án này, liên quan đến án mạng của em ngươi. Bây giờ, hai án nhập làm một, xem ngươi chọn cái nào. Nói thật với ngươi, trong đơn này người ta tố cáo ngươi thông đồng với Lý Thị Nghiêu ghép cô gái dân lành vào tội chết. Do chúng ta đến Vân Nam nên việc này mới bại lộ. Khai hay không thì tùy, cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, chớ để lỡ dịp. Vụ án này là do chúng ta xét xử. Hòa Thân đứng lại, bảo Lý hộ vệ, tạm thời đưa hắn vào nhốt trong nhà để hắn suy nghĩ thêm. Hòa Thân nhìn Triệu Nhất Hằng bị dẫn đi, đằng hắn một tiếng, nói với Ca Ngưng, Ca đại nhân, bên ngoài hắn tỏ vẻ sợ sệt nhưng trong dạ đang tính toán cân nhắc, nếu ra tấn thật, e không kết quả, chi bằng thuyết phục. Ca Ngưng đáp, cũng được, tạm thời như vậy. Có tra tấn cũng đến thế thôi. Chúng ta đi nghỉ, ngày mai sẽ liệu. Hòa Thân nói. Hòa Thân suốt đêm trằn trọc. Ông làm sao ngủ được? Dáng vẻ hấp dẫn của Trang Ứng Liên như hất mất hồn ông. Hòa Thân đang tuổi sinh lực dồi dào, ngẫm nghĩ, ta không bỏ phí chuyến đi này. Hòa Thân khoác áo bước đến cửa sổ, nhìn ánh trăng mờ chiếu ngoài sân, ngẩn ngơ. Tiếng chân đi đi lại lại của mấy tên lính khiến ông ta sốt ruột không yên, ánh trăng mờ di động từng tấc một, như con nước rút xuống dần dần lúc triều xuống, những vì sao lấp lánh trên ngọn cây đa cao to trong sân vườn. Lúc này đêm đã khuya, vạn vật yên tĩnh. Đêm tối như mực. Lửa dục trong người Hòa Thân bùng lên vô tận như đêm tối vô biên. Vào lúc canh ba, Hòa Thân chịu không nổi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Lý hộ vệ đứng bên ngoài nhìn thấy Hòa Thân, vội xách chiếc đèn lồng bước đến. Hòa đại nhân, khuya thế này, cụ còn. Hòa Thân đưa tay bịt mồm Lý hộ vệ nói nhỏ. Lý hộ vệ, ta ngủ không được. Lý hộ vệ cười, nói đùa. Hòa đại nhân lại nhớ phải không? Hòa Thân gật đầu, nửa úp nửa mở nói. Lý hộ vệ, chỉ cần ngươi canh gác được rồi, ta lại đến hỏi con Trang Ứng Liên, để ngày mai có thêm chứng cớ đối chất với Lý Thị Nghiêu. Nói xong đi thẳng đến chỗ Trang Ứng Liên. Nhà nghỉ Hào Viễn gồm 3 tầng, men theo hành lang tầng 2, qua cửa nhà nghỉ nhìn thấy cổng chào, tầng dưới treo mấy chiếc đèn lồng hình quả dưa, dưới ánh sáng vàng nhật hiện ra một cái sân ở giữa các phòng khách, ngọn giả sơn phun nước, bồn hoa chậu cảnh, thoang thoảng mùi thơm bay đến, một nhà chứa nằm bên ngoài gần như đối diện với phòng khách. Hòa Thân thò đầu nhìn, thấy bóng người lay động phía trong cửa sổ phủ rèm vải thưa của các phòng dọc theo hành lang. Nhìn bóng người, có thể phân biệt rõ trai, gái. Đến chỗ hành lang gấp khúc, thấy các cô gái điếm trang điểm sặc sỡ tụ tập ở đấy chờ khách. Đêm hôm khuya khoắt vẫn nghe tiếng ồn ào dội ra từ đây. Hòa Thân thầm nghĩ, chắc là mấy hôm trước, hai cô gái điếm Lý Thị Nghiêu sai người đưa đến là lấy từ đây ông cảm thấy ghê tởm, may mà mới hưởng thụ đã cho về ngay, và chẳng thưởng một xu nào, sau đó lại phát hiện mất chiếc quạt sườn bằng ngọc như ý để cạnh gối, không biết cô nào trong hai cô cũng đi bằng cách nào. Hòa Thân đi tới, trước phòng của Trang Ứng Liên, nhìn thấy tên thị vệ đứng gác cạnh cửa đang ngủ gật, bèn rón rén bước đến chạm nhẹ một cái. Tên thị vệ đứng ngay dậy, thanh kiếm trong tay phải hơ lên, lùi lại mấy bước, định thần, nhìn thấy Hòa Thân giật mình nói. Là Hòa đại nhân ư, nô tài đáng chết. Chỉ có mình ngươi gác tù ư? Hòa Thân hỏi. Lý hộ vệ vừa mới đi. Có người khác gác, nô tài gác phiên từ nửa đêm đến sáng, thấy trời sắp sáng nên sơ ý ngủ gật. Mở cửa ra. Ta cần thẩm vấn, ngươi ở ngoài gác cẩn thận. Hòa Thân lách qua cửa bước vào phòng, khóa trái cửa, dưới ánh sáng yếu ớt lờ mờ, thấy rõ Trang Ứng Liên đang run cầm cập, ánh đèn vàng nhạt trên tường phản chiếu một bóng người to lớn. Bóng đen ma quỷ đó đang từ từ che kín tấm thân nhỏ bé của Trang Ứng Liên. Tên thị vệ đứng ngoài cửa há hốc mồm, ngơ ngác nhìn về phía phòng, chẳng rõ tiếng gì bên trong. Tiếng cầu xin lúc khoan lúc nhặt của Hòa Thân từ trong phòng vọng ra, ngươi, ưng thuận ta, ai bảo ngươi dễ thương thế này, xin xin ngươi. Tiếng van xin của cô gái còn tha thiết hơn của Hòa Thân. Tên thị vệ còn nghe tiếng huỵt quỵ xuống, rồi, tất cả đều im lặng. Anh ta vẫn còn chút lương tri, ngay khi nghe tiếng van nài trên la, đến mở cửa phòng. Thực ra anh ta chẳng thích thú. Đúng là một trận tranh giành giữa sói với dê. Cuộc vật lộn bắt đầu bằng tiếng chửi rủa, tiếng xé rách áo quần, tiếng thở hổn hển, tiếng đổ vỡ chén bát trên bàn. Không nhìn rõ mặt người xông vào, Trang Ứng Liên ngất đi, sau một lát khá lâu, Trang Ứng Liên dần dần tỉnh lại, nhớ lại cảnh tượng vừa qua, cố viện tường đứng lên, lùi lại mấy bước, đập đầu vào tường, một dòng máu tuôn ra, một thân hình yếu đuối ngã xuống, tất cả như ngừng lại, như đông kết lại. Lý Thị Nghiêu nhậm chức Tổng đốc Vân, quý chưa đầy 3 năm mà đã phụ ân vua, tự tư tự lợi, tham nhũng. Nhận của Đạo Trang, Triệu Trang mỗi người 2.000 lạng vàng bạc, Thông Phán Tố Nhĩ A Phương 3.000 lạng bạc, án sát sứ 5.000 lạng hạt, Đức Khởi 5.000 lạng bạc, tri phủ Đông Xuyên Hồ Thường Thanh 4.000 lạng bạc. Ngoài ra, còn lấy 2 viên ngọc dạ Minh Châu do Miến Điện cống nộp, nhận của sứ giả triều cống 5.000 lạng bạc, tổng cộng tham ô 31.000 lạng. Hòa Thân lấy giọng đọc tiếp, Lý Thị Nghiêu, tội ác tày trời, đã xét hỏi nhiều lần, vẫn một mực không khai, cố ý chống lại pháp luật Đại Thanh, ta, Khâm Sai Đại Thần phụng mệnh Hoàng Thượng, xóa bỏ tất cả các chức vụ của Lý Thị Nghiêu, giải về kinh để Hoàng Thượng xét xử. Hòa Thân đưa mắt nhìn Lý Thị Nghiêu, quát to, cách chức, lột hết áo mũ. Ý đồ của Hòa Thân thực hiện trót lọt, ông vô cùng đắc ý. Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đêm qua không quá tối đối với Hòa Thân. Ông sợ ánh đèn sáng khiến những người khác trong nhà nghỉ hào viễn để ý, Hòa Thân vẫn thản nhiên, cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn hạt đậu, ông đã hoàn thành một bản tấu trình lên Hoàng đế Càn Long. Tài văn chương của ông một lần nữa được thể hiện trong bản tấu. Chuyến đi Côn Minh, hơn một tháng, Hòa Thân có thêm bao nhiêu điều hiểu biết. Một khi đã nói, Lý Thị Nghiêu không thể chối cãi được, Lý Thị Nghiêu ơi, Lý Thị Nghiêu, ai cũng nói ngươi nhỏ người mà tinh ranh, nhưng theo ta, thì không như vậy, đúng là nhân vô thập toàn. Lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, đứng sau Ca Ngưng là hàng chục viên quan các châu phủ của Vân, Quý, thấy Hòa Thân, sợ run lên, vội vàng quỳ xuống, trán dập xuống đất, bịch bịch. Hòa Thân giơ bản tấu đang cầm trong tay, như một luồng điện vô hình chạy xuyên qua mọi người, trừ Ca Ngưng. Tố Nhĩ A Phương là người đầu tiên lên tiếng. Kính thưa Hòa Đại Nhân, Lý Thị Nghiêu bảo chúng con đưa tiền, đưa của, nói là tạm mượn, chờ khi nhận được lương bổng sẽ hoàn trả, mong cụ lớn sáng suốt xem xét, chúng con là người vô tội. Mọi người cùng nói. Mong cụ lớn sáng suốt. Giọng run run, mất cả hồn vía. Hòa Thân cúi đầu, ngay lúc đó, Lý hộ vệ đã chuẩn bị sẵn mấy chục cây đèn lồng. Thật ngoài sức tưởng tượng của các viên quan châu huyện, Hòa Thân không sẵn giọng mà còn nhỏ nhẹ nói. Quan lớn Khâm Sai đây không có ý trách các ngươi, ta và Ca Đại Nhân muốn điều tra tận ngọn ngành để tâu lên Hoàng Thượng, Ca Đại Nhân phải thế không? Ca Ngưng đập bàn, nghiêm giọng. Hòa Đại Nhân và ta trên đường đi đã bảo các vị bẩm báo bằng giấy mực những gì có liên quan đến Lý Thị Nghiêu để thuận lợi cho việc điều tra làm rõ, chúng ta kịp về kinh tâu lên Hoàng Thượng. Thế nhưng, có mấy người trong các vị đã chủ động bẩm báo. Các quan châu huyện nhìn nhau. Hòa Thân cầm bản tấu đút vào túi gấm màu vàng, vừa cười vừa nói. Các vị yên tâm, trước mặt mọi người, ta nói rõ, bản tấu của ta là căn cứ theo nội dung mà mọi người đã trình báo, trong này cũng có phần công lao và sự vất vả của các vị. Ta yêu cầu các vị ngày mai ra làm chứng ở công đường, không được làm nhỡ việc, người xưa nói đúng, lên thuyền dễ xuống thuyền khó. Ta thấy các châu phủ của các vị đều là nơi hoang vu nghèo nàn, người nghèo thì chí nhỏ, quan đã nghèo thì chí cũng nhỏ. Muốn có thành tích cũng khó mà có, muốn xóa bỏ tệ nạn, hủ tục cũng không thể xóa bỏ được hết. Ta vô tình xem lại các vụ án trong mười mấy năm qua ở Vân, Quý, có thể nói rằng, người làm chứng ngày càng nhiều, vụ án ngày càng phức tạp, quan trường Vân, Quý đã biến thành nồi cháo, lý lẽ hồ đồ ngoài việc kiện tụng chẳng biết làm việc gì khác. Mọi người nhìn Hòa Thân vô cùng cảm kích như gặp được vị cứu tinh, thầm nghĩ, cụ Hòa quả là hiểu lòng người. Ca Ngưng thấy vậy, nghĩ rằng mình cũng là một trong hai vị Khâm Sai, tuy nói có chậm hơn nhưng suy nghĩ vấn đề thì khá chu đáo hơn. Ca Ngưng suy nghĩ chốc lát rồi cười nói. Hòa Đại Nhân, cho các quan phụ mẫu của dân chúng này về thôi. Lấy tay che mồm ho, rồi nói tiếp, việc đã rõ rồi, tri phủ Đông Xuyên, thông phán Tố Nhĩ A Phương ở lại, còn tất cả những vị khác ở xa Vân Nam đều có thể ra về. Hòa Thân phật ý, hôm qua Ca Ngưng đến nhà Lý Thị Nghiêu, hôm nay nói năng thay đổi, ý đồ bao che cho Lý Thị Nghiêu đã lộ, nhất định Lý Thị Nghiêu đã cho ông ta thứ gì đây, lão này rất chi chân thực, rất chi nghĩa khí. Hòa Thân lướt nhìn mọi người, thấy họ thở phào như trút được gánh nặng, mặt mày tươi tỉnh. Hòa Thân mặt trắng bệch, biết rõ họ không dám đắc tội với Lý Thị Nghiêu, không dám đối chất với Lý Thị Nghiêu tại công đường, được, các ngươi cứ ngậm mồm làm con rùa rụt cổ khi bước ra công đường. Những lời dụ dỗ lôi kéo của ta vừa rồi vô tác dụng. Vì thế, ảnh hưởng của Lý Thị Nghiêu vẫn còn lớn đối với họ. Nói đúng ra, họ có phần coi thường Hòa Thân. Hòa thân ấm ức đứng dậy nói. Ta có mật lệnh của Hoàng thượng, chủ trì việc xét xử, vừa rồi các vị đã nói ra phần nào bộ mặt thật của Lý Thị Nghiêu, nhưng ta chưa nghe Lý Thị Nghiêu giải bày như thế nào. Do vậy, mời các vị ở lại đây không được rời khỏi nhà nghỉ, không dễ tìm được các vị, đợi khi vụ án Lý Thị Nghiêu rõ rồi, các vị trở về như cũ, tránh được nỗi lo sau này. Nói đến đấy, Hòa thân dằn giọng, ta là khâm sai điều tra vụ án, đây không phải lần đầu, ta biết được tầm quan trọng của nhân chứng vật chứng, các vị nghĩ xem, nếu không phải là Triệu Nhất Hằng, tổng quản của Lý Thị Nghiêu, thử hỏi các vị có tụ tập đến đây không? Hoàng thượng nhiều lần khuyên bảo các quan, xưa nay có hai loại người. Người ngồi kiệu và kẻ khiên kiệu, thử hỏi, nếu kẻ dưới giữ vững liêm khiết chí công dám can ngăn, sẽ không có vụ án Lý Thị Nghiêu hôm nay. Các vị lẽ nào không rút ra bài học từ đó? Ta hỏi một lần nữa, có ai muốn về không? Nghe nói vậy, đố ai dám đi? Hòa thân thấy không ai lên tiếng, quay lại nói với Ca Ngưng. Ta là khâm sai đại thần, có nhiệm vụ điều tra vụ án, đúng, thì đại nhân cũng có phần công lao, sai, mình ta chịu. Ca Ngưng nghĩ bụng. Đúng là tên xảo quyệt. Ta chưa có ý định lật tẩy ngươi, các đại thần trong triều, những người có chức vụ như ta, đã có mấy ai dám đụng đến ngươi, cúi đầu đáp, tốt thôi. Mồm như nuốt phải con nhặn hôi, tiện thể đứng dậy nói, xin theo ý Hòa đại nhân. Hòa thân nhân đó nói với họ. Tối nay mọi người ở lại tại nhà khách Hào Viễn, không ai được đi đâu, không ai được dạo phố. Bỗng nhiên Hòa thân gọi to. Lý hộ vệ, cho thị vệ đại nội canh gác nghiêm ngặt nhà khách. Vâng ạ. Lý hộ vệ đáp, rồi quay người bước đi. Cũng lúc ấy, một số quan viên bị giam lỏng có quen biết với tri phủ Hồ Thường Thanh, thông qua Hồ Thường Thanh tìm hiểu sở thích của Hòa thân, mang những vật quý địa phương đến biếu Hòa thân. Không mấy chốc, hòm xiển của Hòa thân đầy ắp, Hòa thân thỏa thích, càng thích thú là nhận được đôi chim công đẹp, biết làm trò vui cho người xem, dưới ánh sáng ngọn đèn, đuôi công xòe ra, màu sắc hiện lên rực rỡ, vô cùng hấp dẫn. Mọi thứ chuẩn bị xong, chính thức xét hỏi Lý Thị Nghiêu. Hai cái bàn được đặt chính giữa công đường phủ tổng đốc. Tuyên đọc thánh chỉ xong, Hòa thân và Ca Ngưng hiên ngang bước đến phía sau bàn. Cảnh đó khiến Lý Thị Nghiêu vừa thèm khát, vừa ghen ghét, vừa hận, vừa chẳng biết làm gì hơn. Sau khi đọc xong cáo trạng không đợi Lý Thị Nghiêu phản ứng, Hòa thân cho cất ngay chiếc ghế bố trí cho Lý Thị Nghiêu ngồi ở phía dưới và đập mạnh thanh gỗ, trợn mắt nói. Ngươi đã là viên quan bị cách chức, cũng như người dân thường có tội. Lý Thị Nghiêu cười mỉa mai. Hòa đại nhân nói sai rồi, trước nay không dùng hình phạt đối với quan đại phu, ghế ngồi là do Ca đại nhân bố trí, chứ đâu phải tôi. Hòa thân thấy Ca Ngưng bảo Lý hộ vệ lấy ghế ngồi cho Lý Thị Nghiêu thì cảm thấy không hài lòng, đợi khi tuyên bố Lý Thị Nghiêu là kẻ có tội, không còn là lão thần của triều đình, thì cho cất ghế. Trên công đường, Hòa thân tuy không bằng lòng Ca Ngưng, nhưng vẫn giữ vẻ kính trọng. Bỗng nhiên, Hòa thân cười khúc khích. Một lúc một khác. Có thể cho ngươi ngồi, cũng có thể không cho ngươi ngồi. Ngươi đứng, cũng có thể không dùng hình phạt. Hơn nữa, ngươi đã bị cách chức nhiều ngày, ngươi còn định chống lệnh ư? Lý Thị Nghiêu đã là tên tù, vô cùng lo lắng định cãi lại. Không ngờ, Hòa thân lại đưa Triệu Nhất Hằng vào. Triệu Nhất Hằng chẳng dám nhìn Lý Thị Nghiêu. Hòa thân hỏi câu nào, y trả lời câu nấy, vừa nói vừa liếc nhìn Lý Thị Nghiêu, nhìn thấy sắc mặt Lý Thị Nghiêu lúc đỏ lúc tái, khi trả lời xong vấn đề cuối cùng thì mặt mày đầm đìa nước mắt. Lý Thị Nghiêu ưỡn người muốn nói thêm. Hòa thân đưa mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Thị Nghiêu định giở trò gì. Triệu Nhất Hằng thấy chủ kiên cường muốn tranh cãi thêm bỗng khóc thét lên. Cụ lớn! Đừng nói, cúi đầu nhận tội, thà mang tiếng biết sai chịu sửa, may ra hoàng thượng tha chết, sau này trọng dụng lại. Cụ Lý, cụ biết không, tất cả các quan viên từng biếu tặng tiền bạc, xa gần đều viết đơn tố cáo cụ lớn hiện đứng chờ ở ngoài, cụ muốn đối chất với họ tại đây ư? Hòa thân nghe thế cả giận. Tên Triệu Nhất Hằng to gan thật, dám tiết lộ bí mật của quan khâm sai này, người đâu? Vả mồm. Mấy trên thị vệ đến đè Triệu Nhất Hằng, vả vào hai bên má, càng vả càng nhanh, càng mạnh. Triệu Nhất Hằng mồm đầy máu, gãy hai chiếc răng cửa, đôi mắt như cầu xin, nhưng chẳng cầu xin. Lý Thị Nhiêu thấy người giúp việc trung thành, chịu hình phạt như vậy, bỗng nghĩ đến mỗi khi ra trận gặp nguy thì chính Triệu Nhất Hằng không kể hiểm nguy xông vào cứu mình, và bây giờ cũng vì mình mà một lời không thay. Ông đau xót, thét lên. Không được đánh nữa, ta khai. Càn Long khi xem bản tội trạng Lý Thị Nhiêu, tức giận, muốn hạ lệnh xử chém. Nhưng khi xem số lượng tham ô và bản kê tài sản của Lý Thị Nhiêu do Hòa Thân báo cáo, bất giác hối hận. Hòa Thân viết, tài sản của Lý Thị Nhiêu không hơn một cự phú. Vơ vét hơn 3 vạn lạng bạc, chi phần lớn vào việc xây nhà mới. Nhưng có 3 tượng Phật bằng vàng, một cây nho bằng ngọc, một cây san hô, toàn là thứ quý giá hiếm có trên đời. Càn Long xem tiếp đoạn, vâng, quý là vùng đất biên giới giáp nhiều nước, quan hệ giữa các quan châu phủ với các thổ ti trong vùng Thân Sơ khác nhau, mâu thuẫn cũng khác nhau, biên phòng tương đối yên ổn, nhưng trong dân chúng vẫn có những tổ chức hoạt động bí mật, không thể không đề phòng. Khắp nơi tham ô hối lộ, quan lại mục nát, nhiều châu huyện đói kém, phải triệt để kiểm tra, xóa bỏ tệ nạn lâu nay. Càn Long kích động, không ngờ trước nay ta thi hành chính sách khoan dung nhân nghĩa, các nơi lại cố tình vi phạm, mặc sức làm bừa, lẽ ra phải chém Lý Thị Nhiêu, nhưng y là kỳ tài trong thiên hạ, giết đi thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, trong số tài sản của Lý Thị Nhiêu, những vật có giá nhất lại là những vật do Tiến Cống được trẫm ban thưởng. Trong các vật do các phiên trấn cống hiến, có 9 loại, mỗi loại có 3 kiểu, đều do trẫm thưởng. Nếu tính ra, 4/5 số lượng tham ô của Lý Thị Nhiêu là vật Tiến Cống, có thể xá tội. Trong lúc Càn Long đang do dự, Hòa Thân về đến kinh, Lý Thị Nhiêu cũng bị giải về kinh. Hòa Thân biết ý của Càn Long, làm bản tấu đề nghị nghiêm khắc trừng trị. Cuối cùng thay hình phạt chém ngang lưng bằng hình phạt chém đầu. Bản tấu của Hòa Thân rất hợp ý của Càn Long và cho thực hiện đúng như vậy. Khi Hòa Thân chưa về đến kinh, thì đã được thăng lên chức Thượng Thư Bộ Hộ Kim Đại Thần Nghị Chính. Sau khi về đến kinh lại được nhận chức Đại sứ Ngự Tiền Kim Đô Thống, Càn Long còn có ý định cho Hòa Thân làm Tổng Đốc Vân Quý, nhưng không muốn ông ta xa mình, nên cử Phúc Khang An làm Tổng Đốc Vân Quý. Từ đó, Hòa Thân mặc sức vùng vẫy,